Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 982 Đông Đế tỏ thái độ đương nhiên không đau lòng. Bởi vì Diệp Thủy Long bây giờ cần chính là Kim Bảo xung quanh địa bàn. Dù sao Kim Bảo mới là hạch tâm chi địa, xung quanh cho nhà khác chiếm, luôn cảm giác khó chịu. Hơn nữa, theo phương diện an toàn cân nhắc cũng phải đoạt lại chút địa bàn bảo hộ Kim Bảo. Thế nhưng là Diệp Thủy Long một mực khiếp nhược đã quen, không dám tự mình động thủ. Diệp Thương Hải có lẽ liền là một khối đá thử vàng. Để hắn trước làm ồn ào, hắn nhìn lại một chút các phương thái độ. Nếu như Nam Đế mềm một chút, hắn liền sẽ quả quyết xuất thủ. Tào Phương nói, Diệp Thương Hải thật đúng là khổ cực a. Không quản ở đâu một phương, hắn đều chỉ là người ta đùa bỡn một quân cờ mà thôi. Trương Chu đắc ý cười to, thực lực mới là vương đạo. Diệp Thương Hải một cách ngoại lai hộ, tuy nói cũng có nhất định thực lực, nhưng là vẫn là lệch yếu một ít. Đồng thời, quy mô cũng quá nhỏ, liền mười mấy người, có thể dày vò ra cái gì? Đến vì lẽ đó, hắn nhất định phải mượn xung quanh thế lực được mình sự tình, muốn từng bước lớn mạnh chính mình thế lực. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng là xung quanh tất cả đều là đại lão hổ, nào có dễ dàng như vậy để hắn được như ý. Thái Huyền nói, kỳ thật bệ hạ cũng là đang thử thăm dò Diệp Thương Hải, hai ngày nữa sẽ ra tay. Đến lúc đó hợp tác, nếu như Diệp Thương Hải thật là có chút năng lực, có lẽ bệ hạ chọn hợp tác lâu dài. Tào Phương nói, bệ hạ thật nghĩ như vậy sao? Trần Vô Hoan có chút không tin hỏi. Có thể cân nhắc, nhưng là Diệp Thương Hải nếu như thật có chút năng lực, thu về môn hạ mới là tốt nhất. Thừa hợp tác chỉ là tầm thường tiến hành mà thôi. Đương nhiên tình huống trước mắt dưới hợp tác vẫn là một cách lựa chọn tốt. Thái Huyền cười nói, Nam Đế Cung cùng Đông Đế Cung lối kiến trúc không giống, nhưng là theo đại phương diện tới nói, đều là mô phỏng Trung Đô Hoàng Đình kiến thiết. Chỉ bất quá Nam Cung Đế tăng thêm một chút quái gì nguyên tố ở bên trong, cũng có chút giống là cổ kiểu dáng châu Âu. Diệp Thương Hải lần này đem đấu dũng cũng mang tới, ba người đứng ở Nam Đế ngoài cung. Diệp công tử, mời mượn một bước nói chuyện. Lúc này, một người mặc phổ thông bách tính quần áo lão bá xích lại gần ba người nói. Diệp Thương Hải nhìn Công Tôn Phi Vũ một chút, hai người hơi chớp mắt. Thế là đi theo bảy rẽ tám quẹo, lão bá tiến một cái tiểu tửu lâu. Diệp Thương Hải cũng không sợ, thản nhiên đi theo vào. Tại hạ Hồng Nguyên, là Đông Đế thủ hạ Bạch Hổ Đường đường chủ, trưởng quản Đông Nam khu vực 200 dặm chỗ. Kiếm Bang cũng là ta quản hạt chỗ. Tiến vào hậu viện sau đó, lão bá tiên quang chấn động, biến hình trở về, hắn ủi một cái tay nói. Hồng đường chủ tìm ta có chuyện gì? Diệp Thương Hải uống một ngụm trà, nhìn xem Hồng Nguyên. Ta là nhận được Đông Đế bệ hạ lệnh kỳ, đặc biệt cùng Diệp công tử thương lượng cộng đồng đoạt địa bàn sự tỉnh. Hồng Nguyên nói. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, nói, bất quá, trước Diệp mố bái phỏng qua Đông Đế bệ hạ, bất quá, hắn một mực không có đồng ý chúng ta hợp tác sự tình. Chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải triệu tập thuộc hạ thương lượng một chút, vừa làm quyết định. Vì lẽ đó, ta kịp thời tới thương lượng với ngươi một cái. Hồng Nguyên nói. Làm sao định? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Một chín mở, Diệp công tử các ngươi quá bị thua thiệt. Mà ta Đông Đế bệ hạ là cách nhân từ khoan hậu người, tuyệt không thể để người khác thua thiệt. Vì lẽ đó thương lượng qua sau quyết định vẫn là 16 mở tốt hơn. Hơn nữa Đông Đế bệ hạ còn có khác chỉ lệnh, nếu như lần này cướp địa bàn vượt qua 30 dặm phạm vi, liền chia 37. Hồng Nguyên nói, bệ hạ thật đúng là nhân từ a. Diệp Thương Hải tán thưởng một tiếng, hỏi, cụ thể thế nào hợp tác? Đông Đế bệ hạ có chỉ thị sao? Đông Đế bệ hạ toàn quyền giao cho ta cùng Diệp công tử thương lượng xử lý chính là. Hồng Nguyên nói, theo ta được biết, Hắc Hổ Đường từ Huyền Âm Tông sát nhập thôn tính, Huyền Âm Tông cũng không phải Hắc Hổ Đường, thực lực bọn hắn là Hắc Hổ Đường gấp 10. Nếu là hợp tác, hai chúng ta gia sản không sai muốn thẳng thắn đàm luận một cái. Bàn bạc một cách chúng ta thực lực của hai bên. Mà chúng ta bên này liền mười mấy người, lực lượng lệch yếu. Liền không biết được các ngươi bên kia có thể cung cấp bao nhiêu thực lực, đặc biệt là thiên tiên cấp cường giả. Công Tôn Phi Vũ hỏi. Ha ha. Chúng ta bên này có một vị thiên tiên tam phẩm cường giả. Vừa đến nhị phẩm có 3-4 cái. Thiên cảnh cấp độ có 30. Trung quy đội ngũ đạt đến chừng 3.000 người. Bất quá. Diệp công tử ngươi bên kia có thể cung cấp bao nhiêu thực lực? Hồng Nguyên hơi có vẻ cao ngạo lườm Diệp Thương Hải một chút. Liệu nhất định vị này thiên tiên tam phẩm cảnh cường giả liền là Hồng Đường chủ ngươi? Diệp Thương Hải cũng là liếc hắn một chút, sờ một cái cằm, cười nói. Diệp công tử quả nhiên hảo nhãn lực, đúng là như thế, liền là Hồng Mố. Khó trách chúng ta hữu tướng quân đều đối với Diệp công tử khen không dứt miệng. Hồng Nguyên cười nói. Bên phải vừa, không biết được là bệ hạ dưới cờ vị nào Diệp Thương Hải cố ý mà hỏi. Hắn liền là tại trên đại điện cùng Diệp công tử đối diện một quyền trương chu tướng quân. Hồng Nguyên nói. Là hắn a. Diệp Thương Hải cười cười. Hữu tướng quân nói, Diệp công tử thực lực cường hãn, hoàn toàn có thể cùng hắn so sánh. Chỉ bất quá, tại trên đại điện đánh cho không thoải mái. Sau này chiếm địa bàn về sau. Diệp công tử cũng nắm giữ địa bàn của mình. Có cơ hội lại so tài luận bàn. Đánh cái thống khoái. Hồng Nguyên cười nói. Ha ha, hữu tướng quân thật đúng là tranh cường háo thắng a. Diệp Thương Hải cười nói. Hữu tướng quân kỳ thật cũng là người điên vì võ, suốt đời chìm đắm võ học chi đạo đạt 200 năm. Lúc đó, vì thu phục hắn, Đông Đế bệ hạ cũng có chút phí đi một phen chu chính là. Bất quá, Diệp công tử giống như lợi hại hơn bệ hạ thế nhưng là đối với Diệp công tử lớn thêm tán thưởng không thôi. Còn nói đùa nói, giả dụ Diệp công tử nguyện ý gia nhập Đông Đế môn hạ, có thể trực tiếp bổ nhiệm làm tả tướng quân. Hồng Nguyên cười nói. Vậy các ngươi tả tướng quân chẳng phải muốn tìm ta phiền toái? Diệp Thương Hải nói đùa. Sẽ không? Hồng Nguyên trực tiếp lắc đầu nói. À, các ngươi tả tướng quân như thế khoan dung nhân từ đại lượng. Chủ động nhường hiền điểm ấy ngược lại là làm người bội phục a. Công Tôn Phi Vũ cười hỏi. Cái kia cũng không có khả năng. Diệp công tử là biết đến. Chúng ta võ giả. Hiếu thắng hiếu chiến là thiên tính. Chỉ cần quả đấm ngươi lớn liền có thể phục người. Hồng Nguyên nói. Cái kia còn phải so một trận, sao có thể nói hắn không có ý kiến? Diệp Thương Hải hỏi. Chúng ta tả tướng quân chức chống chỗ thật lâu rồi. Phía dưới cũng đề cử rất nhiều nhân tuyển. Bất quá. Bệ hạ đều không có gật đầu. Bất quá. Lần này gặp một lần Diệp công tử. Bệ hạ thế nhưng là rất là vui vẻ. Nói. Cái này không vị liền để cho Diệp công tử. Hồng Nguyên trong khẩu khí thế mà mang theo chút vị chua. Diệp mố cảm tạ bệ hạ mỹ ý, bất quá tạm thời đến nói, Diệp mố còn không có gia nhập nhà ai dự định. Diệp Thương Hải không có giá tâm gì. Chỉ là muốn cầm tới một khối thuộc về mình địa bàn. Sống yên phận. Nuôi sống gia đình. Diệp Thương Hải nói. Bất quá. Lời này ngớ ngẩn cũng sẽ không tin. Sao có thể thuyết phục Hồng Nguyên? Ha ha ha. Đông Đế bệ hạ nói. Hắn dùng thành đối đãi. Diệp công tử sẽ cải biến chủ ý. Hồng Nguyên cười nói. Ha ha. Ta vẫn là không cướp người ta vị trí. Hồng Đường chủ. Ngươi nói đúng hay không? Diệp Thương Hải giống như cười mà không phải cười nói. Sớm nhìn ra. Gia hỏa này căn bản đã sớm nhìn chằm chằm bên trái hữu tướng quân vị trí. Nếu như Hồng Đường chủ biểu hiện đột xuất, ví dụ như lần này hành động bên trong đại triển bản lĩnh, giành lại số lớn địa bàn, diệt sát Huyền Âm Tông, cái kia hữu tướng quân vị trí không phải Hồng Đường chủ không còn ai. Công Tôn Phi Vũ lập tức cắt vào yếu hại. Kỳ thật, không dối gạt hai vị đến nói, ta là có ý tưởng này. Chỉ bất quá, thế nhưng Hồng Mỗ thực lực không đủ. Hữu tướng quân vị trí ít nhất phải tứ phẩm. Hồng Nguyên thở dài, không giống nói lời nói dối. Quy củ là chết, người thế nhưng là sống. Diệp Thương Hải nói. Không được, đây là chết quy củ, bất kỳ người nào không thể siêu việt. không dối gạt hai vị nói. Tiền nhiệm Tả tướng quân gọi Lôi một đao. Người này một đao ra. Thiên lôi oanh đỉnh. Thế mà chém đứt nửa cái thành trì. Về sau, người này liền đổi Lôi nửa thành. Hắn thực lực cường hãn, đã sớm bước vào ngũ phẩm chi cảnh. Bất quá, Lôi nửa thành cũng là giữa đường xuất ra, hắn vốn không phải bệ hạ thủ hạ. Võ thần Hoàng Đình 51 chương 983 bắt người ta nương tay mà là Trung Đô tám đại vương một trong Lôi Vương Lôi Tam Tiếu thân đệ đệ. Chỉ bất quá, về sau hai anh em vì một cách mỹ nhân trở mặt. Lôi nửa thành trong cơn tức giận phản bội Lôi phủ. Có thể hắn ca cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Một đường phái người truy sát. Lôi nửa thành trong cơn tức giận gia nhập Đông Đế môn hạ. Một đường quá quan trảm tướng đoạt không ít địa bàn. Mà Lôi nửa thành liền muốn đem Lôi vương phủ cho đoạt. Việc này Đông Đế tự nhiên không đồng ý. Dù sao, Trung Đô tám đại vương, mỗi nhà đều có thâm hậu nội tình. Không tới vạch mặt thời điểm ai cũng không nguyện ý đối với gánh. Thế nhưng là Lôi nửa thành không nghe lời. Tự mình dẫn người tới. Kết quả, chọc giận Lôi Tam Tiếu. Một đường phản sát trở về. Chúng ta Đông Đế ngược lại là bị mất không ít thổ địa. Vì lấy đại cuộc làm trọng, Đông Đế không thể không cấm cố Lôi nửa thành. Thế nhưng là Lôi nửa thành người này cũng nên chết, thế mà muốn phản Đông Đế. Kết quả tự nhiên không có kết quả tốt, trực tiếp bị đánh vào thiên cấm. Hồng Nguyên nói. Thiên cấm nghe nói là nguyên Trung Đô Hoàng Đình chuyên môn giam giữ trọng phạm địa phương. Về sau bị người chiếm. Cho người khác mướn giam giữ trọng phạm đúng hay không? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Không sai, Đông Đế đây là muốn làm cho người trong thiên hạ nhìn. Đây chính là phản loạn kết cục của hắn. Vĩnh thế thoát thân không được. Hồng Nguyên nói. Vì lẽ đó cái này Tả tướng quân một vị vẫn chống không Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, vì lẽ đó Tả tướng quân vị trí quá trọng yếu, so hữu tướng quân quyền lực lớn nhiều lắm. Ta mới tam phẩm kém quá xa. Hồng Nguyên nói. Ha ha, Hồng Đường chủ, ngươi nói Trương Chu không muốn ngồi Tả tướng quân vị trí sao? Diệp Thương Hải cười hỏi. Đương nhiên nghĩ. Hồng Nguyên gật đầu nói. Vì lẽ đó nha, chỉ cần đẩy Trương Chu đi lên, Hồng Đường chủ có phải hay không liền có hy vọng rồi? Diệp Thương Hải nói. Hy vọng là có, bất quá, cần tứ phẩm cảnh, ta vẫn là kém một bậc. Mà bệ hạ thuộc hạ bên trong tứ phẩm cảnh còn có mấy vị, không tới phiên ta. Hồng Nguyên nói. Hồng Đường chủ, ngươi ta là hợp tác phương, cũng là bằng hữu. Diệp Mỗ mới đến. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Sau này rất nhiều sự tình còn phải dựa vào Hồng Đường chủ. Cái này quả đào nho nhỏ ý tứ. Diệp Thương Hải móc ra một cái tiên đào. Giống như Diệp công tử còn đưa Khang Đông một cái, nghe nói có thể vô điều kiện đề công một cấp. Hồng Nguyên có chút tâm động. Chính mình không đang muốn đề công một cấp sao? Quá tốt rồi, ngủ gật tới có người đưa gối đầu. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cùng chính mình lại không quen. Hồng Nguyên cũng không có khả năng tùy tiện liền nhận lấy. Trước tiên cần phải suy nghĩ một chút tiểu tử này an cái gì tâm mới được. Bằng không thì mơ mơ hồ hồ thu đồ của người ta. Ăn người ta mềm yếu. Bắt người ta tay ngắn. Đến lúc đó sẽ dẫn xuất phiền phức. Kia tuyệt đối, đương nhiên thiên tiên ngũ phẩm phía dưới hữu dụng. Phía trên đoán chừng hiệu quả liền không được tốt. Diệp Thương Hải ăn ngay nói thật bộ dáng. Diệp công tử, ngươi cái này lễ quá nặng đi. Hồng Mỗ không dám đảm đương a. Hồng Nguyên trái tim đều tại không hăng hái nhảy. Tay đều bày ra bắt tư thế, bất quá, cũng không có đưa tới. Hồng Đường chủ coi ta là bằng hữu liền cầm lấy Diệp Thương Hải miễn cưỡng nhét vào đi qua. Cái kia Hồng Mỗ ta liền. Cái này, nhiều xấu hổ a. Hồng Đường chủ thực tế chịu không được dù dỗ, quản nó, chết thì chết đi trước nhận lấy nâng công lại nói. Kỳ thật, Diệp Mỗ cũng không có bao nhiêu yêu cầu. Đến lúc đó, cướp đến mặt đất tay phân chia địa bàn lúc. Đem thiên hồ xung quanh và kim bảo xung quanh mặt đất chia cho ta chính là. Hơn nữa, cái kia hai khối địa chu bị đều phải cứng rắn cướp. Diệp Thương Hải nói. Cái này dễ dàng. Kỳ thật. Kim bảo xung quanh chỗ tuy nói có thể đem ra cùng kim bảo bàn điều kiện. Nhưng là cũng bị Kim Bảo ghét hận. Cho các ngươi liền cho các ngươi. Hồng Đường chủ cười nói. Đến lúc đó, ta lại hướng huyên đệ của ta mượn ít nhân thủ tới. Chúng ta làm lớn một phiếu, lấy thêm dưới chút địa bàn. Diệp công tử cũng có thể đa phần một chút. Đến lúc đó, nếu như có thể nâng lên chia 3-7 chia, Diệp công tử có thể liền kiếm lời lớn. Ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha, công tử, ngươi cái này quả đào giao dịch không tệ. Nghĩ không ra cái này tiên đào còn có uy lực như thế, còn phải nhiều cảm tạ một cái Ngao Hắc tử. Sau đó, Công Tôn Phi Vũ cười nói. Cái này gọi tiên đào ngoại giao. Bất quá, không có ta Nguyệt Âm luôn cùng Liễu Ly Nhi trở về đào gốc dễ thể. Cái này tiên đào tại Ngao Hắc tử trong tay thế nhưng là không phát huy ra bao lớn năng lượng. Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên. Bằng không thì Ngao Hắc tử chính mình đã sớm thiên tiên 5-6 phẩm. Cũng không có công tử ngươi chuyện gì. Công Tôn Phi Vũ nói. Người đều là có tham lam, trên đời này có mấy cái võ giả có thể chịu được loại này dụ hoặc. Bất quá tiên sinh cái kia lôi nửa thành ngược lại là một cái hiếm có nhân tài. Diệp Thương Hải nói. Công tử muốn cứu hắn đi ra. Công Tôn Phi Vũ nói. Không sai, một khi cứu hắn đi ra, hắn đối với Lôi Vương Phủ rất quen thuộc, ta cần Lôi Vương Phủ lôi khí chi long. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là thiên cấm sao có thể mở ra được, mà thiên cấm lại trưởng khống tại một phương thế lực khác trong tay. Công Tôn Phi Vũ nói. Thiên cấm là trưởng khống tại một phương thế lực khác trong tay, nhưng là bọn họ chỉ là người quản lý mà thôi. Dựa vào nó kiếm tiền, những năm qua này chưa từng người trốn ra được qua. Vì lẽ đó, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng thiên cấm vững như núi lớn, ai cũng đừng hòng trốn đi ra. Diệp Thương Hải nói. Thiên cấm vốn chính là công tử trong nhà người, bí lục bên trong hẳn là có nhắc nhở. A Công Tôn Phi Vũ hỏi. Lại góp một đầu long, ta cửu long lệnh có hai đầu long, vậy liền có thể thăm dò thiên cấm chỗ. Diệp Thương Hải nói. Trước mắt hạ thủ đối thủ chỉ có Phong Vương một nhà. Công Tôn Phi Vũ nói. Vì lẽ đó, chúng ta muốn quật khởi, muốn để Đông Đế nhìn thấy lực lượng của chúng ta, muốn để Đông Đế làm ra lấy hay bỏ. Diệp Thương Hải nói. Bỏ đi Phong Vương Triệu Đô cái này độ khó không nhỏ. Bất quá trước mắt chúng ta chỉ có con đường này có thể đi. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Ha ha, tiên sinh, sau trận chiến này chúng ta lực lượng lại có tiến bộ, chúng ta cùng Triệu Đô chinh lịch sẽ càng co càng nhỏ lại. Diệp Thương Hải cười nói. Tuy nói đi theo công tử ngươi tấn cấp đột phá dễ dàng thường nhân, nhưng là cái kia cùng công tử khí vẫn có quan hệ. Nhưng may mắn cũng không có khả năng thường cùng với chúng ta. Công tử lại không thể mù quáng tự tin. Bạch Hổ Đường chậm chạp không động thủ trả thù. Cái kia Huyền Âm Tông thực lực liệu nhất định bất phàm. Mà chúng ta nghe được có lẽ chỉ là một điểm da lông. Công Tôn Phi Vũ một mặt nghiêm túc nói. Tiên sinh nói phải, bất quá, Huyền Âm Tông cũng bất quá là cùng Bạch Hổ Đường đều bằng nhau thế lực mà thôi. Chúng ta gia nhập liền là một chi kỳ binh, tin tưởng Huyền Âm Tông nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới. Bây giờ cửu đầu thiên sư bổ đủ thứ 6 viên đầu. Công lực phóng đại. Cũng có thể để ta buông tay điều khiển chu thiên vạn tượng trận. Đặt vào công lực. Thiên biến vạn tượng. Diệp Thương Hải nói. Hồng Nguyên tại công tử tiên đào tương trợ dưới tấn cấp tứ phẩm kia là ổn thỏa sự tình. Chỉ cần hắn không có gì tâm. Hành động lần này nắm chắc vẫn là khá lớn. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Hồng Nguyên cũng muốn mượn cơ hội này làm một vố lớn. Dựng nên uy tín của mình. Là xung kích hữu tướng quân chức tăng thêm pháp mã. Hắn so chúng ta tâm còn gấp, yên tâm, ta sẽ gọi thiên sư chú ý hắn. Diệp Thương Hải nói. Sau một ngày, Hồng Nguyên truyền đến tin tức, hắn đột phá. Đêm khuya, Diệp Thương Hải điều tinh anh thủ hạ lặng lẽ đến trung đô ngoại ô bên ngoài một cái cổ lão dạy tràng. Nơi này từng là Đại Long Hoàng Đình Hoàng gia luyện tập quân sự luyện địa phương. Bất quá, bây giờ sớm cho hoang đường cỏ dại rậm rạp, sớm mất bóng người. Bởi vì, hắn muốn cùng Hồng Nguyên điều tinh binh hợp luyện chu thiên vạn tượng trận. Lần này vạn tượng trận tất cả đều là từ thiên cảnh thất phẩm trở lên cường giả tạo thành, thất phẩm phía dưới liền không suy tính. Hồng Nguyên quả nhiên không có thất ngôn. Mang đến Bạch Hổ Đường mấy cái thiên tiên và mười mấy thiên cảnh bát cửu phẩm cấp độ cường giả và một nhóm thủ hạ. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 984 thiên tiên giao dịch. Đây là bằng hữu của ta Vân Kiếm. Tới từ cửu Diệp Trại. La Bằng. Hắn tới từ Thiên Bằng Đảo. Diệp Phương. Hắn là thiên cấm thủ hộ đội một vị phó đường chủ. Bọn họ đều là thiên tiên nhị phẩm cảnh cường giả. Vừa thấy được Hồng Nguyên. Hồng Nguyên liền nhiệt tình đem Diệp Thương Hải kéo vào thao luyện tràng bên cạnh, vứt bỏ cổ bảo. Giới thiệu hắn ba cái tư nhân bằng hữu cho Diệp Thương Hải. Kính đát lâu, kính đát lâu. Diệp Thương Hải ôm quyền cười nói. Ha ha. Diệp Huyên thanh danh chúng ta cũng đã nghe nói qua. Thế mà có thể cùng Trương Chu đối đầu một quyền mà không bại. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có nhân tài tại. Vân Kiếm cười nói. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là Diệp Huyên thế nhưng là tới từ vắng vẻ Đông Vực. Đông Vực chỗ có thể ra như thế nhân tài, Diệp Huyên thiên phú đơn giản nghịch thiên a. La Bằng cười nói. Ta người Diệp gia liền là bất phàm. Diệp Phương lại là một mặt ngạo khí nói. Ha ha, Diệp Phương huynh, người ta tới từ Đông Vực, ngươi thế nhưng là xuất thân từ Trung Đô. Tuy nói Trung Đô Diệp thì là nguyên Đại Long Hoàng Đình chủ tử. Nhưng là, hai người các ngươi thế nhưng là cách cách xa vạn dặm, không liên quan nhau. Vân Kiếm cười nói. Thiên hạ họ Diệp đều giống nhau, vạn năm trước có lẽ chúng ta vẫn là cùng cái tổ tông. Diệp Phương nói. Đúng vậy, cũng hứa Thương Hải huyên tổ tiên tại vạn năm trước từ đó đều rời đi đến Đông Vực mà thôi. Hồng Nguyên hóa giải nói. Vậy làm sao khả năng? Trung Đô người có mấy cách chịu đi Đông Vực. Chỗ kia trước kia thế nhưng là xưng là trục xuất chỗ. Cũng có người xưng nó là man di chỗ. Quả quyết không có loại khả năng này. La Bằng lắc đầu. Việc này Thương Hải huyên rõ ràng nhất. Diệp Phương chưa từ bỏ ý định, hỏi. Đi nương ngươi lão tử tổ tiên liền là Trung Đô Hoàng Đình chi chủ. Diệp Thương Hải ở trong lòng mắng một câu. Lại là cười nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Nói thật. Chúng ta Diệp ra lúc ấy liền mấy miệng người. Tổ tông ba bốn đời còn có ghi chép. Hướng lên, làm sao biết là ai, các vị cũng đừng mắng ta quên tổ, tình hình thực tế như thế. Bằng không thì ta Diệp Thương Hải thật đúng là muốn có Trung Đô dạng này Diệp gia tổ tông. Lần này tới cũng có thể tìm kiếm dễ nhận tổ cái gì. Không giống bây giờ, tại Trung Đô thành ta chính là khẽ phòng mình, liền cái dễ đều không có. Muốn tại Trung Đô lẫn vào rất khó khăn. Trung Đô lớn như vậy, thế mà không có thuộc về ta Diệp Thương Hải chính mình một chỗ dung thân chỗ. Bởi vậy chuyện lần này còn phải nhờ cậy các vị. Ha ha ha. Lập tức mấy vị đều phá lên cười. Nhiều cách bằng hữu nhiều con đường. Lần này sự tình có thể thành, Diệp Huyên liền có dung thân chỗ. Chúng ta cũng có thể thường xuyên tới uống chút trà. Đấu đấu rượu cái gì. Thật không sung sướng. Vân Kiếm cười nói. Đến lúc đó nhất định rượu ngon chiêu đãi. Diệp Thương Hải cười nói. Không có đồ nhắm không thể được. Vân Kiếm lắc đầu nói. Quả đào nhưng chính là tốt nhất đồ nhắm a. La Bằng cười nói. Diệp Thương Hải trong lòng kinh ngạc. Đậu xanh. Ta nói Hồng Nguyên sao có thể mời được bọn họ ba vị tới tương trợ, nguyên lai là mượn chính mình quả đào đến dù hoặc người ta mới chịu tới. Xem ra cái này quả đào ngoại giao thật đúng là thành công. Chỉ bất quá, giống như mười mấy vạn năm trở lên quả đào cũng không nhiều. Thép tốt cũng muốn dùng tại đao nhìn thêm. Diệp Thương Hải muốn dùng bọn chúng tới đón giao thiên tiên năm sáu phẩm cảnh cường giả. Giống như ba vị này ra thực lực còn yếu một chút, Diệp Thương Hải là tuyệt sẽ không vận dụng đỉnh cấp tiên đào. Ta đi cùng bọn họ giao phó một cái vạn tượng trận bố bài, các ngươi mấy vị trước trò chuyện một cái. Hồng Nguyên cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì hắn chưa qua phải Diệp Thương Hải đồng ý liền lọt tiên đào sự tình. Vì lẽ đó, tranh thủ thời gian tìm lý do chạy trước. Ha ha, mấy vị tin tức rất linh thông a. Diệp Thương Hải cười cười. kỳ thật cũng không phải Hồng Huyên cố ý như thế, hắn cũng là tại trong lúc lơ đãng nói lộ ra miệng. Bởi vì, hắn lại đột phá, ba người chúng ta uống rượu, hắn không cẩn thận nói lộ ra đi ra. Bất quá, Diệp công tử xin yên tâm, chúng ta là tuyệt sẽ không thổ lộ nửa văn. Vân Kiếm nói, thổ lộ cũng không sao, dù sao chỉ còn lại mấy cái, lập tức liền muốn thấy đáy. Diệp Thương Hải nói, Thương Hải huyên, chúng ta sẽ không lấy không ngươi. La Bằng nói xong, nhìn Vân Kiếm cùng Diệp Phương một cách nói, hai vị huyên có thể hay không trước tránh một cái. Ba người chúng ta đều riêng phần mình giao dịch thế nào, La huyên ngươi tới trước chính là. Vân Kiếm nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Phương nhanh chân đi ra. La Bằng lại bay ra một phương màu lam tiên màn, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Diệp công tử, đây là ta Thiên Bằng đảo tổ tiên lưu lại một đôi nhật nguyệt cánh. Một là mặt trời, một là tháng. Kỳ thật, mặt trời đại biểu dương, tháng đại biểu âm. Thiên Bằng thế nhưng là thời kỳ thượng cổ thần cầm, thực lực không chút nào kém trong truyền thuyết Phượng Hoàng, Khổng Tước những vật này. Vật này dung luyện sau dương cánh, không khác nhật nguyệt tùy hành, càn khôn đảo ngược. Tốc độ phi hành tại lúc đầu cơ sở bên trên điệp ra 3 lần tả hữu. Hơn nữa, lúc chiến đấu cánh tung bay, có thể trong nháy mắt tạo thành gió lúc, nhấc lên kinh thiên sóng biển, vung cánh ở giữa diệt địch trăm dặm, máu chảy thành sông không đáng kể. Đương nhiên, ta là thành tâm muốn cùng Diệp huyên kết giao bằng hữu, vì lẽ đó mới đem đây đối với nhật nguyệt cánh lấy ra. Vật này tồn tại ở ta Thiên Bằng đảo tiếp cận vạn năm, cụ thể lớn bao nhiêu uy lực chúng ta đều chưa thử qua. Dù sao, như thế bảo vật một khi nhận chủ luyện hóa, liền rất khó giải trừ huyết khế. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta Thiên Bằng đảo làm sao lấy ra dùng, vì lẽ đó cùng Diệp huyên đổi cũng là một trận đánh bạc. Có lẽ vật này cũng không phải là trong truyền thuyết như thế như vậy thần kỳ. Bởi vậy, ta phải nhắc nhở Diệp huyên một cái, miễn cho đến lúc đó huyên náo tất cả mọi người không thoải mái, Diệp huyên sẽ cảm thấy bị ta lừa gạt cái gì. Vì lẽ đó, còn xin Diệp huyên đánh bóng pháp nhãn, cẩn thận giám định một cái. La Bằng một mặt thận trọng, nói, trong nhà không có ghi chép vật này tới từ phương nào, lúc nào được đến sao? Diệp Thương Hải vừa nói, kỳ thật, thiên mục đã sớm hóa thành mũi nhọn xuyên vào trong hộp. Niên đại xa xưa, chỉ nói là thượng cổ đồ vật, cái khác đều không rõ ràng. La Bằng lắc đầu. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy cố ý sờ niết gõ chừng tầm 10 phút, mà La Bằng thì là có chút khẩn trương. Dù sao, hắn quá muốn Diệp Thương Hải trong tay quả đào. Hắn nhưng là quan hệ hắn công lực tấn thăng. Dù sao, đối với thiên tiên cấp cường giả, muốn tăng lên một cách nhỏ cấp độ đều là cỡ nào gian nan. Thậm chí, mấy trăm hơn ngàn năm cũng sẽ không động một cái. Bằng không thì, dùng thiên tiên động một tí mấy ngàn năm thọ nguyên tới nói, chẳng phải là tiên nhân bay đầy trời ai. Thứ này ta thực tế là cũng nhìn không ra cái gì đến cái này. Diệp Thương Hải cố ý trầm ngâm một câu nói, Diệp huyên, nếu như ngươi chịu đổi, coi như ta thiếu ngươi một cách đại nhân tình. Sau này có cần lúc cầm sẽ ta một tiếng, nhất định trình diện La Bằng xem xét, đoán chừng khoản giao dịch này sẽ vàng. Dù sao, 10 vạn năm tiên đào quá hiếm có. Liền là Đại Long Thánh Mẫu xử lý bàn đào tiệc rượu cũng rất khó ăn vào loại này niên đại quả. Thường thường đều chỉ có hạn mấy cái đại lão có tư cách hưởng dụng. Cái khác tiên nhân đoán chừng cũng chỉ có thể nếm thử vạn năm tả hữu quả đào. Dù vậy, năm đó bàn đào tiệc rượu cũng hấp dẫn số lớn tiên nhân, bọn họ chèn phá đầu đều muốn tham gia. Nghe nói, năm đó đứng ngoài quan sát thiếp đều xào đến ngàn khỏa linh thạch một gián tình trạng. Hơn nữa, thiếp này người đoạt giải chỉ có thể xa xa đứng tại bàn đào tiệc rượu chỗ hẻo lánh quan sát. Đương nhiên, cũng có thể ăn vào quả đào. Chỉ bất quá, cái kia quả đào tuyệt sẽ không trên vạn năm. Vì cái gì vẫn là có người chạy theo như vịt? Đó chính là bởi vì bọn họ muốn nhân cơ hội chiêm ngưỡng một cách các đại lão phong thái. Bàn đào tiệc rượu kết thúc lúc có thể tiến lên bộ cách gần như. Ví dụ như, cho ngươi một cách mười trượng trở lại bên ngoài nhìn thấy ngựa mây cơ hội. Thậm chí, đang họp kết thúc sau có cơ hội cùng Mã Vân mặt đối mặt. Một tấm phiếu 10 vạn. Khẳng định cũng có người đi. Ta chỉ có thể cho ngươi một cách 3 vạn năm quả đào. Bất quá. Dùng La Huyên thực lực. Đột phá tỷ lệ đạt tới 5 thành. Nói thật, 10 vạn năm quả đào ta cũng còn có 2-3 cái, nhưng là... Diệp Thương Hải nói đến nơi đây lấy mắt nhìn La Bằng, lại cố ý liếc một cách trên bàn để đó nhật nguyệt cánh. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 985 vấn đề vậy liền 3 vạn năm cũng được. La Bằng hơi do dự cắn răng ứng thừa xuống tới. Dù sao, một đôi lai lịch không rõ, có khả năng không đáng một đồng cánh đổi thành ai cũng sẽ không đổi. 3 vạn năm quả đào tuy nói không bằng 10 vạn năm. Nhưng dù sao đột phá tỷ lệ cũng có 5 thành. La Bằng suy nghĩ một chút sau đó. Quyết định đánh cược cái này một thanh. Dù sao cơ hội khó được qua thôn này chỉ sợ không có điếm kia. Ha ha ha, La Huyên là cái người sảng khoái, có thời gian đến ta thiên hồ đến ngồi một chút. Diệp Thương Hải cười nói. Đây là ta thiên bằng sơn trang tín vật. Tại trung đô chỗ tuy nói không so được ngũ đế lệnh bài. Nhưng là. Cũng không kém bát vương bao nhiêu. La Bằng lại lấy ra một khối vàng ấm lệnh bài cùng nguyệt nguyệt cánh đặt tại cùng một chỗ. Nói. Sau này có thời gian lúc Diệp Huyên tới uống trà đấu rượu. Chúng ta khoái ý nhân sinh. Ha ha ha tốt nhất định đến. Diệp Thương Hải cũng không khách khí. Đem quả đào đưa cho La Bằng. Thuận tay cũng lấy đi nhật nguyệt cánh cùng lệnh bài. Nói. Vậy ta liền mặt dày thu. Hẳn là. La Bằng có chút vẫn còn có chút đau lòng nói. Ha ha, La Huyên kỳ thật, ngươi mặt khác tìm ở giữa vứt bỏ bảo lâu liền có thể tiến hành. Hẳn là không cần bao lâu liền có kết quả, ta ở đây cầu chúc La Huyên may mắn. Diệp Thương Hải cười nói. Vậy ta đi đầu một bước. La Bằng khỉ vội vã tranh thủ thời gian đổi chỗ đột phá đi. Cái thứ hai đi vào là cửu Diệp Trải Vân Kiếm. Bắt trước làm theo. Diệp Thương Hải cùng hắn đổi. Cũng là 3 vạn năm quả đào. Vật trong hộp Diệp Thương Hải chỉ liếc qua một cách liền nhận. Dù sao, chính mình 3 vạn năm quả đào cũng không ít. Liền là đối phương xuất ra chính là một khối sắt vụn Diệp Thương Hải cũng sẽ đổi. Xem như kết giao bằng hữu. Mấy tên này một khi đột phá liền là thiên tiên tam phẩm. Hơn nữa, đều là có một chút nội tình gia tộc, tiếp giao đến không thiệt thòi. Đương nhiên, Diệp Thương Hải trước sớm đã dùng thiên mục thăm dò qua công lực của bọn hắn. Cảm giác đột phá tỷ lệ có 8 thành tả hữu, chỉ là hướng ít thảo luận mà thôi. Cuối cùng tiến đến liền là Diệp Phương. Tại bên ngoài thấy hai tên gia hỏa đều vô cùng lo lắng hướng bên cạnh thành lũy bên trong đi. Diệp Phương biết rõ bọn họ giao dịch khẳng định thành công. Tự nhiên đỏ mắt. Vì lẽ đó, suy nghĩ một chút, cuối cùng là cắn hàm răng lâm thời đầu cải biến giao dịch vật. Thương Hải Huyên. Ta tổ tông Diệp Hà Cường đã từng là Đại Long Hoàng Đình đồng kỳ quận vương. Tổ tiên lưu lại đây đối với kỳ lân đăng. Phát động lúc sóng âm bài sơn đảo hải nắm giữ thiên băng địa liệt chi uy. Vật này đã từng là ta tổ tiên đã dùng qua, bây giờ chuyển đến trên tay của ta. Trọn vẹn truyền trăm đời lâu dài, cũng coi là lịch sử lâu đời đồ vật. Diệp Phương lấy ra một đôi thuần trung đồng canh nói, tương đương không bỏ nói. Như thế bảo vật Diệp Huyên ngươi hẳn là giữ lại dùng riêng mới là. Bằng không thì, trao đổi liền đáng tiếc. Diệp Huyên có thể liền đã mất đi một phương cánh tay. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ta Diệp Phương tại Trung Đô cũng coi là một phương thiên tài. 40 tuổi liền bước vào thiên tiên chi cảnh. Bất quá. Đến bây giờ lại là một cách 50 năm đi qua. Ta cũng vẹn vẹn mới bò lên một cấp mà thôi. Diệp Phương thở dài. Đây cũng là kinh tài tuyệt diễm. Người ta muốn mấy trăm năm mới phá một cấp. Diệp Huyên ngươi chỉ bất quá dùng mấy chục năm mà thôi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Nhưng đối ta tới nói, vẫn là quá lâu. Diệp Phương nói. Ha ha, không lâu. Ngươi 50 năm phá nhị cấp, 25 năm phá một cấp. Tại thiên tiên phương diện bên trên, Đây tuyệt đối được xưng tụng là siêu cấp đột phá. Diệp Thương Hải cười nói. Ách, Diệp Phương kinh ngạc, lập tức mặt liền đỏ lên. Bởi vì hắn trước che giấu công lực kỳ thực đã là thiên tiên tam phẩm cảnh, không ngờ tới bị Diệp Thương Hải khám phá. Người này tương đương xấu hổ lúc cũng là kinh hãi muốn chết muốn sống. Dù sao, Diệp gia loại này ẩn tàng thủ đoạn liền là ngũ đế cũng không phát hiện qua. Diệp Thương Hải làm sao một chút liền khám phá Diệp Phương không kinh hãi một phen cũng quá xin lỗi chính mình. Xấu hổ, vì sinh tồn ta cũng là có chút bất đắc dĩ, còn xin Thương Hải huyên thứ lỗi. Diệp Phương ôm quyền nói. Không sao, đây là mỗi người tự do. Đối với Diệp huyên tới nói cũng là ngươi đòn sát thủ. Diệp Thương Hải tỏ ra là đã hiểu. Thương Hải huyên, ngươi không ngại trước thử một chút ta đây đối với đồng kỳ canh. Như có nửa điểm hư giả, ta tặng không cho ngươi. Diệp Phương có chút gấp, mơ hồ cảm giác Diệp Thương Hải giống như đối với mình bảo vật có hoài nghi. Không cần, Diệp Thương Hải rất thẳng thắn cự tuyệt. Diệp Phương một mặt tiếc hận thu hồi chung. Suy nghĩ một chút, vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại nói Thương Hải huyên. Ngươi có thể đề xuất chút yêu cầu đến, ta suy nghĩ biện pháp. A, ngươi có thể làm được, Diệp Thương Hải hỏi. Có thể làm được nhất định đi xử lý, tuyệt không gạt người. Thương Hải huyên có thể đi hỏi thăm một chút, ta Diệp Phương là cái gì người. Diệp Phương vội vàng nói, có vẻ như sự tình lại có chuyển cơ. Nghe nói ngươi là thiên cấm thủ hộ đội một vị phó đường chủ, Diệp Thương Hải hỏi. Đúng là như thế. Diệp Phương gật đầu nói. Có biện pháp thả ra một người sao, Diệp Thương Hải hỏi. Thả người, Diệp Phương kinh ngạc một cái, trầm mặc không nói. Việc này hoàn toàn chính xác có chút làm khó Diệp huyên, coi như ta không nói. Diệp Thương Hải nói. Thương Hải huyên có thể nói một chút muốn thả người nào, Diệp Phương hỏi. Lôi Bán Thành. Diệp Thương Hải nói. Lôi Bán Thành, Lôi Vương Lôi Tam Tiếu thân để tên kia nguyên bản gọi Lôi Nhất Đao. Xem ra, Lôi Bán Thành hoàn toàn chính xác có danh tiếng, nhất lên người ta liền biết. Không sai, chính là hắn. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Lôi Tam Tiếu còn tốt một chút, mấu chốt của vấn đề là, hắn là Đông Đế Quan người. Một khi Lôi Bán Thành chạy ra, vậy coi như là đại sự. Không chỉ Đông Đế muốn tra, Lôi Tam Tiếu khẳng định càng sẽ tra. Thương Hải huyên, ta đồng kỳ Diệp gia có khả năng bị diệt gia. Tuy nói nhà ta đã từng là đồng kỳ quận vương, nhưng kia cũng là chuyện đã qua. Cùng Đông Đế so sánh, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Diệp Phương nói. Đúng là như thế, Diệp Thương Hải mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Thương Hải huyên nhất định có thể để ta tăng một cấp sao? Thật lâu, Diệp Phương lại hỏi. Tuyệt đối, Hồng Nguyên ngươi cũng biết, ăn ta quả đào, bây giờ tứ phẩm cảnh. Kỳ thật, ngươi nền tảng thiên phú đều so Hồng Nguyên cao hơn, đột phá hẳn là lại càng dễ một chút. Diệp Thương Hải nói. Thương Hải huyên, ngươi cùng Lôi Bán Thành là bằng hữu, Diệp Phương hỏi. Không phải, Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Không phải là thân thích, Diệp Phương lại hỏi. Cũng không phải, ngươi không cần đoán, ta cùng hắn căn bản là không biết. Diệp Thương Hải nói. Vậy liền kỳ quái. Tất nhiên không biết. Vì sao dám mạo hiểm như thế đại phong hiểm cứu hắn phải biết. Nếu như ta thả hắn. Đến lúc đó. Đông Đế cùng Lôi Vương khẳng định sẽ liên thủ điều tra việc này. Bao quát ta cố chủ Kỳ Thiên Thành. Hắn nhưng là trung đô 10 trong tông xếp hạng trước 3 đại tông phái Huyền Thiên Tông tông chủ. Thương Hải huyên vừa tới Trung Đô không lâu, tiếp xúc người không nhiều, khẳng định không biết Huyền Thiên Tông lịch sử. Diệp Phương nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói qua Huyền Thiên Tông. Nó đến cùng có gì thực lực cũng không làm sao rõ ràng. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Huyền Thiên Tông là tông phái thời thượng cổ. Lập tông đến nay. Đoán chừng có hết mấy vạn năm. Không thể so với Đại Long Hoàng Đình nông cạn. Lúc đó, liền là Đại Long Hoàng Đình chi chủ đối với Huyền Thiên Tông cũng tương đương khách khí. Thiên Cấm vốn là Đại Long Hoàng Đình giam giữ trọng phạm Thiên Ngục. Nghe nói cũng không phải Đại Long Hoàng Đình kiến tạo. Tựa như là thiên nhiên hình thành. Bị Đại Long Hoàng Đình một vị nào đó tổ tông phát hiện. khai phát đi ra thành thiên ngục. Bên trong quan tất cả đều là thiên tiên hàng ngũ. Thực lực ngươi không có đạt tới thiên tiên, còn không có tư cách vào tù. Về sau, Đại Long Hoàng Đình sụp đổ, Thiên Cấm bị Huyền Thiên Tông chiếm, bị bọn họ khai phát đi ra cho người khác mướn giam giữ trọng phạm. Vạn năm xuống tới, trên cơ bản không có trọng phạm chạy ra hôm khác cấm. Đương nhiên tiền thuê cũng là không ít, bình thường tiểu bang phái đều không thể tiếp nhận. Nhưng là những cái kia phạm vào trọng tội mà thế lực lớn lại không muốn trực tiếp giết người liền nhốt tại nơi đây. Có lẽ ngày nào đó thế lực lớn nhớ tới hắn muốn một lần nữa bắt đầu dùng còn có thể nói ra. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 986 giúp ta thả một người, nếu như cho Lôi Bán Thành chạy trốn. Không chỉ ta Đồng Kỳ Diệp gia đem bị diệt tộc, liền là Thương Hải Huyên cũng cực kỳ nguy hiểm. Một khi tra ra, Huyền Thiên Tông đoạn không có khả năng để ngươi tiêu giao tự tại. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông muốn truy sát, Đông Đế cùng Lôi Vương cũng sẽ truy sát. Diệp Phương nói. Ha ha, ta liền ra thích làm chút có thể đem trời đâm lỗ thủng đại sự. Người sống một đời, không làm liền không làm, muốn làm liền làm kinh thiên đại sự. Bằng không thì, lại cao công lực, lại dài thọ nguyên lấy ra làm gì dùng. Diệp Thương Hải một mặt phóng khoáng nói. Lập tức Thánh Mạch huy sái, liền là Diệp Phương đều ngô ngơ lại. Lúc này Diệp Thương Hải ở trong mắt hắn liền là một tôn thần. Chơi nó cẩu vật, cùng lắm thì ta trước tiên đem người nhà rời đi. Chỉ cần có thể đột phá một cấp, liền là đời này đào vong lại như thế nào đến lúc đó. Gia công lực cao, không sợ Huyền Thiên Tông lại trở về tìm bọn hắn tính sổ sách. Diệp Phương một đập nắm đấm, cắn xuống làm quyết định. Kỳ thật, ngươi cũng không cần đem sự tình nghĩ đến bi quan như vậy, có lẽ bọn họ nhất thời cũng không phát hiện được. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, chúng ta thực lực cũng không kém Đông Đế, còn sợ hắn cái chim. Diệp Thương Hải một mặt điếu dạng nói. Diệp ca, ta đi theo ngươi lăn lộn. Diệp Phương lập tức hai mắt tránh màu thốt ra. Vậy ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta bây giờ cái gì cũng không có. Đến lúc đó, một khi đắc tội Đông Đế, liền là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Trung đô mặc dù lớn, nhưng cũng không có xung thân chỗ. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, một mặt nghiêm túc nói. Tất nhiên đáp ứng Diệp ca ngươi, ta liền làm tốt đào vong thiên hạ chuẩn bị. Cái này mẹ nó liền là một trận đánh cược, ta Diệp Phương cược. Diệp Phương nói. Ha ha ha, tốt, chúng ta cùng một chỗ đánh cược. Diệp Thương Hải đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Diệp ca tại bên trên chịu tiểu để Diệp Phương cúi đầu. Diệp Phương cũng là tính tình bên trong người, lúc này liền quỳ xuống. Tốt, ngươi cái này để ta nhận. Diệp Thương Hải vỗ vỗ bả vai hắn. Nói. Ngươi cũng không tệ lắm. Thế mà nắm giữ 88 đầu thánh mạch. Khó trách đột phá nhanh như vậy ngươi. Ca, ngươi nhìn ra rồi. Diệp Phương lập tức ngây ra như phỗng. Ca, ngươi tại sao biết thánh mạch? Phản ứng lại, Diệp Phương ngay sau đó lại hỏi. Ca, cho ngươi thêm 12 đầu, góp thành 100, điểm tốt. Diệp Thương Hải cười lớn một tiếng. Một trưởng vỗ tại Diệp Phương trên thân. Lập tức, thánh mạch truyền thừa. Diệp Phương một mảnh kinh hãi. Nửa canh giờ sau đó, kỳ thực tại thời gian tỷ suất dưới đã đi qua rất nhiều ngày. Diệp Phương toàn thân lắc một cái, trăm đầu thánh mạch thánh khiết như trăng huy. Diệp Phương giống như một tôn thần bị ủi nâng. Cạch một tiếng lay động, Diệp Phương trên đỉnh đầu nhảy ra thiên tiên ngất. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ca, ta đột phá. Đột phá á? Diệp Phương tiếng gào thét chấn người màng nhĩ ông vang. Bất quá, nơi đây bị Diệp Thương Hải màn hình lỗi. Bằng không thì, thật đúng là sẽ đưa tới lang. Diệp Phương quỳ xuống, ngửa mặt lên trời rơi lệ. Cả, lúc đó, ta 40 tuổi bước vào thiên cảnh. 50 tuổi liền đã bước vào nhị phẩm. 60 tuổi bước vào tam phẩm. Vốn là cho rằng 70-80 tuổi thời điểm liền có thể đặt chân tứ phẩm. 100 tuổi đột phá ngũ phẩm. Liền là ngũ đế lại như thế nào lại cho ta thời gian trăm năm. Ta nhất định vượt qua bọn họ. Không ngờ tới chính là đến tam phẩm sau đột nhiên ngừng lại, một mực liền dừng lại. tầng này công lực ta đợi chừng 40 năm, 40 năm a. Hôm nay vừa lúc là ta 100 tuổi ngày mừng thọ, ca cho để lễ vật quá chân quý. Diệp Phương ta trung thân không quên, nếu làm trái lời thề này đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Thương Hải chỉ thiên thề nói. Mẹ nó, ngày chó, lão tử chẳng phải phân 12 đầu thánh mạch cho hắn thế mà đột phá. Diệp Thương Hải cũng không ngờ tới loại kết quả này. Thánh mạch thế mà còn có như thế công dụng đương nhiên. Diệp Thương Hải cũng minh bạch. Cái này cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Diệp Phương vốn là tại đột phá biên giới, chính mình cho hắn thánh mạch đơn giản chỉ là đẩy hắn một cách mà thôi. Bằng không thì, nếu như Diệp Phương thời cơ không đến, ngươi chính là lại cho hắn 100 đầu thánh mạch cũng vô dụng. Bên ngoài có Hồng Y Đại Sư cùng Công Tôn Phi Vũ đám người chỉ huy, gấp rút hợp luyện Chu Thiên Vạn Tượng Trận. Mà Diệp Thương Hải tìm cách địa phương lấy ra La Bằng Nhật Nguyệt Cánh. Tuy nói đối với nó cũng không coi trọng. Bởi vì chính mình còn nắm giữ 36 đối với Thiên Sứ Cánh. Nhật Nguyệt này cánh lấy ra cũng là dư thừa. Bất quá, xem cũng không sao, nếu như có thể sử dụng không bằng đem nó cho Đấu Dũng. Đến lúc đó, cũng có thể cường hóa Đấu Dũng sức chiến đấu. Chỉ bất quá, làm Diệp Thương Hải tự tay chạm đến nó lúc lại là phát hiện tinh xảo chỗ. Giống như trước chính mình nhìn thấy chỉ là nó một cái xác ngoài mà thôi, mà cũng không có xâm nhập nội bộ. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải đem có thể sử dụng thủ đoạn đều đã vận dụng ở ta vô pháp thăm dò đến nội bộ. Điểm ấy làm Diệp Thương Hải tương đương ngoài ý muốn, hơn nữa cũng đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Thứ này có xem chút. Tại sao không thử một chút bảo tháp trưng dụng công năng nói làm liền làm. Diệp Thương Hải phát động. Bảo tháp quang huy vung hướng về phía Nhật Nguyệt Cánh. Giống như từng đầu dây thừng muốn đem nó trói buộc. Bất quá, Diệp Thương Hải phát hiện, dây thừng vô pháp tới gần, khẽ dựa gần liền cho trượt ra. Tăng lớn cường độ cắt phát, bất quá, vẫn là đồng dạng. Nhật Nguyệt này hai cánh giống như có đặc thù tầng bảo hộ, không cho ngươi cẩn thân. Chỗ nào có tật xấu cấp bậc quá cao, vô pháp trưng dụng. Không lâu Tỉnh Nhi thanh âm truyền đến. Nó là cái gì cấp bậc bảo vật Diệp Thương Hải đành phải hỏi. Thượng cổ giống như có hỗn độn chi khí. Tình Nhi đáp. Chẳng lẽ còn muốn diễn cái thiên bằng tung hoành Diệp Thương Hải nói đùa. Ngươi thần thoại TV đã thấy nhiều à? Tình Nhi đầy vẻ khinh bỉ. Ha ha, nếu là thiên bằng cánh vậy liền phát đại tài. Tôn hầu tử đều không chạy nổi hắn, người ta một cánh liền là cách xa vạn dặm. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Nằm mộng. Tình Nhi khẽ nói. Bất quá, Diệp Thương Hải hai mắt lại là rơi vào bên ngoài. Bởi vì, hắn phát hiện, chảy. Qua mấy ngày diễn luyện Chu Thiên Vạn Tượng trận hợp luyện được cũng không xây xích gì nhiều. Sao không mượn nó dùng một chút phải biết. Đây chính là một cái nắm giữ mười mấy cái thiên tiên. Mười mấy cái thiên cảnh cường giả hợp luyện đại trận. Uy lực vô tận a. Hồng đường chủ, ta muốn đích thân chỉ huy thao tác một cái. Miễn cho đến lúc đó ra tình huống gì trở tay không kịp. Diệp Thương Hải nói. Kia là hẳn là, Diệp huyên, ngươi chỉ huy chính là. Hồng Nguyên cầm người ta quả đào lại nâng công, đương nhiên tất cả nghe Diệp Thương Hải. Đương nhiên, Hồng Nguyên cũng nhìn ra trận này một chút uy lực bằng không thì, vậy thì có đãi thương thảo. Ra lệnh một tiếng. Tạo thành 3 tầng vòng. Tầng trong nhất từ thiên tiên tạo thành. Thiên tiên bên ngoài là thiên cảnh võ giả. Tầng ngoài cùng tất cả đều là địa tiên. Vài trăm người hợp lực phía dưới. Chu Thiên Vạn Tượng xuất hiện kỳ tích. Giống như có một phương ngôi sao tại trong tầng trời thấp mơ hồ xuất hiện. 300 đầu thánh mạch nhô ra. Lại cùng Đấu Dũng. Diệp Phương chờ nắm giữ thánh mạch người liên lạc cùng một chỗ. Tạo thành một tấm vô hình thánh mạch lưới lớn. Lập tức liền đem tất cả cường giả sâu chối lại. Tại bọn họ lôi kéo dưới toàn bộ pháp trận hóa thành một thể. Cường đại tiên lực không ngừng hội tụ tại Diệp Thương Hải trên thân trưng dụng. Diệp Thương Hải trong lòng hô to một tiếng. Chu Thiên Vạn Tượng. Ngôi sao chớp động. Một đảo ngôi sao cắt nhập bảo tháp bên trong. Bảo tháp lập tức hưng phấn lên, giống như chưa từng uống qua như thế đủ mãnh liệu. Lập tức cái kia trưng dụng dây thừng hình dáng vật lập tức thô to gấp 10, một cái ném Nhật Nguyệt hai cánh. Nguyệt Nguyệt chuyển động, đang liều chết giãy giụa, bất quá, Diệp Thương Hải gia nhập thời gian tỷ suất, một ngày, hai ngày, 10 ngày. Cuối cùng, Nhật Nguyệt không còn chuyển động, thánh mạch một cách đâm vào Nhật Nguyệt bên trong. Hai đạo tiếng long ngâm vang lên. Diệp Thương Hải thấy được hai đầu long, một đen một trắng. Song long thế mà đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái rượu gì bát quái đồ hình. Trưng dụng Diệp Thương Hải dùng lại lực, hội tụ tiên khí xông về trong bát quái. Oanh giống như mở ra thiên vực cánh cửa. Trong thân thể phương thiên kích thế mà run run một hồi. Nhảy ra xông vào trong cửa lớn. Lập tức, bốn đầu long đang gầm thét, tương hỗ tương ứng. Võ thần Hoàng Đình 51 chương 987 kim bảo nổi lên ánh xạ. Diệp Thương Hải lại là giống to một tiếng. Tứ long gầm thét. Tại không gian bên trong sôi trào. Nhật Nguyệt hai đạo mâm tròn chậm rãi hàng vào phương thiên kích bên trong. Không lâu tay cầm bên trên nhiều mặt trời cùng tháng hai phương tiêu chí. Diệp Thương Hải minh bạch này chỗ nào là Nhật Nguyệt hai cánh, căn bản chính là phương thiên kích bên trên hai đạo tiêu chí vật. Chí ít, phương thiên kích nắm giữ bốn đầu long. Trùng thiên phản hồi về đến. Cường đại chân long khí tại ánh xạ phía dưới điên cuồng tuôn ra trở về Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Diệp Thương Hải hóa thành một đầu long, Hồng Nguyên bọn người giật nảy mình. Kỳ thật, đây mới là Diệp Thương Hải chân thân. Bởi vì, người khác bản thể đã hủy. Chỉ còn lại cách này nói chân long thân thể. Bất quá, Hồng Nguyên đám người cho rằng đây là ngôi sao vạn tượng trận huyễn hóa kết quả. Không thể coi là thật. Cũng liền không dám hướng chân long trên người nghĩ. Lúc này, hấp lực cường đại truyền đến. Hồng Nguyên đám người thể nổi tiên nguyên cương không tự chủ được đều cho hấp xả tới. Bọn gia hỏa này giật nảy mình, bất quá, cho rằng đây là pháp trận vốn có hiện tượng, nhất thời cũng không có phản kháng. Cái thứ năm thiên tiên chi hoàn tại Diệp Thương Hải trên đỉnh đầu dần dần tạo thành. Thời gian trôi qua lặng lẽ 3 ngày. Kỳ thật, tại thời gian tỷ suất xuống, Diệp Thương Hải đã rèn luyện tiếp cận 2 năm. Thu tay lại đi. Diệp Thương Hải hạ lệnh. Hồng Nguyên đám người nhất thời đại hãn rơi, tất cả đều hư thoát co lắp vé vào địa phương. Diệp công tử, cái này vạn tượng trận quá tiêu hao công lực, lại đến một cách có thể liền ăn không tiêu. Chúng ta đều phải trước bồi bổ, kế hoạch phải trì hoãn mấy ngày. Hồng Nguyên nói, tiêu hao lợi hại, trận này uy lực tự nhiên lớn hơn. Các vị, có điều mất mới có đoạt được. Chúng ta lần này nhất thiết phải nhất cử cầm xuống đối thủ. Hồng đường chủ. Đến lúc đó, hữu tướng quân vị trí sẽ là của ngươi. Diệp Thương Hải nói. Làm phiền Diệp công tử, ta không có việc gì, 3 ngày sau liền có thể khôi phục. Hồng Nguyên nghe xong đánh máu gà, còn sợ Diệp Thương Hải không sử dụng trận này. Công tử, ta làm sao đột nhiên liền đến thiên tiên tam phẩm. Chẳng lẽ cùng vạn tượng trận có quan hệ về đến thiên hồ về sau? Đấu Dũng len lén hỏi Diệp Thương Hải nói. 3 ngày sau liền muốn khai hỏa chiến đấu, ngươi phải nói lại. Ngươi thế nhưng là ta chiến tướng, chiến lực nhất là trọng yếu. Diệp Thương Hải nói. Tả thiếu chủ ban ăn. Đấu Dũng minh bạch. Nhật Nguyệt hai cánh lịch sử so Đại Long Hoàng Đình phương thiên kích càng xa xưa, ở trong đó là có vấn đề. Hẳn là Đại Long Hoàng Đình phương thiên kích vốn là không hoàn chỉnh. Bằng không thì lúc đó Diệp Lưu Hoa Nguyệt liền sẽ không bị thua. Công Tôn Phi Vũ nghe Diệp Thương Hải thuyết từ sau suy nghĩ một chút nói. Ta muốn cũng có loại khả năng này. Bằng không thì phương thiên kích cửu long hội tụ, lại thêm Diệp Lưu Hoa Nguyệt cái thế công lực, cửu long lệnh gia trì, có thể mượn toàn quốc chi khí vận. Là bực nào khí thế? Diệp Thương Hải gật đầu nói. Phương Thiên Kích có thiếu thốn, ta chỉ sợ cửu long lệnh cũng không hoàn chỉnh. Công Tôn Phi Vũ nói. Đây cũng là cái vấn đề. Nếu như cửu long lệnh cũng không hoàn chỉnh, cũng có thể giải thích vì cái gì Đại Long Hoàng Đình sẽ hỏng mất. Hoặc là nói, cửu long lệnh bên trong 9 con rồng vốn là hoàn chỉnh, về sau bị người âm mưu lấy đi 2 cái hoặc mấy đầu, Đại Long Hoàng Đình sụp đổ. Diệp Thương Hải nói. đều có khả năng. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, gần nhất Kim Bảo có động tĩnh gì không? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, bất quá, âm thầm giống như muốn ở chúng ta. Bất quá, chúng ta đến bên ngoài hợp luyện sự tình có thiếu chủ đặc thù màn hình lỗi, bọn họ hẳn là không phát hiện được. Công Tôn Phi Vũ nói. Diệp Thủy Long đang nhìn, nếu như chúng ta một đám thực lực cường đại, hắn sẽ đổi chủ ý. Đến lúc đó, có thể hợp tác. Diệp Thương Hải nói. Trước giải quyết Phong Vương Triệu Đô lại nói. Công Tôn Phi Vũ nói. Đúng. Bình Xương đến báo. Gần nhất bài bang cùng Tử Vương thế nhưng là triển khai đại quy mô tranh đấu. Song phương đều tổn thất nặng nề. Mà chết vương lại mời không ít hảo hữu tới trợ trận, bố ra có phiền toái. Để Tử Vương trước thật tốt giáo huấn bọn họ một trận, thúc đẩy bài bang không thể không trở lại đến cầu chúng ta. Đến lúc đó, chỉ cần đem bài bang người thu về môn hạ, nhân mã của chúng ta liền nhiều. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải làm sao còn không hành động, có chút kỳ quái. Kim Bảo, Diệp Thủy Long đang ngồi ở trên ghế, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Tiểu tử kia sẽ không như vậy trầm luôn đi xuống, vò đá mẹ không sợ rơi, chờ một năm sau đó liền buông tay rời đi. Đến lúc đó, chúng ta có thể liền tổn thất nặng nề thiên hồ bạch bạch cho bọn hắn dùng một năm. La Đình nói. Cha, Diệp Thương Hải một đám cũng liền mười mấy người, cũng không có công lực đặc biệt cao, bọn họ đoán chừng là sợ hãi. Liền co rối tại thiên hồ bên trong. Ngược lại là khắp nơi tuyên dương. Giống như chúng ta Kim Bảo tại bảo vệ bọn họ giống như. Đây quả thực có hại chúng ta Kim Bảo uy danh, lúc trước liền không nên đem thiên hồ cho thuê bọn họ. Chính là muốn cho thuê cũng phải thu số lớn linh thạch, có thể cha ngươi liền muốn một viên quá thua lỗ. Nhi tử Diệp Vĩnh Bảo tương đương bất mãn nói. Không có việc gì. Chờ một chút. Tiểu tử kia lại không thành tựu, lão tử liền không khách khí. Ta Kim Bảo không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Diệp Thủy Long khoát tay áo. Nếu không kích thích một cái, để mới tới Huyền Âm Tông đi tìm bọn họ phiền phức, La Đình nói. Đúng đúng, Huyền Âm Tông khẩu vị càng lúc càng lớn, đã sớm đỏ mắt nhà chúng ta thiên hồ. Diệp Vĩnh Bảo nói. Nho nhỏ kích thích một cái cũng được, thăm dò một cái. Diệp Thủy Long nói. Cha, Gia Gia đã bước vào cảnh giới mới. Chúng ta có phải hay không cũng nên có tư cách. Bằng không thì chúng ta Kim Bảo cho người khác chế xếu nhìn mấy trăm năm cũng phải thu chút tiền lãi mới là. Diệp Vĩnh Bảo nói. Ha ha ha, Thủy Long, ngươi mới bước một cấp, có chút lãng phí. Lúc này Diệp Trọng Sinh tiếng cười truyền đến. Ra ra ngươi xuất quan nha. Diệp Vĩnh Bảo mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Tiểu tử ngươi miệng ngọt như vậy, có phải hay không cũng đánh lấy mưu ma trước duyệt. Diệp Trọng Sinh cười nói. Hắc hắc. Lúc đó thế nhưng là ra ra chính ngươi nói. Một khi vượt qua ngũ phẩm cánh cửa liền cho ta cũng nâng lên một tiểu cấp. Ra ra ngài cũng không thể nói chuyện không tính toán. Diệp Vĩnh Bảo cười khan nói. Tiểu tử ngươi lấy đánh có phải hay không, lão gia ta lúc nào nói chuyện không tính toán. Cho ngươi tăng một cấp còn không dễ dàng sao? Diệp Trọng Sinh cười nói. Lão gia, ngươi vừa rồi tựa như là nói vương gia đột phá đúng hay không? La Đình hỏi. Đúng vậy a, hắn ăn xong đồ vật, bất quá, mới nâng một cấp, có chút lãng phí. Diệp Trọng Sinh nói. Cha, nhi tử để ngươi thất vọng. Diệp Thủy Long một mặt lung túng đứng lên, mặt ửng hồng. Coi như vậy đi. Tuy nói mới đến tam phẩm. Nhưng là có vũ khí gia trì, ngươi chính là đụng phải ngũ phẩm cũng có sức đánh một trận. Diệp Trọng Sinh khoát tay áo. Ra ra, giả dụ ngươi dùng vũ khí, chẳng lẽ có thể cùng thất phẩm chống đỡ? Liền là đối đầu ngũ đế cũng có sức đánh một trận rồi. Diệp Vĩnh Bảo lập tức hưng phấn lên. Không thể, ta tối đa có thể cùng lục phẩm đỉnh phong chống đỡ. Đương nhiên, nếu như ngũ đế muốn giết ta, cái kia cũng không dễ dàng. Diệp Trọng Sinh lắc đầu. Cha, vũ khí vẫn là cho ngươi dùng. Diệp Thủy Long nói. Không sao, chỉ cần chúng ta phụ tử tại 500 dặm bên trong đều có thể dùng chung. Diệp Trọng Sinh nói, đúng, Vĩnh Bảo ngươi đến thiên hồ một chuyến. Ta đi làm gì, ta nhìn thấy bọn họ liền buồn nôn, một đám hạng người vô năng. Diệp Vĩnh Bảo bất mãn nói. Ha ha, bọn họ không phải muốn an nhàn nha, chúng ta cũng không thể để bọn họ quá dễ chịu. Vĩnh Bảo, ngươi hiểu chưa? Diệp Trọng Sinh âm hiểm cười nói. Ta hiểu được, bây giờ liền đi làm ồn ào. Diệp Vĩnh Bảo nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Trước không vội, ta cho ngươi trước tăng một cấp lại đi. Diệp Trọng Sinh nói, lấy ra một vật gọi tôn tử ăn trực tiếp mở đỉnh quán chú đại pháp. Bên này có vũ khí bao phủ, phía vây tròn long khí, Diệp Vĩnh Bảo toàn thân chớp động lên hoàng kim chi quang. Vũ khí. Diệp Thương Hải đột nhiên thân thể khẽ động trốn vào lòng đất, hướng kim bảo mà đi. Thiên Chu Ti theo lòng đất toát ra, cẩn thận tìm tới tiên cương màn hình lỗi che đậy lỗ thủng chui vào, thấy được. Kia là một cái chậu rửa mặt hình dáng đồ vật, phía dưới có thật nhiều lỗ nhỏ. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 988 lần thứ hai trộm long lúc này. Lỗ nhỏ bên trong để lộ ra rất nhiều hơi nước. Hơi nước tập hợp thành một luồng cột nước bao lại phía dưới một người mặc màu vàng nhạt áo bào. Trên đầu mang theo đỉnh đầu tiểu hoàng quan người trẻ tuổi. Diệp Thương Hải biết rõ. Người này liền là Diệp Thủy Long đại nhi tử Diệp Vĩnh Bảo. Kim Bảo tương lai thiếu bảo chủ. Vũ Vương người thừa kế. Mượn vũ khí mở đỉnh rót công, Diệp Thương Hải liếc mắt một cái thấy ngay. Phát hiện trên người tiểu tử kia thánh mạch tuyến có 36 đầu. Mà ngay tại thi pháp Diệp Trọng Sinh thánh mạch tuyến cao tới 68 đầu. Diệp Thủy Long vẹn vẹn có 50 đầu thánh mạch. Mà giờ khắc này Diệp Trọng Sinh điều động toàn thân công lực tháo khí. Vì lẽ đó, công lực hiển lộ không bỏ sót. Lại đã đạt tới thiên tiên ngũ phẩm đỉnh phong. Bất quá, Diệp Thương Hải có thể cảm giác được. Vũ khí tại tay lúc Diệp Trọng Sinh lực kình có thể đạt tới thiên tiên lục phẩm nửa lực công kích. Khó trách Nam Đế Trúc Sông Long cũng không dám trực tiếp nuốt Vũ Vương phủ trực tiếp đồng thủ cướp, khẳng định không được. Dù sao, chính mình còn chống đỡ không nổi nắm giữ vũ khí Diệp Trọng Sinh. Đến lúc đó, phát hiện Kim Bảo phát động công kích, Diệp Thương Hải một đám thủ hạ có bị diệt vong nguy hiểm. Dù sao, nơi này là Kim Bảo, là địa bàn của hắn. Nhưng là, Diệp Thương Hải quyết định trước chôn xuống hạt giống. Đối với Diệp gia các thân thích, thánh mạch là điều khiển bọn họ thủ đoạn cao nhất. Bởi vì, Diệp Thương Hải thánh mạch càng thuần, càng tiếp cận tổ tông, uy lực càng lớn. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải trực tiếp điều khiển thánh mạch chui vào vũ khí bên trong. Diệp Trọng Sinh đang bận biểu cho tôn tử thua công, mà Diệp Thương Hải lại là đang bận biểu luyện hóa vũ khí. Diệp Trọng Sinh nằm mộng cũng không thể đoán được lúc này thế mà còn có một ngoại nhân đang lén luyện hóa chính mình ngay tại điều khiển tiên khí. Quả thực gan to bằng trời. Có thể Diệp Thương Hải chính là như vậy một người, một cái cao cấp đạo tặc. Hơn nữa, vì để cho luyện hóa thuận lợi tiến hành, Diệp Thương Hải chọn lựa là nước ấm nấu con ếch phương thức. Nếu như một cách liền cắt vào vũ khí hạch tâm, Diệp Trọng Sinh không có khả năng một điểm cảm giác không có. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải vận dụng thời không tỉ suất. Cái này giống như nếu có người cầm đao một đao chém mạnh hướng về phía ngươi, khẳng định làm cho tiếng gió, ngươi sẽ phát giác. Nếu như người kia cải thành động tác chậm chậm chạp thúc đẩy, một tia tiếng gió ma sát đều không mang lên, ngươi có lẽ liền phát hiện không được. Diệp Thương Hải liền dùng loại biện pháp này. Tại 150 thời gian tỉ suất xuống, Diệp Thương Hải cuối cùng đâm vào vũ khí hạch tâm, cũng chính là chân long chỗ cư trú. Lúc này chân long bị kích phát, ngay tại bên ngoài trợ giúp Diệp Vĩnh Bảo đề công. Làm sao ngờ tới Diệp Thương Hải giữ nơi ở của nó. Diệp Thương Hải quá thông minh, trước dung hợp chân long mùi vị, tiến một bước luyện hóa về sau, hang ổ trước cho Diệp Thương Hải luyện, về sau lại quay đầu thu thập cái kia chân long. Vì lẽ đó, Diệp Vĩnh Bảo tấn cấp tới trình độ nhất định về sau, Diệp Trọng Sinh gọi trở về chân long. Chân long lùi về vũ khí bên trong, bất quá, nơi đó đã bị Diệp Thương Hải bày ra hố lõm. Chân long vừa vào, tại không có chút nào phát giác tình huống dưới, lại là nước ấm nấu con ếch. Diệp Thương Hải thời không đi qua hơn 10 ngày, chân long cuối cùng bị hàng phục, thành Diệp Thương Hải binh. Có thể Thủy Long, ngươi lấy về. Diệp Trọng Sinh đem vũ khí thu hồi, vứt cho nhi tử Diệp Thủy Long. Cũng liền tại Diệp Thủy Long tiếp nhận một nháy mắt, Diệp Thương Hải lần nữa làm ra cái to gan quyết định. Trộm Long Cửu Long lệnh đã sớm giấu ở không gian hố lõm bên trong. Vũ khí một lần, Chân Long nghe được Cửu Long lệnh vẫy gọi, nháy mắt khẽ động, ngã vào trong hầm. Mà vũ khí bị Diệp Thủy Long thu nhập thân thể bên trong. Bất quá, đã mất đi Chân Long, hắn một chút cũng không có phát giác được. Dù sao, phụ thân ném tới, hắn quá bất cẩn. Làm vũ khí mất đi Chân Long tay còn là có thể phát huy ra tiên khí một bộ phận năng lực. Dù sao, Chân Long là đi, nhưng là vẫn là có một tia còn sót lại long hồn tại. Chỉ bất quá, vũ khí lần nữa điều động lúc, mượn dùng trung đô khí vận năng lực lại là yếu bớt đến lúc đầu 1/2. Lúc đó Đại Long Hoàng Đình 8 đại tiên khí đồng thời mở ra, Cửu Long lệnh cảm hóa phía dưới, Cửu Long một thể, lập tức toàn bộ trung đô chi khí vận đều cho mượn đi lên. Quả nhiên là không gì không phá, cầm làm người có thể đại chiến vượt qua công lực của hắn 3-4 cái tiểu cảnh vị cường giả. Vì lẽ đó, lấy lúc đó Diệp Lưu Hoa Nguyệt 6-7 phẩm thiên tiên thực lực, nếu như Cửu Long lệnh không có hỏng, mà Phương Thiên Kích cũng không có hỏng tình huống dưới, hoàn toàn có thể điệp ra gấp trăm lần công lực, đại chiến nửa bước kim tiên cảnh cường giả. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải lần nữa phỏng đoán, lúc đó Diệp ra cái này hai đạo lợi khí đều xảy ra trạng huống, khiến cho tổ tông Diệp Lưu Hoa Nguyệt không chiếm được cường đại quốc chi khí vận tương trợ, tạo thành bị thua, cuối cùng đi xa tha hương. Đương nhiên còn có một loại khả năng quốc vận lọt vào trọng đại đả kích, ví dụ như long mạch bị phá hư cái gì, khiến cho quốc vận vốn là suy yếu, có khả năng mượn đến lực lượng cũng có hạn. Bất quá, tại không có tra ra manh mối trước đó, tất cả đều chỉ là Diệp Thương Hải giả thiết, chỉ suy đoán mà thôi. Đánh cắp người ta một đầu Chân Long, Diệp Thương Hải đương nhiên không dám dừng lại, nháy mắt rời đi. Bởi vì, người này còn muốn luyện hóa, chỉnh hợp nó. Diệp Thương Hải tiến vào Nguyệt Âm Luân không gian, nơi này là thuộc về mình địa bàn. Mà Nguyệt Âm Luân lại cho Diệp Thương Hải đặt vào bảo tháp không gian bên trong. Như thế song bảo hiểm phía dưới, liền là sơn băng địa liệt, sấm chớp, bên ngoài cũng tuyệt đối không có mảy may động tĩnh. Kia là một đầu mưa long, một đầu dùng thủy công làm chủ long. Diệp Thương Hải điều động Nguyệt Âm Luân vũ điệp, mưa long quả nhiên vui vẻ, lập tức nhảy vào vũ điệp bên trong. Cảm giác cùng vũ khí so sánh cũng kém không nhiều. Một ngày sau đó, Diệp Thương Hải thời không đã đi qua nửa năm. Trận mưa này cũng đầy đủ xuống chừng nửa năm, có một ngày, mưa rốt cuộc tạnh. Mà Diệp Thương Hải đi ra, đứng ở Thiên Hồ Lầu chính trong hậu viện. Công tử, tại sao ta cảm giác ngươi lại mạnh mẽ rồi? Công Tôn Phi Vũ chỉ là liếc Diệp Thương Hải một chút, lập tức mừng lớn nói. Ha ha, hoàn toàn chính xác, mỗi lần quy nhất đầu long ta liền có thể tấn một cấp. Diệp Thương Hải cười nói, thân pháp vừa thu lại, lập tức khí tức hoàn toàn không có. Vừa rồi, nhưng thật ra là cố ý cho Công Tôn Phi Vũ nhìn. Bằng không thì, liền là Công Tôn Phi Vũ nắm giữ khí vận cơ sở cũng không phát hiện được. Công tử ngũ phẩm rồi? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Kia là một ngày trước, lúc ấy đang luyện tập vạn tượng trận lúc ngoài ý muốn đột phá một cấp, bây giờ lại thêm một cấp. Diệp Thương Hải nói. Lục phẩm thiên tiên à nha? Công Tôn Phi Vũ thanh âm bên trong thế mà đều mang đẹp âm thanh nhỏ, thanh âm rung động. Ta nói qua tiên sinh, ta trưởng thành không thể dùng thường nhân ánh mắt đến xem. Tin tưởng ta, không lâu ta liền nắm giữ chống lại ngũ đế thực lực. Diệp Thương Hải nói. Tăng thêm Phương Thiên Kích cùng Cửu Long lệnh, lại phủ lên Ma Long đao cùng Nguyệt Âm luôn. Công tử ngươi bây giờ hẳn là liền nắm giữ chống lại thất phẩm năng lực. Công Tôn Phi Vũ nói, không sai biệt lắm, bất quá thua nhiều thắng ít. Dù sao, chính tôn thất phẩm thiên tiên, bọn họ đều có được hơn ngàn năm công lực nổi tỉnh. Đồ vật tuy nói có thể cho ta thêm điểm, nhưng là người ta cũng có nhất định áp chủ bài. Vì lẽ đó, không có khả năng thủ thắng, nhưng là bọn họ muốn giết ta cũng không dễ dàng. Thật muốn đánh tranh đấu mấy trăm hiệp không thành vấn đề. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Lúc này mới bao lâu, Trung Đô Bát Vương tại công tử trong mắt đã không coi vào đâu. Công Tôn Phi Vũ một mặt vui mừng. Cũng không thể quá khinh thị bọn họ, có lẽ bọn họ còn có áp chủ bài. Bằng không thì ta liền ngũ đế đều đánh không lại, thế nhưng là ngũ đế đều có chút kiêng kỵ Bát Vương. Điều này nói rõ bọn họ còn có áp chủ bài không có sáng đi ra. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, liệu nhất định như thế? Bằng không thì ngũ đế làm sao để Bát Vương hoành hành bá đạo? Ngươi nhìn, Bát Vương địa bàn đều ở vào ngũ đế vị trí then chốt, giống như quốc trung chi quốc. Đối với ngũ đế tới nói, liền là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Khẳng định phải trừ bỏ cho thống khoái, thế nhưng là ngũ đế cũng không có như này làm, ở trong đó vấn đề tương đối lớn. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 989 Tiểu Vương gia bão nổi tiên sinh. Trừ ngũ đế Bát Vương, cái này Trung Đô còn có 10 đại tông phái cũng không thể coi thường. Thậm chí, giống như xếp hạng trước 3 Huyền Thiên Tông, bọn chúng thực lực bắc không thua bởi ngũ đế. Còn có 3 thánh thực lực khẳng định xa xa áp đảo ngũ đế phía trên. Còn có tiên sinh ngươi có hay không phát hiện? Cho tới bây giờ, chúng ta còn không có phát hiện lúc đó trừ Đại Long Hoàng Đình bên ngoài mặt khác ngũ bá thân ảnh. Thậm chí, liên quan hải phẳng loại này lần 6 bá thế lực cũng không có phát hiện. Nghe nói, giống như quan hải phẳng loại này lần 6 bá thế lực tại Trung Đô tại còn không ít. Mà Bát Vương cùng quan hải phẳng so sánh còn giống như phải kém hơn một bậc. Vì lẽ đó, chúng ta bất cứ lúc nào cũng không thể chủ quan. Chủ quan kết quả chính là tất cả đều phải chết. Chúng ta bồi không dậy nổi. Diệp Thương Hải nói. Trung Đô quá thần bí. Chúng ta cũng tới hơn mấy tháng. Nó tựa như là một cái thần bí mỹ nữ. Liền mạng che mặt chúng ta cũng còn không có để lộ. Trong đó thế lực khắp nơi xen kẽ tung hoành, tình huống phức tạp. Quả thực một đoàn đay rối, không tốt lý. Công Tôn Phi Vũ thở dài. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể một bước một cái dấu chân, từng bước một đánh ra thiên hạ của mình. Đoán chừng, phía sau sẽ chạm tới thế lực càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng lúc càng cường hãn. Đây cũng là ta vội vã muốn lợi dụng lần này cùng Huyền Âm Tông đại chiến lúc đề cao thủ hạ thực lực nguyên nhân. Bởi vì, chúng ta vẫn là quá yếu, thực lực tổng hợp liền Bát Vương cũng không sánh bằng. Chúng ta chỉ có ngần ấy người, chết không dậy nổi. Diệp Thương Hải nói. Trước khi đến trước quan Hải Nguyệt không phải có nói gọi ta đi tìm hắn nữ nhi sao, sao không liên lạc một chút xem có thể hay không cùng quan Hải Phẳng hợp tác. Công Tôn Phi Vũ nói. Chờ lần này đại chiến sau đó, nơi an thân ổn định lại nói. Tại Trung Đô, chúng ta cần chính mình đại bản doanh, cần có được chính mình địa bàn. Diệp Thương Hải nói. Ta cũng chuẩn bị đi Vu Hà một chuyến, xem có thể hay không tìm tới gia tộc căn nguyên. Công Tôn Phi Vũ nói. Qua một thời gian ngắn đi, ta cùng đi với ngươi. Diệp Thương Hải nói xong, liếc Công Tôn Phi Vũ một chút, nói tiên sinh, ngươi cây quạt giống như lại biến hóa. Là có biến hóa, bất quá trước kia biến hóa đều rất rõ ràng. Ví dụ như thiết cấp biến thành đồng cấp, ngọc cấp biến thành kim cương cấp. Những cái kia đều có cụ thể đồ vật đi ra, để ta nhìn thấy bây giờ biến hóa. Thế nhưng là bây giờ biến hóa làm ta đều suy nghĩ không thấu. Ngươi nhìn cái này cây quạt biến hóa ra cái gì đến? Công Tôn Phi Vũ đem phi vũ phiến đưa tới Diệp Thương Hải trước mặt. Cảm giác có điểm giống là tinh vân, bất quá cực kỳ phiêu miêu, không thể xác định. Diệp Thương Hải dùng thiên mục tra xét một hồi cũng không nhìn ra cách như thế về sau. Ta đang nghĩ bước kế tiếp biến hóa hẳn là liền là ngôi sao. Công Tôn Phi Vũ nói. Chẳng lẽ trước mặt biến hóa chỉ là chăn đệm? Chỉ có xuất hiện tinh vân lúc mới xem như nhập môn. Ngươi mới xem như chân chính bước vào vu sư môn đạo. Diệp Thương Hải nói. Ta cũng nghĩ như vậy, vậy liền quá xòa người. Chui sư cấp sư gia chỉ tính là nhập môn, vu tộc đến cùng thâm hậu cỡ nào vẫn thế cơ sở. Công Tôn Phi Vũ nói. Ha ha, ngôi sao lấp lánh, đến lúc đó, ngươi chính là nhất tinh vu sư. Diệp Thương Hải thuận miệng mở cái trò đùa, Công Tôn Phi Vũ lập tức ngây người. Hắn thật lâu đứng tại chỗ, ngước nhìn trên đầu trời. Hẳn là ngôi sao xuất hiện mới nhất tinh. Tinh mới là sư gia phẩm cấp, trước mặt toàn bộ chỉ là nhập môn chuẩn bị mà thôi. Công Tôn Phi Vũ lắp bắp nói. Bẩm báo công tử, Diệp Vĩnh Bảo tới. Đấu Dũng tới nói. A, hắn tới làm gì? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Tiểu tử này vừa cho Diệp gia lão gia tử nâng một cấp công lực, bước vào thiên tiên nhất phẩm cảnh đỉnh phong, khả năng là tới quấy rối. Diệp Thương Hải nói. Quấy rối, đào cái gì loạn? Đấu Dũng không hiểu hỏi. Ha ha, chúng ta tại Thiên Hồ ăn không ở không không ít thời gian, một khối địa bàn đều không có giúp bọn hắn cướp về, người ta còn không đuổi ngươi đi a? Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt cười nói. Hắn dám lão tử thu hạ đầu của hắn làm bóng để đá. Đấu Dũng mắt hổ một tấm, khí thế hùng hổ. Ha ha, đi, đi xem một chút. Diệp Thương Hải cười cười, ba người thẳng đến công đường mà đi. Thiên Hồ lầu chính cũng là một cái điển hình nhà cấp 4 đường sảnh hình thức, có 9 tiến 9 ra. Bên trong trong phòng có viên, trong vườn có phòng, tổng cộng có hơn 100 gian phòng. Cầu nhỏ nước chảy, cá vàng du mày, tiên vụ quanh quẩn, đích thật là cái tu luyện nơi tốt. Diệp Thương Hải, ngươi thật là lớn khí phái. Gặp một lần Diệp Thương Hải từ hậu viện lộ đầu, Diệp Vĩnh Bảo khí thế hung hăng khiêng chỉ hắn nói. Tiểu vương gia như thế nào dạng này? Nói Diệp mỗ ta. Diệp Thương Hải nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi hướng cái ghế. Không cho phép ngồi. Nào ngờ tới Diệp Vĩnh Bảo xoát một tiếng, như cái bóng vọt tới Diệp Thương Hải trước mặt, một cách ngăn cản hắn. Tiểu vương gia ngươi đây cũng là vì cái kia? Diệp Thương Hải nhìn xem hắn hỏi. Cái này Thiên Hồ là ta Kim Bảo Diệp gia, ta Diệp gia Thương Hải các ngươi thưởng các ngươi một cái chỗ ở. Thế nhưng là các ngươi đều làm cái gì? Mỗi ngày sống phóng túng, vui đến quên cả trời đất. Cổ nhân ngữ, thụ người một chút chi ăn, sẽ xuống tuyền tương báo. Thế nhưng là các ngươi đều làm cái gì? Chẳng lẽ liền muốn đổ thừa Thiên Hồ không đi à? Nha Diệp Vĩnh Bảo một mặt ngang ngược nói. Công Tôn, đem lúc trước ký khế ước cầm cùng đi cho tiểu vương ra xem. Diệp Thương Hải nói. Trợn to mắt của ngươi thấy rõ ràng, chúng ta là cho thuê mà không phải cưỡng chiếm. Cái này phía trên có lão tử ngươi hồn nhớ, còn có Kim Bảo đại ấn. Hẳn là Kim Bảo muốn nói không giữ lời, đổi ý thu hồi Thiên Hồ. Đấu Dũng cầm lấy khế ước, mở ra, giữ sàn lộ ra tại Diệp Vĩnh Bảo trước mặt. Nói các ngươi là vong ăn phụ nghĩa hạng người, các ngươi còn không thừa nhận. Cái này Thiên Hồ phương viên vài dặm chỗ, có thể sử dụng một mai linh thạch mướn tới sao? Ta Kim Bảo cho các ngươi ăn trạch, các ngươi phải hiểu được báo ăn. Người cũng không phải súc sinh, súc sinh còn hiểu được ăn đức. Các ngươi sẽ không liền xuất sinh cũng không bằng a? Diệp Vĩnh Bảo cười lạnh nói. Theo như hẹn làm việc, chúng ta chỗ nào xuất sinh? Diệp Thương Hải lạnh lùng hỏi. Các ngươi liền ăn cũng đều không hiểu, các ngươi xuất sinh cũng không bằng. Diệp Vĩnh Bảo nghiêm nghị khẽ nói. Ba một bạc tai này trực tiếp rút hôn mê rồi Diệp Vĩnh Bảo. Tiểu tử kia còn không có phản ứng lại, trực tiếp bị Diệp Thương Hải một bàn tay tát lăn trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta? Chết! Diệp Vĩnh Bảo tay hất lên, một đạo lưới dao kéo lên, hai đạo kinh thiên hắc quang tập quyển hướng về phía Diệp Thương Hải. Tê hắc quang biến mất, kim bảo bao hoa Diệp Thương Hải giáp tại giữa ngón tay. Liền điểm ấy nhỏ cân lượng cũng dám tới quấy rối vương gia, không có nói cho ngươi ta so với ngươi còn mạnh hơn sao? Diệp Thương Hải một mặt mỉa mai nhìn xem hắn. Giết hắn chính mình không được. Diệp Vĩnh Bảo giận dữ, xui khiến bên người một người mặc màu đen trang phục, mặt tròn mắt to nam tử nói. Nam tử kia thân thể một cái gấp bay, u linh nở hoa đánh tới Diệp Thương Hải. Tốc độ quá nhanh, nháy mắt công phu liền đến Diệp Thương Hải trước mặt. Chỉ bất quá, Đấu Dũng còn nhanh hơn hắn, song phương quả thực chống đỡ được một quyền. Ầm vang một tiếng vang vọng, toàn bộ công đường đều nhảy vọt một cái. Ba ba ba. Hai người liên tục lại đối đụng tầm 10 quyền, khẩn thiết chí mạng, vù vù xé gió. Xung quanh khí đoàn toàn bộ cho Diệp Thương Hải trấn áp lại, bằng không thì cái này đường sảnh đã sớm sụp. Đại công tử, lão gia gọi ngươi trở về, không cho phép nháo sự. Lúc này, La Đình thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải, ngươi chờ, các ngươi sẽ như chó xéo đi. Diệp Vĩnh Bảo thở phì phò bỏ rơi một câu lời hung áp, đi. Làm gì đến a, liền đánh mấy chục quyền, thật chán. Đấu Dũng còn không có đánh đủ, một mặt phiền muộn nói. Ha ha, thăm dò xong tự nhiên là rời đi. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Còn phải mang lên một câu nhắc nhở công tử ngươi phải vì Kim Bảo xử lý chút chuyện. Bằng không thì, lần sau tới liền là không Diệp Vĩnh Bảo. Công Tôn Chiếu cười nói. Ha ha, lần này Đấu Dũng để bọn họ mở một lần tầm mắt. Sau khi trở về lại phải suy nghĩ chúng ta đến cùng cao bao nhiêu thực lực. Diệp Thương Hải cười nói. Đó là đương nhiên, nguyên bản bọn họ cho rằng chúng ta bên trong người mạnh nhất cũng bất quá nhị phẩm thiên tiên mà thôi. Vì lẽ đó, phái cách tam phẩm thiên tiên cảnh người áo đen tới thăm dò. Kết quả cùng Đấu Dũng chiến đến lực lượng ngang nhau, Kim Bảo đương nhiên phải một lần nữa khảo lượng. Công Tôn Phi Vũ nói. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 990 trọng điểm đối tượng ba càng cầu nguyệt phiếu bất quá. Chúng ta cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Kim Bảo cũng không phải là đơn giản như vậy. Bọn họ có tam phẩm thiên tiên. Có lẽ còn không ít. Thậm chí có lục phẩm thiên tiên cũng không chừng. Chúng ta cũng phải một lần nữa khảo lượng. Diệp Thương Hải nói. Xem ra họ Diệp quả nhiên che giấu thực lực. Diệp Thủy Long liếc nửa bên mặt còn sưng nhi tử một chút, nói. Bọn họ ẩn tàng pháp môn rất cao minh, cái kia Đấu Dũng đoạn thời gian trước cũng liền thiên cảnh 7-8 phẩm mà thôi. Lúc này mới bao lâu, thế mà có thể cùng Tống Tuấn đánh ngang tay. Muốn nói thực lực của hắn là tại khoảng thời gian này tăng lên kia tuyệt đối không có khả năng. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải thủ hạ thực lực đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ ràng. Diệp Trọng Sinh nói. Cái này kỳ quái. Diệp Thương Hải một đám thực lực như thế cường hãn. Liền tam phẩm thiên tiên đều có. Vì sao một mực ẩn nhẫn không phát. Không động thủ đoạt địa bàn, La Đình nói. Không phải là tại ẩn lượng một trận lớn hành động, Diệp Trọng Sinh nói. Có khả năng, Diệp Thủy Long lập tức hứng thú, thân thể đều ngồi thẳng. Nhìn kỹ chút, nếu có cơ có thể thừa, chúng ta cũng nên động một chút. Diệp Trọng Sinh nghiêm túc giao phó nói. Sau hai ngày ban đêm, đối với Huyền Âm Tông tới nói tuyệt đối là sử thượng nhất hắc ám một ngày. Nhưng là, ngày đó lại chính là âm lịch 16, trăng đang tròn, cho dù là ban đêm, bầu trời cũng là sáng trưng. Diệp Thương Hải liên thủ Hồng Nguyên Đại Quân đột nhiên tập kích Huyền Âm Tông. Vẹn vẹn mấy phút, Huyền Âm Tông ba thành thiên tiên đều chết tại Diệp Thương Hải ma long đao xuống. Đã mất đi cao thủ trèo chống, Huyền Âm Tông chỉ còn lại một nhóm đám ô hợp. Cái kia trải qua được Bạch Hổ Đường dưới cờ cao thủ xung kích lập tức. Quân lính tan rã, tử thương vô số. Mà Huyền Âm Tông Thái Thượng Tông chủ Vạn Lý Vân gầm thét theo cấp độ sâu bế quan bên trong bị đánh thức. Lập tức khởi động đồng quy vu tận phương án. Gia hỏa này cứ việc có thiên tiên tứ phẩm thực lực, nhưng là thế nhưng Diệp Thương Hải đã bước vào ngũ phẩm, hắn căn bản là không đáng chú ý. Kết quả trực tiếp ngã vào Chu Thiên Vạn Tượng trận bên trong bị trưng dụng, bao quát Huyền Âm Tông sau cùng một nhóm cường giả. Nguyệt Nhi tựa hồ cũng không đành lòng nhìn thẳng, lặng lẽ trốn vào tầng mây bên trong. Không lâu, lôi điện giao minh, mưa to từ không trung trực tiếp khuyên đảo xuống tới, máu rót thành kênh mương đổ sông lớn. Họa vô đơn chí, Kim Bảo bởi vì nhìn chằm chằm vào Diệp Thương Hải cùng một bọn. Phát hiện Huyền Âm Tông xui xẻo, thế mà cũng phát động công kích, điên cuồng cướp đoạt bàn. Dù sao, đối với Kim Bảo tới nói, chỉ là cầm lại vốn nên thuộc về bọn hắn địa bàn mà thôi. Trước kia địa bàn bị Nam Đế thủ hạ chiếm trước, một mực ẩn nhẫn không phát. Bây giờ cuối cùng bắt được cơ hội báo thù. Đến lúc đó, Nam Đế thật muốn truy cứu xuống tới. Diệp Thương Hải cây đại thụ này đỉnh trước. Mà trách nhiệm liền có thể hướng Diệp Thương Hải trên thân đẩy, liền nói hiệp trợ Diệp Thương Hải mà thôi. Kỳ thật, hẳn là đến nói là Diệp Thương Hải cố ý để bọn họ nhìn chằm chằm. Hiệu quả quả nhiên không sai, Kim Bảo thành Diệp Thương Hải người ngoài biên chế quân đoàn. Vạn lão tông chủ chớ hoàng sợ, các huyên để tới giúp các ngươi. Lúc này bên ngoài một tiếng giống truyền đến, đen nhịp tới một đám người lớn ngựa. Bẩm báo công tử, tới là Địa Âm Tông người, là từ tông chủ Cao Quân dẫn đội. Người này cũng là vị thiên tiên tam phẩm cảnh cường giả, thủ hạ có 10 vị thiên tiên cấp võ giả. La Bình Xương ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho Diệp Thương Hải. Đến hay lắm, gậy ông đập lưng ông. Diệp Thương Hải cười nói, cố ý để Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thả ra một đường vết sách. Mà Cao Quân còn tưởng rằng cái này lỗ lớn là bị thủ hạ của mình xung kích phía dưới xé mở. Kia là không do dự chút nào. Mang theo cao thủ bay thẳng vào. Đóng cửa đánh chó, Diệp Thương Hải hạ lệnh. Lập tức. Đấu dũng bổ khuyết lên chống chỗ. Chu Thiên Tinh Thần tăng tốc vận chuyển. Cao Quân một đám lập tức ngã vào một mảnh trong nước xoáy. Phải biết, Diệp Thương Hải tối nay Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cường hãn bao nhiêu. Phân biệt trong giữa ngoài ba tầng. Tầng tầng điệp ra. Không cần nói Cao Quân. Liền là thiên tiên ngũ phẩm cảnh người xâm nhập cũng khó thoát thân. Trưng dụng. Ánh xạ. Hồng Nguyên chỉ thấy đối thủ kêu thảm, thân thể đang thu nhỏ lại. Nhưng là, hắn tuyệt đối không ngờ tới. Những thứ này đối thủ công lực bị thôn phệ sau đó ánh xạ đến Diệp Thương Hải thủ hạ trong tay. Mà thủ hạ của hắn tất cả đều tại vững bước mạnh lên. Hồng Y Đại Sư cái thứ nhất đột phá thăng liền mấy cấp, vừa bước một bước vào thiên tiên nhất phẩm cảnh. Thiên lôi tới. Bất quá. Lúc này không trung vốn là lôi điện giao minh. Thiên lôi bị tự nhiên lôi quang che giấu. Ngược lại không ai phát giác. Kỳ thật tại sống còn thời khắc, ai còn đi chú ý ngươi đột phá mạng của mình mới trọng yếu nhất. Cái thứ hai, La Bình Xương bước vào thiên tiên chi cảnh, đây là Diệp Thương Hải trọng điểm ánh xạ đối tượng. Bởi vì công tác tình báo quá trọng yếu. La Bình Xương bản lĩnh càng cao, hắn có thể điều tra đến tình báo khẳng định liền việt cơ mật. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải đem trưng dụng đến ba thành tinh hoa đều ánh xạ cho hắn. La Bình Xương quả nhiên không phụ kỳ vọng. Vẹn vẹn ngàn hơi thở sau đó bước vào thiên tiên nhị phẩm. Bất quá. Đến nhị phẩm sau đó liền đột nhiên ngừng lại. Một vệt kim quang thoáng qua, lập tức hơn 10 đạo tiên cương chi khí hội tụ vào một chỗ. Ầm vang một tiếng bão hưởng, Diệp Thương Hải Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thế mà bị đánh ra một cái lỗ thủng. Bổ Diệp Phương bị chấn động phải lộn ra ngoài. Bất quá. Gia hỏa này cũng là hung hãn không e ngại. Như điên cuồng nhuộm khắp người máu tươi lại lật lăn trở về điền vào chỗ trống. Mà cửu đầu thiên sư móng một cách bành trướng. Lập tức ngăn chặn địch tới đánh đường lui. Quả thực là dùng sức mạnh hung hãn thân thể đem nhóm này thiên tiên tất cả đều va vào Chu Thiên Tinh Thần Trận bên trong. Tới là Thiên Âm Tông đội ngũ. Từ Thiên Âm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Đằng Mộc dẫn đội. Hắn nắm giữ thiên tiên ngũ phẩm bản lĩnh. Thiếu chủ cẩn thận. La Bình Xương truyền âm nói. Bá Diệp Thương Hải đã sớm chú ý hắn. Tên kia bị cửu đầu thiên sư va chạm tiến đến. Diệp Thương Hải lập tức liền cho hắn một phương thiên kích. Long ngâm một vang. Đằng một da thịt nháy mắt bị phương thiên kích bên trong chân long vỡ ra một khối lớn. Kém chút bị nửa rút gân lột ra. Diệp Thương Hải tuyệt không nương tay. Thừa dịp đằng một bị Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận ngăn trở thời điểm. Ma long đao lướt qua. Hung hăng xuyên thủng đằng một bầu ngực. Đằng một ngực một trận nhói nhói, ngã xuống. Trưng dụng ánh xạ bất quá, đằng một dù sao cũng là ngũ phẩm thiên tiên cùng Diệp Thương Hải công lực tương đương. Trước khi chết ngực một chùm huyết mạch nhảy ra, nháy mắt nổ tung. Ầm vang một tiếng, cỗ khói mù bay lên, khắp nơi tại tiếng nổ vang trung đô nhảy lên. Đằng một tự bộc lộ quá chỉ sợ, dưới mặt đất xuất hiện một cái cử khanh thâm bất khả chắc. Mà Diệp Thương Hải Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bị gắng gượng vỡ ra nhiều lỗ lớn, Nam Trọng Dương tại chỗ bị bảo chết. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian mở ra Nguyệt Âm Luân, đem nát nát thi thể một cái hút vào. Tạp chủng lúc này, một đạo âm lệ thanh âm truyền đến. Cuồng phong gào thét. Một cỗ không thể địch nổi gió lúc nháy mắt mà tới. Xốc lên sóng lớn lăn lộn đồng dạng. Lập tức Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bị dìm ngập tại cử phong bên trong. Xung quanh hơn 10 dặm tất cả đều là tiếng gió ma sát. Căn bản là vô pháp đứng vững. Chu Thiên tinh thần đại trận nhất thời cho thổi đến ngã trái ngã phải, khó mà cầm giữ. Diệp Thương Hải nhéo con mắt xem xét, mẹ nó, lại là Phong Vương Triệu Đô Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Tên kia treo cao một cây quạt đồ vật hướng Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong không ngừng kích động. Cái kia cây quạt không chỉ có thể phiến ra phong, còn có thể phun ra hỏa. Quạt ba tiêu giống như đều đối với nó công năng nhiều. Đây là Phong Vương Triệu Đô phong khí. Triệu Đô tuy nói vẻn vẹn có ngũ phẩm thiên tiên bản lĩnh, nhưng là tại phong khí gia trì xuống, lực công kích đạt đến thất phẩm. Diệp Thương Hải phát hiện xung quanh trong trăm dặm tất cả năng lượng tinh khí thần đều cho phong khí điều tạm tới. Gia trì phong khí, cổ vũ phong khí, điệp ra phong khí, khiến cho cỗ này gió lúc càng lớn. Nhìn nát phòng ốt trôi hướng bầu trời, thậm chí cả tòa cao 7 tầng tháp lâu đều cho thổi tới không trung. Chu Thiên gia trì ổn định Diệp Thương Hải, thanh âm truyền vào mỗi cái chu thần đại trận thành viên trong tai. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 991 Phong Vương âm thầm đâm đao, bọn họ cố gắng gia trì, liều mình muốn ổn định lại thân thể. Diệp Phương đem kiếm đều thật sâu đâm vào sâu trong lòng đất. Thế nhưng là thân thể vẫn là tại không chuyển xoay tròn, vô pháp dừng lại. Mà Hồng Nguyên một mực tại nhảy vọt, vô pháp yên tĩnh. Liền đấu dũng cửu thiên tử lân kiếm đều không thể cắm rễ bên trong lòng đất. Thân thể như co giật đang run rẩy, đầu một mảnh ngất hoa. Giờ khắc này, Diệp Thương Hải cuối cùng là thấy được tám đại khí lợi hại. Hình như căn bản là vô pháp địch nổi, không lỗ vì trấn quốc tám đại tiên khí. Tiểu tử, ta muốn nát ngươi thi cho chó ăn. Triệu Đô âm hiểm cười, không ngừng kích động. Cái kia cây quạt chẳng khác nào mọc ra cánh, không ngừng phun ra phong hỏa. Mà hỏa một cắt đi ra, lập tức nổ tung. Gió có thể tại hỏa lực tương trợ xuống tăng tốc, bạo dạp. Có chút ô tô tua bin tăng ép nguyên lý. Chẳng lẽ Chu Thiên tinh thần đại trận đều không thể ổn định, mắt thấy đại trận liền muốn hỏng mất. Một khi bài sụp đổ, Diệp Thương Hải người đoán chừng tất cả đều phải táng thân cho phong khí phía dưới. Thánh mạch ra, khiên động tử khí cùng vũ khí bên trong hai đầu long, lại thêm phương thiên kích bên trong bốn đầu long. Lập tức, nhật nguyệt xoay tròn, đầu chuyển tinh di. Bất quá, cũng chỉ có thể nói là chậm một cái. Nhưng là Chu Thiên tinh thần đại trận vẫn còn tiếp tục hướng sụp đổ phương hướng phát triển. Căn nguyên không giải quyết, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, song phương tiêu hao. Triệu Đô đừng nóng vội, ta tới giúp ngươi. Lúc này, một đạo âm lăng thanh âm truyền đến. Không tốt, là Phó Đế Long Dương lên, tranh thủ thời gian rút lui đi. Hồng Nguyên dọa đến kêu một tiếng. Lập tức Chu Thiên tinh thần đại trận một cái xoay chuyển, kém chút trực tiếp hỏng mất. Dù sao, trận này tạo thành nhân viên bên trong còn có tương đương một bộ phận người là Hồng Nguyên bằng hữu hoặc thủ hạ. Nghe xong Nam Đế trợ thủ Long Dương lên, cái kia không dò vãi xít ra phải biết. Long hất lên liền là tại toàn bộ Trung Đô Thành cũng là nổi tiếng nhân vật. Nghe nói thực lực đạt đến thiên tiên lục phẩm đỉnh phong, cách xa một bước liền thẳng vào thất phẩm cảnh. Lại thêm Phong Vương Triệu Đô, hôm nay chết chắc. Một cỗ bi thương quanh quẩn tại Hồng Nguyên thủ hạ trong lòng. Sợ cái gì? Đầu mất cổ tay lớn xẻo. Chúng ta không phải nương pháo. Diệp Thương Hải ngưng khí hét lớn một tiếng. Lập tức, có chút choáng váng đầu ra hỏa lập tức liền tỉnh táo lại. Không xuất lực cũng phải chết, các ngươi tự mình lựa chọn đi. Diệp Thương Hải lại hô. Liền là chết lão tử đấu dũng cũng muốn đứng chết. Đấu dũng hét lớn một tiếng. Cửu thiên tử lân kiếm xoay chuyển, lập tức chém ra trăm đạo kiếm quang. Lập tức, Diệp Thương Hải một đám khí thế lại trở về. Dù sao đều phải chết, không bằng chết trận. Chí ít, tại lịch sử ghi chép lên còn có thể lưu lại cái thanh danh tốt. Long hất lên cười lạnh một tiếng, trưởng lực vừa chuyển lập tức cắt nhập Triệu Đô thân thể bên trong. Triệu Đô toàn thân kim quang đại chấn, lập tức phong khí uy lực tăng lên năm thành. Sóng gió lăn lộn, giống như là biển gầm một trận tiếp một trận nhào về phía Diệp Thương Hải. Nó tại cắn xé Diệp Thương Hải đại trận, phá hủy, xung kích. Không ngừng có thành viên ngã xuống, trực tiếp bị phong xé thành mảnh nhỏ. kết quả, liền mảnh xương vụn lông đều không thể lưu lại một điểm. Quá bi tráng, Hồng Nguyên không ngừng phát ra cầu cứu phù. Nhưng là, Đông Đế Thái Huyền giống như chết. Đừng nói đến mấy cái viện quân. Liền, cái dù ảnh đều không thấy được một cái. Chúng ta bị Đông Đế từ bỏ. Hồng Nguyên cùng một bọn phẫn nộ tại bành trướng, bọn họ tất cả đều không muốn sống nữa, từng cách đều là liều mình tam lang. Trưng Dụng ngay tại nguy cơ thời khắc, Diệp Thương Hải nghênh đón ánh dạng đông. Bởi vì, Diệp Thủy Long ngay tại một bên nhìn trộm. Người này tuy nói cũng có tam phẩm cảnh thực lực, nhưng là cùng Diệp Thương Hải kém quá xa. Còn không có phản ứng lại, thể nội vũ khí liền cho Diệp Thương Hải trực tiếp cướp đi. Lập tức, lão thiên giống như lọt, mưa rào tầm tã mãnh liệt mà xuống. Vũ khí mượn tới xung quanh trong trăm dặm khí vận, hơi nước tinh hoa. Lập tức cùng Triệu Đô Phong khí chống đỡ, Diệp Thương Hải áp lực lập tức yếu không ít. Nhưng là, Long hất lên quá cường đại, thế mà chính mình móc ra một cái gai nhọn hình dáng vật hướng trong trận hất lên. Vật kia kiện gào thét lên, phàm là đi qua chỗ, máu phun tung tóe, Diệp Thương Hải thủ hạ liên tiếp ngã xuống. Hơn nữa, cái kia gai nhọn đồ vật giống như không nhọn không cắt, cuối cùng thẳng đến Diệp Thương Hải mà đến. Công tử La Bình Xương nhảy ra ngoài, đấu dũng nhào lên. Công Tôn Phi Vũ cây quạt hất lên, giống như một cái khăn cô dâu hình dáng bay ra ngoài. Xoẹt xoạt, Phi Vũ phiến bị gai nhọn trực tiếp đâm xuyên nổ tung. Mà La Bình Xương cùng đấu dũng liên thủ, trực tiếp bị gai nhọn xuyên thủng đùi ngã sẽ đi xuống. Ăn ngon ăn mắt thấy Diệp Thương Hải liền bị xuyên thủng. Thiên Tuyết Nhi đột nhiên theo Nguyệt Âm Luân bên trong thoát ra. Hưng phấn kêu. Nhào tới trước một cái. Cái kia có thể thông thiên thần địa gai nhọn đồ vật thế mà bị nàng một cái nắm. Răng rắc vài tiếng giòn vang. Gai nhọn bị Thiên Tuyết Nhi cắn đứt. Cô nàng này giống như đối với gai nhọn vật nửa đoạn dưới cảm hứng phấn. Giống như cắn củ cải đồng dạng cắn ăn. Mà lên một nửa bị nàng tiện tay ném cho Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải xứng sờ, lập tức thánh mạch câu thông. Mẹ nó lại là phương thiên kích một đảo mũi kích. Diệp Thương Hải lập tức vung ra phương thiên kích tay cầm. Mũi kích vọt tới. Răng rắc một tiếng vang giòn. Kim quang chớp động. Phù văn không ngừng toát ra. Lúc này khép lại. Nháy mắt. Ngũ Long một thể, Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, phương thiên kích hướng bên ngoài hất lên. Theo không thiên hãm khanh bên trong nhảy ra, Long hất lên tranh thủ thời gian lấy tay đi bắt. Trong lòng hắn cho rằng, cái này gai nhọn hình dáng bảo vật là chính mình. Sớm cho mình luyện hóa, muốn bắt ở nó mười sở trường ủng. Bất quá, lần này hắn hiển nhiên tính sai. Bởi vì, gai nhọn phát sinh biến cố thành Diệp Thương Hải. Sắp đến đầu lúc Long hất lên mới phát hiện tranh thủ thời gian bước ra nhảy vào trong không khí. Bất quá bụng vẫn là bị gắng gượng đâm xuyên, một đường máu tươi vẩy ra. Long hất lên bị đau, hét lên một tiếng. Trưng Dụng Diệp Thương Hải gào thét mở. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống bảo tháp chi quang bên ngoài dò xét. Một cái khóa lại Long hất lên. Nháy mắt co lại, Long hất lên đùi mềm nhũn, ngã sẽ đi xuống. Ánh xạ. Chu Thiên tinh thần đại trận một lần nữa phục sinh, Triệu Đô xem xét bắp chân có chút mềm, chuẩn bị rút đi. Bất quá, vừa mới chuyển đầu trước mắt xem xét mưa ào ào. Bị Diệp Trọng Sinh hung hăng đối mặt tới một cái trọng chùy. Triệu Đô đầu não một ngất. Diệp Thương Hải tay kéo một cái. Triệu Đô cảm giác tay chợt nhẹ. Trong tay quạt ba tiêu không thấy. Diệp Trọng Sinh càng âm, một cước liền đem Triệu Đô rơi vào pháp trận bên trong. Triệu Đô hốt hoảng gầm thét một tiếng, muốn rút người ra chạy trốn, bất quá, Diệp lão đại sao có thể để hắn toại nguyện. Trưng Dụng có Long hất lên cùng Triệu Đô gia nhập. Chu Thiên tinh thần vận chuyển. Pháp lực càng mạnh. Có thể Trưng Dụng tinh khí thần gấp đôi xoay chuyển. Mà Hồng Nguyên thủ hạ gào thét lớn toàn bộ giết mắt đỏ. Lúc này tinh khí nhất trí, chưa từng có đoàn kết. La Bình Xương tiếp tục tiến bộ thiên tiên tứ phẩm. Đấu Dũng lửa cháy đổ thêm dầu thẳng vào thiên tiên ngũ phẩm. Hồng Y Đại Sư thiên tiên tam phẩm. Liền Phương Tàn Nguyệt người này đều bước vào thiên cảnh cửu phẩm, kém một chút liền trực tiếp trở thành thiên tiên. đến mức Ngao Hắc Tử, mặt đen đều vui nở hoa rồi, lão tử cũng thiên tiên nhị phẩm. Cửu đầu thiên sư dùng phục nguyên đầu sư tử làm chủ, bất quá, cũng nâng một tiểu cấp thiên tiên ngũ phẩm. Công tử không bằng trực tiếp giết vào Phong Vương phủ, chiếm nó. Sau này công tử liền là Phong Vương. Công Tôn Phi Vũ nói. Bất quá. Phi Vũ phiến phá. Lại thêm tranh đấu. Công Tôn Phi Vũ áo bào phế phẩm. Lúc này. Một đời kim cương cấp sư gia biến thành Phật sống tế công. Không sai, Triệu Đô muốn giết ngươi, bây giờ bị phản sát. Chúng ta giết hắn chiếm lý, ai cũng không thể nói nhàn thoại. Đấu Dũng nói. Chỉ tiếc Long hất lên vẫn là cho chạy trốn. Chiêm Khôi có chút nuối tiếc lắc đầu. Tốt, thẳng đến Phong Vương phủ. Diệp Thương Hải làm ra quyết định. Hồng Nguyên bây giờ còn có thể nói cái gì, đương nhiên nghe Diệp Thương Hải. Đại quân vừa quay đầu thẳng hướng Phong Vương phủ. Triệu Đô chết rồi, phong khí bị Diệp Thương Hải cướp đi, Phong Vương phủ căn bản cũng không có khiêu chiến tư bản. Dùng tồi khô lạp hủ để hình dung cũng không đủ, vẹn vẹn nửa canh giờ liền kết thúc chiến đấu. Diệp Thương Hải trực tiếp bế quan, lần này thôn phệ dung hợp phong khí bên trong long ngược lại là thuận lợi nhiều lắm. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 992 bước vào lục phẩm cảnh sau một ngày. Diệp Thương Hải bế quan không gian bên trong nửa năm trôi qua. Đỉnh đầu lại tăng lên một cái thiên tiên quang hoàn, bước vào thiên tiên lục phẩm chi cảnh. Há miệng một hô, lập tức, một cơn lúc phun ra thổi đến ngoài 10 dặm đại thụ lập tức bẻ gãy ngã xuống. Công Tôn Chiếu đích thật là cái tài giỏi quản gia, một ngày thời gian liền đem Triệu Đô Vương phủ xử lý ngay ngắn có đầu. Thấy Diệp Thương Hải vừa ra tới, lập tức báo cáo. Công tử, thừa lệnh chỉ thị của ngươi. Triệu Đô người nhà tất cả đều hủy bỏ võ công, cho bọn hắn một chút ngân lượng phân phát. Đối với những cái kia cấp thấp võ giả, già yếu tàn tật bọn họ, thượng thiên có đức hiếu sinh, có thể không tạo sát nghiệt liền tận lực tránh đi. Diệp Thương Hải thở dài. Công tử, Thái Phương, Nam Trọng Dương các loại Tây Môn Hoành ba vị đều đã chết. Tuy nói thực lực tăng nhiều, nhưng lần này cũng là chiết khấu nghiêm trọng. Hồng Y Đại Sư biểu lộ có chút ảm đạm. Dù sao, đều là đánh đấu tới huyên đệ, bọn họ chết rồi, trong lòng mỗi người cũng không dễ chịu. Ta đã biết. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ba vị nghiền nát thi thể đều cho mình cướp đoạt trở về an bài tại Nguyệt Âm luôn bên trong. Sau này có biện pháp lại hối đoái phản thì đan phục sinh đi. Đương nhiên, có thể hay không phục sinh Diệp Thương Hải cũng không chắc. Dù sao, bọn họ liền nhục thân đều nát, hồn phách sớm tán. Mà lần này đại chiến tuy nói chính mình thu được không ít điểm trị, nhưng là tất cả đều đổi thành ánh xạ đan cho thủ hạ dùng hết hết. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Diệp Thương Hải rửa sạch lật một cái, mang theo Đấu Dũng cùng Công Tôn Phi Vũ thẳng đến Đông Đế Cung mà đi. Xác thực đến nói, Phong Vương phủ xung quanh đều là Đông Đế địa bàn. Người ta là đại lão, chính mình còn phải đi bái phỏng, hướng hắn giao phó một cái hành động lần này. Thái Huyền vẫn là cao cao tại thượng ngồi tại long ỷ ở bên trên. Thấy Diệp Thương Hải tiến đến, hắn cũng không có đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Gặp qua Đông Đế bệ hạ. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Hành động lần này xinh đẹp, không tệ, Thái Huyền nói. Còn phải đa tạ Đông Đế bệ hạ bỏ bao nhiêu công sức. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử. Triệu Đô Vương phủ thế nhưng là tại ta Đông Đế bệ hạ phạm vi bên trong. Vốn chỉ là cấp cho Triệu Đô dùng. Nhị quản gia Tào Phương mở miệng. Vô sỉ ngươi, nó cẩu vật tại lão tử sinh tử tồn vong trước mắt làm sao không đi ra nói lời này. Diệp Thương Hải trong lòng một cỗ lửa bốc sắp xuất hiện đến. Bất quá. Hắn nhìn được. Bất động thanh sắc nói. Ha ha. Nếu là mượn. Lúc trước hẳn là ký kết phải có khế ước, đương nhiên là có. Tào Phương trả lời. Vậy liền xin lấy ra tới nhìn một cái. Công Tôn Phi Vũ hỏi. Đông Đế nhẹ gật đầu. Tào Phương đi vào phía sau. Không lâu xuất ra một cái hộp. Mở ra sau khi lấy ra một khối ra. Diệp Thương Hải chỉ liếc qua một cái. Giả Công Tôn Phi Vũ truyền âm cho Diệp Thương Hải nói. giả cũng chỉ có thể coi là thật nhận. Diệp Thương Hải trả lời. Khế ước này có chút là a. Công Tôn Phi Vũ cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nó là giả? Đông Đế mặt nghiêm, khẽ nói. Triệu Đô đã chết, vô pháp khảo cứu, chúng ta coi như nó là thật chính là. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử, ngươi đây chính là đang hoài nghi Đông Đế nhân phẩm. Tào Phương khẽ nói. Diệp Mỗ cũng không nói nó nhất định là giả, chỉ nói vô pháp khảo cứu mà thôi. Bất quá, lần này chúng ta phối hợp các ngươi Bạch Hổ Đường giết không ít Nam Đế người. Hơn nữa, chẳng những đoạt lại các ngươi nguyên lai bị Hắc Hổ Đường chiếm hữu địa bàn, đồng thời còn đoạt vốn thuộc về Nam Đế không ít địa bàn. Theo như hiệp nghị chúng ta có thể chia 3-7. Bất quá, chúng ta quyết định từ bỏ toàn bộ cho các ngươi. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Tào Phương, đem khế ước đưa tới. Thái Huyền cười nói. Tào Phương vội vàng đem khế ước hai tay đẩy tới. Thái Huyền sau khi nhận lấy xoa một cái, khế ước lập tức liền cho hỏa thiêu hết. Thái Huyền chiếu vào những cái kia cho bụi thổi, mây khói sương mù tán. Ha ha ha, Diệp công tử, chúc mừng ngươi trở thành Trung Đô Tám Đại Vương một trong Phong Vương. Sau này, Phong Vương phủ sẽ là của ngươi. Bất quá, Phong Vương phủ nguyên bản 200 dặm địa bàn chúng ta chỉ phân một nửa chính là. Thái Huyền cười nói. Diệp Thương Hải tất nhiên đem mảng lớn địa bàn cho mình. Đương nhiên chính mình cũng cho hắn lưu lại Triệu Đô Vương phủ. Đều là người biết chuyện. Một điểm liền rõ ràng. Bất quá, Thái Huyền khẩu vị quá lớn. Toàn bộ cho Diệp Thương Hải trong lòng không cam lòng. Tự nhiên, muốn phân đi một phần. Các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn đấu dũng đều tức bể phổi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đông Đế chỉ là nhíu mày. Đấu dũng lập tức về sau vừa lui. Một ngụm máu tươi phun sẽ mà ra. Một nửa, thì một nửa, bất quá, 150 dặm chỗ là thuộc về ta Diệp Thương Hải. Ta không hy vọng bệ hạ người tới nhúng tay bất cứ chuyện gì, bằng không thì Diệp Mỗ dưới đao không chút lưu tình. Diệp Thương Hải hừ một tiếng, vừa rồi đấu dũng bị Đông Đế hừ một tiếng, thế mà bị nổi thương. Đây là Đông Đế cảnh cáo, ngươi muốn cùng ta đấu còn kém xa lắm. Tào Phương, đem địa đồ lấy ra, vạch thật giới hạn, cho thủ hạ giao phó một cái. Chưa qua phải bản đế cho phép. Bất kỳ người nào không được vi phạm làm loạn. Bằng không thì giết không tha. Diệp Thương Hải phục nhuyễn, mình cũng phải cho chút mặt mũi. Bằng không thì tiểu tử này cá chết lưới rách cũng là phiền toái không nhỏ. Hơn nữa, Đông Đế cũng lo lắng tiểu tử này quay người nhìn về phía Nam Đế môn hạ. Tào Phương lấy ra địa đồ, chỉ trỏ. Đấu Dũng càng xem càng tức giận. Bởi vì tốt địa bàn toàn bộ cho đối phương vạch đi. Dư tất cả đều là phế phẩm chỗ. Liền là xã hội hiện đại khu ổ chuột. Loại địa phương này tiên linh chi khí khẳng định cực kỳ bần cùng, dơ giấy bẩn thỉu kém, chỉ an không tốt. Hơn nữa, không có gì cao thủ, tất cả đều là lưu manh vô lại, lấy ra còn hao tổn tâm trí. Bất quá, Diệp Thương Hải lắc đầu, Đấu Dũng liều mình mới nhìn xuống. Kỳ thật, Diệp công tử, ngươi không muốn nói ta bá đạo. Các ngươi tuy nói đại hoạch toàn thắng, nhưng cái này mờ mông phân còn phải bản đế cũng từ xuất mã giải quyết. Bằng không thì, ngươi cho rằng Nam Đế là ăn chay món ăn lớn lên sao? Thái Huyền khẽ nói. Vậy thì có lo Đôn Đế bệ hạ. Diệp Thương Hải chắp tay cảm tạ. Hoàn toàn chính xác, người ta nói được có lý. Ngũ đế cấp bậc chiến đấu không phải mình có khả năng chống lại. Ha ha, cái khác bản đế liền không nói. Bất quá, ngươi cái kia quả đào phu nhân ta đặc biệt ra thích, ăn một cái còn muốn lại đến mấy cái. Đông Đế nói lời này lúc mắt nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Loại kia niên đại ta cũng không nhiều, chỉ còn lại 3 năm cái, có thể cho bệ hạ 3 cái. Bất quá, vạn năm sinh trưởng ngược lại là còn thừa lại 10 mấy, có thể cho bệ hạ 5 cái. Diệp Thương Hải tay khẽ động, tiên đào xuất hiện. Ha ha ha, Diệp công tử người không sai, biết rõ nữ nhân liền là phiền phức, sâu hiểu lòng của nữ nhân à. Thái Huyền cười ha hà. Hào không có khách khí ốm tay áo cuốn một cái. Toàn bộ cuốn đi. Đấu Dũng đều giận đến muốn thổ huyết. quá khi dễ người quả thực liền là cường đạo. Không chỉ cướp địa bàn của chúng ta, thế mà còn đưa tay hướng công tử ngươi muốn quả đào. Đáng ghét, quá đáng ghét, ta nhất định muốn giết hắn. Vừa hồi phủ, Đấu Dũng nôn liên tiếp ba ngụm máu mắng to. Chờ ngươi có thực lực thời điểm cũng có thể bộ dạng này làm. Diệp Thương Hải nói. Ta biết, ta sẽ lột người khác ra. Đấu Dũng mắng to. Đấu Dũng, cái này phong khí ta liền thưởng cho ngươi. Bất quá, không hợp thích lắm ngươi dùng. Sau này có thích hợp đổi lại trở về, đến ta giúp ngươi luyện hóa nó. Diệp Thương Hải nói. Phong khí tuy nói đã mất đi chân long, nhưng nó vẫn là một kiện đại sát khí. Hơn nữa, Diệp Thương Hải vận dụng bảo tháp ánh xạ công năng. Có thể đem cửu long lệnh bên trong phong long ánh xạ cho Đấu Dũng. Tại 1000 dặm bên trong, Đấu Dũng như thường có thể điều khiển nó mượn trung đô chi khí vận tiến hành công kích. Sinh ra cường đại gió lúc, dùng Đấu Dũng bây giờ thiên tiên ngũ phẩm thực lực. Nắm giữ phong khí sau đó, liền là đụng phải thất phẩm thiên tiên cũng nắm giữ sức đánh một trận. Công tử, Diệp Trọng Sinh quăng tới bái thiếp. Lúc này, Công Tôn Chiếu vào nói. Ha ha, hắn ngược lại là bảo trì bình thản, đến bây giờ mới đến cho mời. Diệp Thương Hải cười. Diệp Trọng Sinh gặp qua Phong Vương. Vừa thấy được Diệp Thương Hải, Diệp Trọng Sinh chắp tay nói. Ha ha, Phong Vương đã chết, ta chỉ là một cái vật thay thế mà thôi, ngươi gọi ta công tử chính là. Diệp Thương Hải cười nói. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 993 Kim Bảo khuất phục Diệp Thủy Long nghe xong. Mặt lập tức ô xuống dưới. Nói. Ha ha. Cái này xưng hô không thỏa đáng a, có gì chỗ không ổn? Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm hắn hỏi ngược lại. Xưng ngươi là công tử, người đều là ngươi Diệp gia nô tài hoặc thủ hạ. Chúng ta vẫn là xưng hô ngươi Phong Vương hoặc là Diệp công tử đều được. Diệp Thủy Long nói. Chẳng lẽ các ngươi không phải lá trúc hậu nhân? Diệp Thương Hải mặt nghiêm hỏi. Diệp công tử, chúng ta tôn trọng ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể lớn lối như thế. Lúc này Diệp Trọng Sinh đều giận. A, ta có phách lối sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi gọi thẳng ta Diệp gia tổ tiên đại danh, đây là đại bất kính. Diệp công tử, tuy nói ngươi cầm xuống Phong Vương phủ, nhưng là ngươi lại là dưới cây Nam Đế cái này lớn đối đầu. Đừng tưởng rằng ngươi dính vào Đông Đế, người kia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi chỉ là trong tay hắn một mai đáng thương quân cờ mà thôi. Diệp Trọng Sinh cười khẩy nói. Diệp Trọng Sinh, nhìn thấy chủ tử còn không quỳ xuống, Diệp Thương Hải đột nhiên vỗ một cái ghế dựa đỉnh, mở ra bàn tay. Diệp Trọng Sinh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức xoa đến tim đập một cái, đầu gối không tự chủ được hướng xuống uốn lượn. Bất quá, hắn lập tức lại lơ lửng ở đứng thẳng lên. Nếu như ngươi có thể chứng thực nó là thật, ta liền quỳ. Diệp Trọng Sinh nói. Diệp Thương Hải vỗ nhẹ cửu long lệnh, lập tức một đầu phiên bản thu nhỏ long hất lên mưa bụi bay vút lên đi ra. Nguyên lai thật là ngươi làm ra. Diệp Trọng Sinh cùng nhi tử Diệp Thủy Long lập tức giận dữ, mặt đều cho khí đen. Là ta làm ra, kỳ thật sớm tại ngươi cho tôn tử đề công thời điểm ta liền cướp đi nó. Bằng không thì ngươi vũ khí nào có dễ dàng như vậy mất đi? Diệp Thương Hải nói. Diệp Trọng Sinh, chỉ có cửu long lệnh mới có thể thu nạp chân long. Còn không tranh thủ thời gian bái kiến thiếu chủ Vũ Vương phủ, thật muốn diệt phủ sao? Công Tôn Phi Vũ lay động phá cây quạt, nghiêm nghị quát. Diệp Trọng Sinh nhíu chặt lông mày. Ta cho ngươi trăm hơi thở thời gian cân nhắc. Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm hắn, nói. Nếu như ngươi cho rằng có năng lực chống lại nắm giữ vũ khí ta, ngươi có thể thử một lần. Cầu thí ta đấm một nhát chết tươi hắn. Đấu Dũng bão nổi, đỉnh đầu năm đạo thiên tiên quang hoàn che đậy mà xuống. Diệp Thủy Long phụ tử xem xét, lập tức biến sắc. Diệp Trọng Sinh gặp qua thiếu chủ. Diệp Trọng Sinh thỏa hiệp, không quản thật giả, mình bây giờ đã không có quyền lựa chọn. Nếu như không đáp ứng, hôm nay hai phụ tử liền trở về không được. Phía dưới tiểu tử này khẳng định sẽ chiếm kim bảo. Thà rằng như vậy, không bằng đầu. U, V, Quy, Quy, mơ, cách này cho các ngươi. Diệp Thương Hải lại đem vũ khí ném trả lại cho Diệp Trọng Sinh. Diệp Trọng Sinh ngược lại là kinh ngạc, mất mà được lại, trong lòng tư vị không dễ chịu. Không tin ngươi có thể thử lại một cách nó. Diệp Thương Hải cười nói. Diệp Trọng Sinh nửa tin nửa ngờ điều động vũ khí, lập tức tiếng long ngâm truyền đến, mưa rào xối xả mà tới. Tạ thiếu chủ ăn thường. Diệp Trọng Sinh tin hơn phân nửa, nằm xuống lại bái. Lần này, so trước cái kia cúi đầu tâm thành nhiều lắm. Ghi nhớ, tại 1000 dặm bên trong hữu dụng, ở ngoài ngàn dặm uy lực xuống làm 1/2. Diệp Thương Hải nhắc nhở nói. Tiểu tử kia khẳng định sinh lòng bất mãn bệ hạ, phải đề phòng hắn mới là. Diệp Thương Hải sau khi đi, hữu tướng quân Trương Chu nói. Liền hắn, ha ha, trước kia Triệu Đô ở thời điểm chấm thật đúng là phải đề phòng một cái. Bây giờ nha, ngược lại thoải mái nhiều lắm. Thái Huyền vẻ mặt khinh thường. Đó là đương nhiên, Diệp Thương Hải cùng Triệu Đô là không so được. Triệu Đô dù sao cũng là trung đô sinh trưởng ở địa phương, bằng hữu nhiều môn mặt rộng rãi, thân thích cũng không ít. Hơn nữa, Triệu Đô quen thuộc trung đô chỗ. Diệp Thương Hải có cái gì, một cái ngoại lai nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhìn như còn có chút hẹp hòi đợi. Bất quá. Hắn tại trung đô chỗ. Muốn bằng hữu không có bằng hữu. Muốn thân thích càng không thân thích. Mà bệ hạ là muốn lôi kéo hắn mới tùy theo hắn. Bằng không thì. Một cách không có dễ không bình người. Chỉ cần bệ hạ hừ một tiếng. Phong vương phủ trong chớp mắt liền có thể san bằng. Trần Vô Hoan khẽ nói. Cái kia vì sao bệ hạ không rèn sắt khi còn nóng trực tiếp thu về môn hạ chính là. Ta tin tưởng chỉ cần bệ hạ chịu mở cái miệng này, hắn tuyệt đối không dám phản kháng. Trương Chu nói. Ha ha, Trương Chu bây giờ thu về môn hạ còn có chút phong hiểm. Tào Phương cười nói. Phong hiểm như thế nào phong hiểm Trương Chu không rõ. Triệu Đô dù chết, nhưng hắn bằng hữu cùng thân thích đều còn tại. Thậm chí Triệu Đô sau lưng người ủng hộ. Chúng ta mù quáng nhận lấy Diệp Thương Hải một đám. Vậy thì tương đương với đem cừu hận của hắn tất cả đều tiếp tục chống đỡ. Trong đó đương nhiên là có hung hiểm. Ví dụ như. Nếu là Triệu Đô cùng lúc đó sáu bá bên trong một vị nào đó quan hệ cũng không tệ lắm. Chúng ta chẳng phải là tự tìm phiền toái vì lẽ đó. Trước lạnh một chút. Để Triệu Đô người sau lưng trước nhảy ra. Cái kia báo thù. Nên như thế nào thì thế nào. Việc này dù sao cũng phải làm ầm ĩ một đoạn thời gian. Chờ bọn hắn náo xong. Nếu như Diệp Thương Hải còn có thể sống được không ngã. Liền có thể thu về môn hạ rồi. Mà tới lúc. Triệu Đô người sau lưng cũng huyên náo không sai biệt lắm. Nếu như không làm gì được Diệp Thương Hải. Đoán chừng như vậy sẽ thu tay lại. Kể từ đó, chúng ta không cần gánh chịu một tia phong hiểm. Tào Phương nói. Bệ hạ quả nhiên là bệ hạ a, chúng thần không kịp. Trương Chu một mặt bội phục. Lúc này thì vệ trưởng Tôn Chuyên cần tiến đến, đưa lên Nam Đế Hạ Giang Đông ném thiếp. Hạ Giang Đông hẹn ta đến Thông Giang lâu gặp một lần Tào Phương, ngươi thấy thế nào Thái Huyền đem ném thiếp đưa cho Tào Phương. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Tào Phương gật đầu nói. Đây là chuyện tốt, nếu là Hạ Giang Đông dở trò lừa bịp làm cái gì Trương Chu gấp. Hạ Giang Đông nếu như muốn dở trò lừa bịp liền sẽ không lựa chọn tại Thông Giang lâu gặp nhau. Bằng không thì, Hạ Giang Đông gấp mắt đỏ. Trực tiếp hạ lệnh giết trở lại đến. Hẹn bệ hạ gặp một lần kỳ thật liền là giải quyết lần này tranh chấp ý tứ. Mà Thông Giang lâu là chúng ta trung đô tên lâu ở vào thông thiên trên sông. Người khách tới hướng. Hạ Giang Đông đầu óc sốt hồ đồ. Cũng không có khả năng chọn ở chỗ này bố trí mai phục ám hại bệ hạ. Tào Phương nói. Hạ Giang Đông người này cũng kỳ quái. Làm sao lại không trả thù Diệp Thương Hải Trần Vô Hoan nói. Hắn trước phải hiểu rõ Diệp Thương Hải có phải hay không chúng ta người. Nếu như không phải trả thù khẳng định sẽ có. Vì lẽ đó đây cũng là bệ hạ muốn trì hoãn chiêu nạp Diệp Thương Hải nhập môn nguyên nhân một trong. Tào Phương nói, ha ha, Diệp Thương Hải đoán chừng cũng sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trần Vô Hoan cười nói, đầu hắn chỉ sợ đều giữ không được, đến lúc đó chắc chắn sẽ cầu đến bệ hạ môn hạ. Ha ha, cho đến lúc đó, chúng ta gõ lại đánh một cái hắn liền có thể thu về môn hạ rồi. Vậy hắn còn không phục ôm sát thiếp, biết mình có mấy cân mấy lượng. Chỉ có tại bệ hạ bảo vệ dưới mới có sống sót hy vọng. Tào Phương nói. Hắn là một cái hổ, tính tình bạo, còn có tương đương ngạo khí. Vì lẽ đó, phải gõ một cách mới là. Bằng không thì, vội vã thu nạp xuống tới, mỗi ngày cùng lão tử làm sự tình cũng phiền phức. Thái Huyền khẽ nói. Bệ hạ. Thái Huyền vì sao không trực tiếp cầm xuống Diệp Thương Hải. Thu về môn hạ lúc này. Nam Đế Cung một chỗ đình nghỉ mát bên trong. Hạ Giang Đông cũng chính cùng mấy cái thân tín nói chuyện phiếm. Bọn họ là quân sư công Tôn Phục, tổng đường chủ Triển Hổ, và tiêu giao lâu lâu chủ Thôi Oanh Oanh. Quân sư công Tôn Phục cũng là công tôn gia tộc bên trong người. Trong tay đong đưa một cái chui lóng lánh phi vũ phiến. Cấp bậc cùng công tôn phi vũ đều bằng nhau. Tổng đường chủ Triển Hổ thế nhưng là quản Nam Đế dưới cờ các lộ đội ngũ, võ công cao, quyền lực lớn. Mà Thôi Oanh Oanh lại là Nam Đế thủ hạ phân công quản lý sinh ý tổng lâu chủ. Nam Đế dưới cờ thế nhưng là có hiểu buôn, cửa hàng, nghề, kiếm tiền liền nhìn nàng. Đương nhiên, giống như Thôi Oanh Oanh dạng này nhân vật không sai biệt lắm liền là đại tổng quản nhân vật. Các thế lực lớn đều có, hơn nữa, địa vị còn tương đương hiển hách. Dù sao, túi tiền quan hệ các phe phái thế lực phát triển lớn mạnh, không có tiền thế nhưng là tuyệt đối không thể. Các thế lực lớn đoạt địa bàn, giết người phóng hỏa, nói trắng ra chút, còn chẳng phải vì bạc cùng linh thạch. Đây chính là Thái Huyền người này chỗ cao minh. Công Tôn Phục lắc lắc cây quạt, nói. A Triển Hổ có chút không rõ nhìn xem Công Tôn Phục. Muốn lấy trước phải tung. Trước phóng túng hắn một cái, để hắn điên cuồng. Cuối cùng, lọt vào các phương đả kích, không sống được nữa, tự nhiên là cầu tới cửa. Công Tôn Phục nói. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 994 Đông Đế tặng lễ, tất nhiên Thái Huyền còn không có chỉ rõ. Chúng ta không bằng trực tiếp xuất thủ diệt Phong Vương Phủ. Kể từ đó Thái Huyền cũng không lời nói. Hơn nữa chúng ta còn trắng được một tòa Vương Phủ. Đã cho các huyên để báo thù cũng kiếm về mặt mũi. Triển Hổ nói. Ngươi cho rằng Thái Huyền ngốc a, nghe nói hắn ép buộc tiểu tử kia vạch đi nguyên Phong Vương Phủ một nửa mặt đất. Phong Vương Phủ là Thái Huyền vùng giao tranh, không có khả năng để chúng ta cưỡng chiếm. Đến lúc đó, sẽ dẫn phát hai thế lực lớn chiến tranh toàn diện. Vì hơn 100 dặm địa bàn làm như thế kịch liệt. Không ổn, không ổn. Công Tôn Phục cây quạt rung 7-8 lần. Chúng ta cũng không thể cho không một cái ngoại lai tiểu tử khi dễ quân sư, ngươi không biết, khắp nơi đều truyền khắp. Nói chúng ta không có bản sự, trơ mắt nhìn xem mặt đất cho một cái ngoại lai tiểu tử cướp đi mà không dám đánh giám. Thậm chí, liền huyên để bọn họ thù cũng không dám báo cái gì cái gì. Kể từ đó, làm lòng người hiện tán. Các huyên để cũng có chút bất an. Làm việc vô tinh đà thải. Cảm thấy không có chút nào chạy đầu. Trước kia, còn muốn nhất thống trung đô. Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ ngoại lai tiểu tử đều không đối phó được. Nói gì nhất thống trung đô việc này. Đối với chúng ta tương đương bất lợi a. Triển Hổ tức giận nói. Hừ, Thái Huyền muốn lấy cách đại tiện nghi, chúng ta hết lần này tới lần khác không cho hắn toại nguyện. Hạ Giang Đông khẽ nói. Vậy liền không tiếc bất cứ giá nào cho hắn cắm một cây đao. Công Tôn Phục nói. Làm sao cắm? Triển Hổ hỏi. Khanh khách, quân sư có phải hay không muốn lôi kéo Diệp Thương Hải? Thôi Oanh Oanh cười nói. Hắn không phải thay Phong Vương phong hào sao? Vậy chúng ta sẽ đưa lên hạ lễ. Công Tôn Phục nói. Còn tặng lễ. Hắn Diệp Thương Hải giết ta số lớn thủ hạ. Còn đoạt địa bàn của chúng ta. Chúng ta còn tặng lễ. Ta nói quân sư. Đầu óc ngươi không cho lừa đá hỏng a. Triển Hổ đều dẫn đến muốn bảo tẩu. Không có, ta đầu óc tốt cực kỳ. Triển đường chủ, ngươi muốn Phong Vương Phủ ngay tại Đông Đế cung cách đó không xa, tới gần Đông Đế phạm vi thế lực chỗ cốt lõi. Chúng ta nếu như có thể đem Diệp Thương Hải lôi kéo tới, không cần nói lôi kéo, liền là để hắn có ấn tượng tốt đều được. Ha ha, chỉ cần Diệp Thương Hải không đầu nhập Thái Huyền môn xuống, hắn vĩnh viễn liền là cắm ở Đông Đế cung một cây đao. Công Tôn Phục cười nói. Đáng tiếc Phong Vương phủ bốn phía trên cơ bản đều cho Đông Đế thế lực bao quanh. Nếu như Diệp Thương Hải muốn phát triển phạm vi thế lực, vậy thì phải động Đông Đế người. Đoán chừng là không có cái gì phát triển tiền đồ. Cuối cùng, một bàn tay không vỗ nên tiếng cuối cùng sẽ bị Thái Huyền chiếm đoạt. Triển Hổ lắc lắc đầu nói. Ngươi đây lại sai. Công Tôn Phục lắc đầu nói. Bản đường chủ lại là không biết sai ở nơi nào. Triển Hổ có chút giận, để mắt chừng mắt Công Tôn Phục. Ha ha ha, chỉ có thể nói là trên cơ bản như thế. Nhưng là, ngươi không có phát hiện sao Phong Vương phủ tới gần Đông Nam một khía cạnh lại không phải Đông Đế địa bàn. Công Tôn Phục nói, có thể kia là Kim Bảo địa bàn. Kim Bảo sẽ để cho Diệp Thương Hải sao hơn nữa. Lần này Kim Bảo đã hành động, thừa cơ thu phục mấy chục sắm mất đất. Bọn họ đoán chừng còn muốn nuốt Diệp Thương Hải địa bàn đâu. Triển Hổ nói. Sai, Công Tôn Phục cây quạt vừa thu lại. Nói, căn cứ chúng ta biết, nửa canh giờ trước, Kim Bảo đột nhiên hướng ra phía ngoài tuyên bố nguyện ý cùng Phong Vương phủ sát nhập, đồng thời dùng Phong Vương Diệp Thương Hải cầm đầu. Diệp Trọng Sinh làm cái gì? Triển Hổ ánh mắt ngưng lại. Làm cái gì? Rất đơn giản nha. Bởi vì Kim Bảo cũng bị khi dễ cực kỳ thảm, kẹp ở hai chúng ta thế lực lớn ở giữa, thời gian này không dễ chịu. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải xuất hiện để Diệp Trọng Sinh thấy được hy vọng. Thái Huyền nói, cái kia vì sao Diệp Trọng Sinh trước không cùng Phong Vương Triệu Đô liên thủ cùng chống chọi với Ngũ Đế? Thôi Oanh Oanh hỏi. Đó là bởi vì Triệu Đô giã tâm cực lớn, hơn nữa sinh trưởng ở địa phương không tốt liên thủ. Mà Diệp Thương Hải liền không đồng dạng, một cách ngoại lai hộ mà thôi. Xem chừng Diệp Trọng Sinh vốn là dự định đi qua thuyết phục Diệp Thương Hải. Nếu như Diệp Thương Hải không chịu, liền dùng vũ lực để hắn khuất phục. Bất quá, về sau biến thành dùng Diệp Thương Hải cầm đầu. Ở trong đó có chút tinh xảo. Chẳng lẽ Diệp Thương Hải trái lại chế phục Diệp Trọng Sinh? Theo lý nói hẳn là không có khả năng a. Diệp Thương Hải dù sao một cách ngoại lai hộ, thủ hạ cũng bất quá mười mấy người. Lần này đại chiến còn chết mấy cái, dư càng không nhiều hơn. Làm sao có thể chống lại ở nắm giữ vũ khí Kim Bảo? Công Tôn Phục nói. Hẳn là Diệp Trọng Sinh đang lợi dụng hắn, giả ý dùng hắn cầm đầu, kỳ thực để hắn ra ngoài gánh trách nhiệm. Đến lúc đó, có cái gì nguy hiểm còn không phải Diệp Thương Hải một đám trước gánh. Mà Diệp Trọng Sinh thì là núp trong bóng tối, có chỗ tốt liền nhảy ra, nhìn thấy nguy hiểm liền rút lui. Triển Hổ nói. Hai nhà đều biết mình lực lượng không thể cùng Ngũ Đế chống đỡ. Mà lần này Nam Đế cùng Đông Đế thủ hạ đại chiến, phạm vi còn không nhỏ. Diệp Thương Hải cũng là người tham dự, mà Kim Bảo cũng thừa cơ đoạt không ít địa bàn trở về. Vì sợ thu được về tính sổ sách, hai người không hẹn mà cùng đi cùng nhau. Chí ít, lực lượng so trước kia lớn thêm không ít, cũng càng có bảo đảm. Công Tôn Phục nói. Vì lẽ đó, cái này lễ phải đưa, hơn nữa, đưa đại lễ. Thái Huyền không phải muốn kiếm tiện nghi sao? Ha ha ha, lão tử liền cho hắn cắm đao. Kim Bảo Phong Vương phủ sát nhập. Kể từ đó, chúng ta bên này thế lực trực tiếp có thể thông qua hai người bọn họ miếng đất ra thẳng tới Đông Đế phạm vi thế lực. Sau này, lại nghĩ biện pháp thu thập bọn hắn hai cái. Một khi bọn họ mặt đất cho chúng ta cầm xuống, tương đương với chúng ta thế lực đâm vào Đông Đế thế lực bên trong. Bản đế muốn để Thái Huyền thật tốt đau một chút mới là. Hạ Giang Đông cười to nói. Diệp Trọng Sinh thật đúng là lão hồ ly. Thái Huyền thở dài. Kim Bảo, Phong Vương phủ hai cỗ thế lực sát nhập, chúng ta muốn thu nạp môn hạ, sau này thế nhưng là tăng lên không ít độ khó. Tào Phương nói. Nghĩ cách để Hạ Giang Đông dần lên, mượn hắn đao trước nhặt một cái hai cái ma cà bông, ta xem bọn hắn có thể nhảy đến lúc nào. Thái Huyền khẽ nói. Lần này Hạ Giang Đông tổn thất nặng nề, bọn hắn hai cái đều có phần, đây cũng là rất tốt xúi giục lấy cớ. Tào Phương nhẹ gật đầu. Công tử, ta đã thăm dò tình huống, Lôi Bán Thành lúc ấy được đưa vào đến liền nhốt tại 10 khu. Mà Thiên Cấm tổng cộng chia 18 cái khu, bên trong cũng là to đến kinh người. Diệp Phương xuất hiện ở Diệp Thương Hải thư phòng. Lớn bao nhiêu? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Bên trong tự thành không gian, nghe nói có khu có mấy ngàn dặm phạm vi. Mà các khu ở giữa không giống, có lẽ cái nào đó khu liền mấy chục mấu chỗ. Nhưng là hung hiểm chưa chắc sẽ so mấy ngàn dặm phạm vi khu tới nhỏ. Bên trong có cấm chế dày đặc, cơ quan, huyễn thuật, một chút ngươi không nghĩ tới khóa cấm pháp thì vân vân. Bằng không thì sớm cho những cái kia công lực thông thiên trọng phạm chạy hết hết. Huyền Thiên Tông còn dựa vào cái gì đi kiếm tiền? Diệp Phương nói. Khu thứ 10 làm sao cái tình huống? Diệp Thương Hải hỏi. Ta cũng tra không được, chỉ sợ chỉ có Huyền Thiên Tông các đại lão biết rõ. Nhưng là ta duy nhất có thể làm sự tình liền là lợi dụng ta tuần thú lúc dẫn công tử tiến vào khu thứ 10. Bất quá bên trong hung hiểm trùng điệp, có lẽ đi vào liền không về được. Hơn nữa, cho dù là có thể đi ra, nhưng là nếu như lôi bán thành trên người có cái gì cấm chế, một khi ra thiên cấm khẳng định liền sẽ gây nên một chút ba động. Đến lúc đó, nếu như cho Huyền Thiên Tông phát hiện tông tử cũng là cửu tử nhất sinh. Vì lẽ đó, vì một cách lôi bán thành ta nhìn không có lời. Diệp Phương nói, lôi bán thành nhất định phải cứu, việc này không có sửa đổi, ngươi chỉ cần cho ta nhiều nghe ngóng một chút tin tức chính là. Chuyện khác, ngươi không cần quản. Diệp Thương Hải nói, đây nhất định không được, ta nhận công tử vi huynh, liền phải đồng sinh cộng tử. Công tử yên tâm, ta đã lặng lẽ đem người nhà đều chuyển đi. Đến lúc đó, muốn chết cũng liền ta một cái, sợ cái trứng. Diệp Phương một mặt kiên định nói. Huynh đệ có lòng. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Vừa ăn xong cơm tối, Kiều Bất Kim đến báo có khách đến cửa. Tới là một cách để dâu dê nam tử trung niên. Bất quá. Trong tay nam tử cái kia thanh phi vũ phiến lại là đưa tới Diệp Thương Hải chú ý. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 995 Vu Hà truyền nhân bất quá. Nam tử trung niên hai mắt thế mà lướt qua Diệp Thương Hải. Cuối cùng rơi vào đứng tại Diệp Thương Hải bên cạnh thân sau Công Tôn Phi Vũ trên thân. Hai người đều liếc nhìn nhau, về sau ánh mắt lại gạt đi qua. Phong Vương gia tại Hạ Nam Đế dưới chứng nhị quản sự Liễu Mưa Rơi. Mở miệng trước chính là một cái rất có phong vận trung niên nữ tử. Liễu Tổng Quản các ngươi mời ngồi. Diệp Thương Hải chắp tay hoàn lễ sau cười nói. Sư gia, ngươi ngồi trước. Liễu Mưa Rơi chỉ vào khách nhân tòa thủ vị trí nói. Vương gia, tại hạ Công Tôn Phục. Không biết được vị này xưng hô như thế nào. Công Tôn Phục cũng không hề ngồi xuống, mà là lấy mắt nhìn Công Tôn Phi Vũ hỏi. Tại hạ Công Tôn Phi Vũ, vương gia tôi tớ. Công Tôn Phi Vũ đáp. Diệp Thương Hải phát hiện Công Tôn Phục rất rõ ràng co quắp một cái bờ môi. Hỏi vương gia tôi tớ. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Vương gia tôi tớ có gì kỳ quái sao? Công Tôn Phi Vũ hỏi ngược lại. Công Tôn gia liền không có cấp người làm nô tài. Công Tôn Phục mặt một lăng, biểu lộ đại biến, lạnh lùng hừ nói. Công Tôn gia, dám hỏi tiên sinh tới từ nơi nào? Công Tôn gia tộc. Công Tôn Phi Vũ chắp tay hỏi. Vừa nhìn liền biết, ngươi khẳng định không phải ta Vu Hà người. Công Tôn Phục mắt vừa nhấp, hơi có vẻ khinh miệt nói. Hoàn toàn chính xác không phải. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ ngươi liền Công Tôn gia tổ huấn đều quên sao? Công Tôn Phục có chút khí thế hùng hổ chất vấn. Chưa quên, Công Tôn gia tộc người vĩnh bất vi nô. Công Tôn Phi Vũ đáp. Có thể ngươi mới vừa nói là vương gia tôi tớ, lời này nói như thế nào? Công Tôn Phục hỏi. Bản nhân bái nhập Diệp gia tự nhiên là vương gia tôi tớ. Công Tôn Phi Vũ nói. Ngươi liền không sợ tàn chi đào hồn sao? Công Tôn Phục giận dữ. Từ ta quyết định bái nhập Diệp gia môn hạ liền không có hối hận qua. Công Tôn Phi Vũ cường ngạnh trả lời. Thật lớn mật, ngươi là nơi nào? Ta Vu Hà tổng tộc nhất định còn muốn hỏi việc này. Công Tôn Phục hỏi. Ngọa Long Sơn. Công Tôn Phi Vũ nói. Biết rõ, ngươi liền đợi đến tiếp nhận trong tộc trừng phạt nghiêm khắc nhất đi. Công Tôn Phục phất ốm tay áo một cái, cười lạnh nói. Ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Công Tôn Phi Vũ cường thế đáp lại. Đến lúc đó, ngươi sẽ sống không bằng chết. Công Tôn Phục khẽ nói. Sống thì sao, chết thì sao, nhân sinh một thế, dù sao cũng phải làm chút gì. Tất nhiên ta Công Tôn Phi Vũ lựa chọn công tử, liền tuyệt sẽ không hối hận. Công Tôn Phi Vũ nói. Ha ha ha. Sư gia. Đây là các ngươi Công Tôn gia việc nhà. Liền không cần lấy ra nói. Chúng ta vẫn là trước tiên đem Nam Đế bệ hạ trước đó xong xuôi. Liễu Mưa Rơi nói. Ha ha, vương gia hoàn toàn chính xác có can đảm có biết. Vừa tới chúng ta Trung Đô Thành liền nắm giữ Phong Vương Phủ. Vì thế, Nam Đế bệ hạ đặc biệt bảo chúng ta đưa tới hạ lễ chúc mừng vương gia cao thăng, gia nhập Trung Đô. Công Tôn Phục lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười. Đem hạ lễ mang lên, Liễu Mưa Rơi hướng ra ngoài vung tay lên. Không lâu, mấy cái tráng hán nhấc lên từng dương đồ vật tiến đến. Phụng Nam Đế bệ hạ ý chỉ, đặc biệt cho Phong Vương gia đưa tới hạ phẩm tiên thạch 300 viên, lăng vải tơ thớt 3 dương. Công Tôn Phục cười, ngừng một chút, lại theo trong tay áo móc ra một mảnh da nói. Đây là bệ hạ đặc biệt giao phó, vạch rút ra mặt đất, thành tựu hạ lễ đưa cho Phong Vương. Vô công bất thủ lục, Diệp Mỗ nhưng không dám nhận, còn xin tiên sinh đem những này khiêng trở về. Bất quá, ta Diệp Thương Hải đa tạ Nam Đế bệ hạ mỹ ý. Diệp Thương Hải nói. Thế nào, vương gia là chây bệ hạ lễ không đủ nặng? Công Tôn Phục mặt trầm xuống, hỏi. Vừa vặn tương phản, bệ hạ lễ quá dày nặng, Diệp Mỗ nhận lấy thì ngại. Diệp Thương Hải bình tĩnh đáp lại nói. Đã như vậy, cái này lễ ngươi thật đúng là phải nhận. Đây là Nam Đế bệ hạ một mảnh ý đẹp, hy vọng ngươi không muốn cô phụ bệ hạ tâm ý. Công Tôn Phục lời nói bên trong có chuyện. Ha ha, công tử, ngươi tân vương đăng vị, Nam Đế bệ hạ có như thế tâm ý, vậy chỉ thu xuống đi. Công Tôn Phi Vũ nói. Vậy bản vương liền từ chối thì bất kính. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Móc ra một cái hộp nói. Diệp Mỗ còn thừa lại hai cái quả đào. Liền tặng cho bệ hạ thưởng thức. Liền không biết được cái này trong hộp đào cùng Đông Đế quả đào so sánh cái kia nặng. Công Tôn Phục mặt trầm xuống, hỏi. Một dạng. Diệp Thương Hải trả lời. Ha ha, có một số việc dù sao cũng phải có cái nặng nhẹ, hy vọng vương gia có thể đem nắm thật phân tức. Bằng không thì có lúc thường thường sẽ bắt hạt vừng mà ném đi dưa hấu, được không bù mất. Công Tôn ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Công Tôn Phục hử một tiếng. Chắp tay sau phất ốm tay áo một cái. Rời đi. Công tử, cái này có nhân bánh bích quy cũng không thật làm a. Hồng Y Đại Sư nói. Là khó thực hiện, bất quá, có lúc đây cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Diệp Thương Hải cười cười, một mặt thản nhiên ngồi xuống. Có thể có chuyện tốt gì. Hai đầu cũng không thể đắc tội. Thế nhưng là Công Tôn Phục tên kia lại buộc công tử muốn lấy bỏ. Cái này như thế nào lấy hay bỏ? Hồng Y Đại Sư nói. Lấy hay bỏ chi đạo ngay tại ở lợi dụng song phương, bọn họ muốn lợi dụng ta công kích đối phương, mượn đao giết người. Chúng ta lại làm sao không muốn lợi dụng nó hắn đến kiềm chế đối phương. Bằng không thì, chúng ta ở vào trong khe hẹp tất có đại họa. Diệp Thương Hải nói. Chỉ cần lấy hay bỏ có lời, hoàn toàn không chút phí sức. Chỉ cần công tử có thể trưởng thành, đến lúc đó, cần gì phải xem bọn hắn sắc mặt ăn cơm. Công Tôn Phi Vũ khẽ nói. Phi Vũ, Công Tôn Phục nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như tổng tộc đưa tin đến các ngươi Ngọa Long Sơn, ngươi sợ là có phiền toái. Thế nhưng là công tử còn không có chân chính trở thành chúa tể một phương. Đến lúc đó, Vu Hà tổng tộc là sẽ không cầm công tử coi ra gì. Hồng Y Đại Sư nói. Công tử yên tâm. Nếu như gia tộc bên trong thật muốn xử lý ta, ta đã làm tốt chuẩn bị. Công tử ngàn vạn không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Phi Vũ chỉ hy vọng công tử nó năm có thể nhất thống Trung Đô cho ta Công Tôn Phi Vũ chính danh. Chứng minh ta lúc đầu lựa chọn là đúng. Công Tôn Phi Vũ một mặt bi thương nói. Chính là chúng ta không muốn cái này Trung Đô cũng sẽ không vứt bỏ tiên sinh ngươi. Diệp Thương Hải thái độ chưa từng có kiên quyết. Công tử, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Có lúc, hy sinh cần thiết cũng phải nỗ lực. Công tử ngàn vạn không thể được lòng dạ đàn bà, mà đã mất đi nhất thống Trung Đô cơ hội. Công Tôn Phi Vũ vội vàng nói. ta Diệp Thương Hải tình nguyện không nên chúng đều, không muốn thiên hạ này, cũng tuyệt không từ bỏ tiên sinh. Đây là ta làm người hành sự căn bản. Nếu như không có nguyên tắc, ta Diệp Thương Hải cuối cùng không thành được cái đại sự gì. Tiên sinh ngươi không cần khuyên nữa, ý ta đã quyết, ngươi chỉ cần làm tốt phần bên trong sự tình là được rồi. Diệp Thương Hải nói chuyện bang bang hữu lực, ăn nói mạnh mẽ, Công Tôn Phi Vũ hốc mắt có chút ướt. Công tử, nhân sinh phải một chi kỷ là đủ. Đúng rồi, ngươi cây quạt phá, làm cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Chỉ có thể hướng ra bên trong lại đòi hỏi một cái, xem có thể hay không lại cho một thanh. Bất quá, đổi một cây quạt lại phải làm lại từ đầu. Đáng tiếc Công Tôn Phi Vũ một mặt nuối tiếc. Ngôi sao chính là thiên chi ảo diệu, tạm thời ẩn tàng cũng không có nghĩa là liền không có. Có lẽ tinh vận ngay tại tiến hóa bên trong, ha ha ha, thiếu chủ, ngàn vạn không thể đem phá cây quạt ném đi. Bằng không thì, ngươi vứt bỏ liền là một cây sắp bước vào ngôi sao cấp sư gia. Lúc này, rất lâu đều không có động tĩnh, tiến sĩ thiên thư đột nhiên phát sáng lên, truyền đến Diệp bác cổ tiếng cười. Phi vũ phiến còn có như thế diệu dụng? Diệp Thương Hải kinh ngạc. Ha ha ha, thiên địa lớn, không thiếu cách lạ. Vu Hà uẩn dục vu tục, bọn họ cùng ngôi sao có quan hệ, tu luyện chính là số phận. Công tôn gia tộc khéo léo mượn chủ tử số phận tu luyện bản thân. Bản thân cách này liền là một cách mở khơi dòng hành động vĩ đại. Cử động lần này, liền là lão phu ta cũng bội phục không thôi. Diệp bác cổ nói. Thế nhưng là Công Tôn Phi Vũ liền muốn nhận ra tộc trừng phạt nghiêm khắc nhất. Diệp Thương Hải nói. Kéo Diệp bác cổ nói. Diệu, vậy trước hết kéo đi. Chỉ cần Công Tôn gia tộc không có lập tức đồng thủ, đều có chuyển vòng chỗ trống. Đến lúc đó, thực lực của ta phóng đại, đây chính là chuyển vòng lợi khí. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 996 ta lễ càng nặng nề, ha ha. Kỳ thật, nếu như ngươi trưởng thành, Công Tôn Phi Vũ lại làm sao không có trưởng thành? Một khi hắn trở thành nhất tinh sư gia, đến lúc đó, Công Tôn gia tộc thật cam lòng phế đi hắn sao? Phải biết, Vu Hà xúc tích vu tộc, nhưng là xem tượng, luận ngôi sao, xem bói lại không chỉ Công Tôn gia một môn. Giống như Tào Thị cũng tương đương có danh tiếng. Cũng không thua Công Tôn gia bao nhiêu, mà Công Tôn gia muốn phế vứt bỏ chính mình thiên tài liền là tại tự chui đầu vào giỏ. Gia tộc nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Diệp bác cổ nói. Gia gia nuôi nói được là. Diệp Thương Hải gật đầu nói, đúng rồi, Trung Đô thành gia gia nuôi ngươi cũng không cung cấp bao nhiêu tin tức cho ta. Ha ha, thế giới như thế lớn, liền là bác cổ thiên thư cũng không. Có khả năng bao hàm toàn diện, cũng không có khả năng toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa, ở trong đó còn dính đến thời không, dính đến pháp tắc, dính đến thiên đạo. Có một số việc, còn phải chính ngươi đi cố gắng. Bằng không thì, ngươi biết hết rồi. Ngươi lấy ra làm gì, lại như thế nào ma luyện ngươi? Ngọc bất ma không nên thân. Ngươi nguyện ý giống như Diệp Lưu Hoa Nguyệt trở thành một cách đào vong chi quân sao? Diệp bác cổ một mặt nghiêm túc. Tuyệt không. Diệp Thương Hải lắc đầu nói, bất quá, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút thiên cấm. Ha ha, thiên cấm, thiên chi cấm kỳ. Cấm chế bên trong không gì không có. Hình thái ngàn vạn. Bởi vì, nó đã là lão thiên kiệt tác. Cũng là các thiên tài góp lại liền. Ta cũng nói không ra trong đó lý do, còn phải chính ngươi đi tìm tòi. Diệp bác cổ nói. Khu thứ 10 làm sao cái tình trạng? Diệp Thương Hải hỏi. 10 khu, mê bên trong mê, hồn bên trong chi hồn. Diệp bác cổ nói. Có thể nói cụ thể chút sao? Diệp Thương Hải hỏi. Lớn mà có lời, nhỏ mà có lý, cái này kêu là đạo lý, chính ngươi suy nghĩ đi. Diệp bác cổ nói. Bất quá. Cửu Long lệnh có thể thích hợp phát huy chút tác dụng. Có thể mở ra một bộ phận cấm chế. Nhưng là nếu như ngươi toàn bộ trông cậy vào nó, có lẽ ngươi sẽ chết ở bên trong. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được ngươi. Vậy thì tốt, ta lại hỏi một vấn đề. Đồng Uyển Nhi thi thể tại trên tay người nào? Diệp Thương Hải hỏi. Giải Linh còn phải người buộc chung, ngươi suy nghĩ một chút. Đồng Uyển Nhi là ai? Nữ Nhi Diệp bác cổ nói. Đương nhiên là Sở Tiểu Hoa. Diệp Thương Hải nói. Cái này đúng, nếu là nữ nhi của hắn, huyết mạch tương thông. Bất quá. Ngươi vì cái gì bây giờ còn vô pháp cảm giác được nàng? Đó là bởi vì. Trên người của ngươi Sở Tiểu Hoa hồn máu còn quá ít. Một khi đạt tới nhất định tốc độ, tự nhiên là có thể cảm ứng được. Diệp Bác Cổ nói. Đoạn thời gian trước Sở Tiểu Hoa cũng đã nói. Nếu như có thể tìm tới hắn đạo thứ hai hồn phách, ta ma chủng thực lực sẽ tăng nhiều. Thế nhưng là ta như thế nào mới có thể tìm tới? Ma thần đồ sao ta bây giờ một tấm đều không có? Diệp Thương Hải nói. Ha ha, ngươi nhà ngươi, vẫn là quên căn bản. Sở Tiểu Hoa là ai? Là ma thần, đương nhiên từ ma bắt đầu. Diệp Bác Cổ cười nói. Thành cũng ma chủng, bại cũng ma chủng, nguyên lai như thế a. Diệp Thương Hải minh bạch còn phải từ ma chủng bắt đầu. Dùng ma chủng đi phát hiện, đi lục soát. Bẩm báo bệ hạ, sự tình có biến. Lúc này, Tôn Chuyên Cần lại vội vàng tiến đến. Biến cái gì, vội vàng nói đến. Tào Phương nhớ mày, hỏi. Vừa nhận được tin tức, Nam Đế thế mà phân công Công Tôn Phục cùng Tổng Quản Liễu Mưa Rơi tự mình tặng lễ đến Phong Vương Phủ. Cái kia lễ tuy nói không biết được là cái gì, bất quá, khẳng định nặng nề. Hơn nữa, từ khi Công Tôn Phục đi sau đó, Nam Đế tới gần Phong Vương Phủ cùng Kim Bảo một chút địa bàn lên bang phái bắt đầu rút lui. Tôn Chuyên Cần nói, chẳng lẽ là cho ai đằng chỗ Tào Phương xứng sờ? Hạ Giang Đông, ngươi quá âm hiểm. Khẳng định là đem tới gần địa bàn của chúng ta cho Diệp Thương Hải, muốn mượn Diệp Thương Hải tay công kích chúng ta. Thái Huyền giận dữ nói. Vậy đơn giản liền là cắm vào chúng ta trái tim một cây đao. Tào Phương nghe xong, sắc mặt đại biến. Đến ngươi không hướng phi lễ vậy, Hạ Giang Đông, ngươi có thể đưa, lão tử càng có thể đưa. Tào Phương lập tức đem cùng Nam Đế sáp giới lại cùng Kim Bảo cùng Phong Vương Phủ lẫn nhau lính địa bàn vạch ra đến đưa đến Phong Vương Phủ. Thái Huyền khẽ nói. Diệu thật là khéo. Bọn họ cắm chúng ta một đao, chúng ta trở tay cho hắn hai đao. Tào Phương cười to nói. Thế nhưng là, chúng ta nhưng phải tổn thất mảng lớn địa bàn. Trần Vô Hoan có chút đau lòng. Cho, lại lớn cũng phải cho. Hạ Giang Đông cho Diệp Thương Hải chính là một cây đao, chúng ta cho đem búa. Đến lúc đó, xem ai có thể chém qua ai. Thái Huyền một mặt tàn nhẫn lệ. Toàn bộ cho Diệp Thương Hải nhặt được tiện nghi. Tào Phương nói. Tiện nghi cái này tiện nghi cũng không phải lấy không. Thái Huyền khẽ nói. Bề hạ nói rất đúng trước nuôi hắn, vỗ béo lại nói. Không nghe lời một đao cắt, nghe lời hắn liền là chúng ta tiên phong đại tướng. Tào Phương sờ một cái râu ria cười. Nếu là nuôi hổ gây họa, đến lúc đó, Diệp Thương Hải lớn mạnh làm cái gì? Trần Vô Hoan nói. Không có khả năng. Thái Huyền nói. Điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Dù sao, chúng ta thế nhưng là có mấy ngàn năm nền tảng. Diệp Thương Hải mới đến bao lâu hơn nữa? Một cái ngoại lai hổ. Không muốn nói cái khác. Luận đội ngũ. Hắn đi nơi nào tìm nhiều như vậy người. Luận thực lực, hắn cùng bệ hạ so sánh khác nhau một trời một vực. Bệ hạ liền là một mực ngừng lại không tiến, Diệp Thương Hải liền là lại đuổi ngàn năm cũng không đuổi kịp. Huống chi bệ hạ còn một mực tại hướng phía trước tiến, Diệp Thương Hải vĩnh viễn cũng đuổi không kịp. Còn có, luận quan hệ. Chúng ta cùng Trung Đô rất nhiều tất cả mọi người có thân mật quan hệ. Diệp Thương Hải có cái gì phát triển an toàn? Hắn có thể lớn đến địa phương nào? Chúng ta bằng hữu mỗi người một cái nước liền có thể dìm nó chết. Tào Phương một mặt khinh thường. Hạ Giang Đông cũng sẽ không để hắn tốt qua. Hơn nữa, chúng ta thỉnh thoảng muốn gõ một cái hắn, khả năng hắn vĩnh viễn không thể lớn không nổi. Thái Huyền cười nói. Ha ha, công tử, quả nhiên như ngươi nói. Thái Huyền cũng đưa tới hậu lễ. Ngày thứ hai, Diệp Thương Hải ngay tại suy nghĩ trời càn chính thức, còn nhắm mắt phát tán ma trùng, chuyên tu Sở Tiểu Hoa ma đạo. Công Tôn Phi Vũ cầm danh mục quà tặng tiến đến, cho bao nhiêu mặt đất. Diệp Thương Hải cười cười, hỏi Công Tôn Phi Vũ nói. Ha ha, Nam Đế cho chúng ta địa hình giả bộ một cách đao xếp vào Đông Đế trong địa bàn. Mà Đông Đế tuyệt hơn thế mà cho chúng ta một cái búa. Muốn gọi chúng ta tùy thời chém chết Nam Đế. Công Tôn Phi Vũ lấy ra địa đồ đến, khoa tay cười nói. Kể từ đó, chúng ta chẳng phải biến thành Đông Đao Nam Búa rồi. Diệp Thương Hải cười to nói. Cũng tốt, quyền chủ động thế nhưng là tại chúng ta trong tay. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Chúng ta bây giờ địa bàn lớn bao nhiêu phạm vi? Diệp Thương Hải hỏi. Đông Đế cho 50 dặm, Nam Đế cho 100 dặm. Lại thêm Kim Bảo 7-80 dặm chỗ, và Phong Vương Phủ nguyên bản hơn 100 dặm địa bàn. Bây giờ, chúng ta cũng nắm giữ tiếp cận 400 dặm phạm vi địa bàn. Tuy nói cùng Ngũ Đế động một tí mấy ngàn dặm so sánh vẫn là nhỏ. Nhưng là, ta tin tưởng, địa bàn của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn. Đội ngũ sẽ càng ngày càng nhiều. Thực lực sẽ càng ngày càng cường đại. Công Tôn Phi Vũ tràn đầy lòng tin nói. Tiên sinh, ngươi cái này cây quạt cũng đừng vứt bỏ. Diệp Thương Hải nhắc nhở. Sao có thể, tuy nói cái này cây quạt phá, nhưng là nó cuối cùng chứng kiến ta trưởng thành. Không có nó, ta cũng không thể nắm giữ thiên tiên vị trí. Liền là trong nhà lại cho đến một cái, nhưng nó cũng là ta bảo vật gia truyền. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Tất nhiên ngươi muốn làm bảo vật gia truyền, vậy ta liền cho ngươi in dấu lên một ấm thế nào? Diệp Thương Hải nói. Thánh Đế Tứ Phong. Thần tạ ơn. Công Tôn Phi Vũ thu liếm cười. Còn đặc biệt sửa sang lại áo bào. Hướng phía Diệp Thương Hải hai đầu gối quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thương Hải ngược lại là xứng sờ. Bệ hạ, Cửu Long lệnh cũng không thể tùy tiện vận dụng. Nó thế nhưng là đại biểu cho Đại Long Hoàng Đình phong cáo. Thần hẳn là coi là thánh đế ngươi lần thứ nhất phong cáo thần. Công Tôn Phi Vũ nước mắt ướt, luôn luôn bình tĩnh hắn lại có chút nói năng lộn xộn. Lấy tới đi. Diệp Thương Hải thở dài. Công Tôn Phi Vũ hai tay giơ phá cây quạt nhờ đến Diệp Thương Hải trước mặt. Diệp Thương Hải thận trọng đắp lên Cửu Long ấm. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 997 thị nữ tới lập tức ba đạo long ảnh bay vào trong quạt. Bất quá, phá cây quạt vẫn là phá cây quạt, cũng không có biến hóa gì. Nhưng là Công Tôn Phi Vũ lại là gõ đầu tạ ơn. Đáng tiếc cái này Cửu Long lệnh còn chưa hoàn chỉnh, bằng không thì liền là Cửu Long nhập quạt. Diệp Thương Hải có chút buồn bực lắc đầu. Nô tài ta kỳ vọng mặt khác sáu long chú quạt. Công Tôn Phi Vũ nói. Tiên sinh, chúng ta đến Trung Đô cũng có chút thời gian, còn không hảo hảo đi dạo qua Trung Đô. Tiếp theo mấy ngày ta là muốn hảo hảo đi dạo một vòng, đi một chút, giải sầu một chút. Diệp Thương Hải nói. Cái kia phải tìm người dẫn đường. Công Tôn Phi Vũ nói. Ngươi nói ai thích hợp nhất? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên Diệp Phương thích hợp nhất. Bất quá, công tử chuẩn bị đối với thiên cấm ra tay. Vẫn là không muốn gọi hắn cùng một chỗ cho thỏa đáng. Bằng không thì lộ ra hành tích sẽ phức tạp. Công Tôn Phi Vũ suy nghĩ một chút nói. Nếu như gọi Diệp Thủy Long bồi tiếp cùng đi quá chói mắt, ta cũng không muốn trở thành Trung Đô danh nhân. Diệp Thương Hải nói. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, tạm thời vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Công Tôn Phi Vũ cũng gật đầu nói. Những người khác tuyển giống như Diệp Vĩnh Bảo kinh nghiệm không đủ, cũng không thích hợp. Lại nói tiểu tử kia đối với chúng ta còn không phục, trời mới biết hắn sẽ chỉnh ra cái gì đến. Nếu như lại tuyển cách khác cùng chúng ta tiếp xúc không lâu, không yên lòng. Ta đối với Trung Đô quen thuộc nhất, bất quá kia là vạn năm trước. Bây giờ Trung Đô phát triển rất nhiều, rất khác nhau, có lúc ta cũng sẽ lạc đường. Cửu đầu thiên sư suy nghĩ một chút nói. Đến cùng còn có ai thích hợp hơn đâu? Công Tôn Phi Vũ nhắm mắt nghĩ đến. Dù sao, mang thiếu chủ dạo phố, đây tuyệt đối là người tín nhiệm nhất. Bằng không thì, nếu là tên kia đem thiếu chủ bán, đó chính là đem thiếu chủ hướng trong hố lửa đẩy. Công tử, bài bang bố tiên minh cầu kiến. Lúc này, Phương Tàn Nguyệt tiến đến bẩm báo nói. Bố Lăng Vân không tới sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, chỉ có một mình nàng đến. Phương Tàn Nguyệt nói. Không thấy? Diệp Thương Hải nói. Lời này ta trước liền tự tác chủ trương nói qua một lần. Mẹ nó. Bố ra lòng lang dạ thú. Quả thực liền là một đám súc sinh. gặp bọn họ làm gì thế nhưng là nàng cứng rắn đổ thừa không đi. Hơn nữa còn nói nàng là công tử thiếp thân thị nữ, không thấy được công tử, nàng liền quỳ chết tại công đường trước cửa. Phương Tàn Nguyệt nói, cái kia muội bây giờ gầy đi trông thấy, thần sắc không phấn chấn, giống như gặp phải trọng đại đà kích giống như. Đấu Dũng vào nói, bình thường Tử Vương mạnh cái thiên cũng không phải ăn cỏ lớn lên. Nghe nói phát động công kích mãnh liệt nhất, lại thêm Đỗ Bân phản bội, bài bang chia 5 x 7, bố ra thời gian khổ sở. Công Tôn Phi Vũ nói, tốt nhất một đám xúc sinh mà thôi. Đấu Dũng một mặt may mắn tai nhạc họa mắng, ha ha, bố Lăng Vân cùng bố lão thái gia đều không có ý tứ đến, thế mà sai khiến một nữ tử tới muốn dùng mỹ nhân kế. A Phương Tàn Nguyệt cười khan nói, muốn lấy một cách nam nhân, đặc biệt là một cách tuổi trẻ nam tử, nữ nhân thường thường so nam nhân mạnh hơn. Hồng Y đại sư nói, ta nói đại sư, ngươi cảm giác này rất sâu a. Phương Tàn Nguyệt cười khẩy nói, ngươi dứt khoát nói ta là giả hòa thượng chính là, vốn là như thế, ta cũng không sợ ngươi dễu cợt. Hồng Y đại sư liếc mắt, hung hăng chừng Phương Tàn Nguyệt một chút, còn có tự biết chi minh, không có hồ đồ đến nhà. Phương Tàn Nguyệt cặc cặc cười gượng không thôi. Tàn Nguyệt, ngươi cũng trưởng thành, đều mấy trăm năm tuổi người, đến bây giờ còn không thành ra. Công Tôn, ngươi xem một chút, nhà ai thiên kim phù hợp, cho hắn chọn một cái. Diệp Thương Hải đột nhiên cười nói, không muốn không muốn, ta còn không có vui sướng đủ. Phương Tàn Nguyệt nghe xong, dọa sợ, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đây là thiếu chủ ý chỉ. Phương Tàn Nguyệt, ngươi muốn kháng lệnh không tuân theo. Hồng Y đại sư cố ý niết một cái nắm đấm, không có hảo ý nhìn xem hắn. Phương Tàn Nguyệt xem xét, lập tức rụt cổ một cái, mẹ nó, báo ứng này tới quá nhanh đi. Ta nhìn Diệp Thủy Long tam nữ nhi lá kiều kiều cũng không tệ. Hồng Y đại sư lại bồi thêm một câu, ta nói giả hòa thượng, ngươi muốn cáo chết ta đúng hay không? Phương Tàn Nguyệt gấp, lớn tiếng hỏi, người ta cho ngươi giật dây làm mai mối, ngươi quả thực không biết nhân tâm tốt a. Công Tôn tiên sinh nói, thế nhưng là cái kia lá kiều kiều nghe nói đặc biệt hoành, tính tình không tốt, hơn nữa khắp người điêu ngoa khí, ta cái kia chịu được cưới nàng, đây chẳng phải là cưới cái tổ tông ta? Phương Tàn Nguyệt đoán chừng sống không quá một tháng. Phương Tàn Nguyệt tranh luận nói, ai bảo ngươi nhìn lén người ta, hơn nữa còn đặt ở trong chăn động tay chân. Hồng Y đại sư khẽ nói, oan uổng a, đây là nơi nào sự tình? Lúc ấy ta là chịu công tử ủy thác đến Kim Bảo nói sự tình, nàng gặp một lần ta liền đánh, vì tránh chuyện trạng thái mở rộng, ta không thể làm gì khác hơn là tránh. Ta cái kia hiểu được gian phòng kia là nàng, sợ nàng thổ thương, ta cũng là vì chế phục nàng mới như thế. Phương Tàn Nguyệt vội vàng giải thích, ha ha, lộ ra cái đuôi hồ ly đúng không? Hồng Y đại sư cười, cái gì đuôi cáo cẩu vĩ thảo? Phương Tàn Nguyệt hỏi, lá kiều kiều thực lực so ngươi còn mạnh hơn, nàng thế nhưng là Diệp gia thiên tài, người ta nhất phẩm thiên tiên đỉnh phong cảnh, ngươi cũng vừa bước vào nhất phẩm thiên tiên cảnh, còn nói sợ nàng thổ thương, quả thực ăn nói linh tinh. Hồng Y đại sư nói, ta thật không có, ta lúc ấy thật sự là sợ nàng thổ thương. Phương Tàn Nguyệt lời nói không mạch lạc, đừng nói nữa, ngươi bắt nát nàng váy ngoài, hơn nữa để người ta đặt tại trong chăn, đây đối với một nữ tử tới nói, nàng còn có thể gả cho người khác sao? Sự tình là ngươi làm ra, bờ mông phân cũng phải chính ngươi lau. Diệp Thương Hải mặt nghiêm nói, ta oan nhé. Phương Tàn Nguyệt kêu gào, việc này Công Tôn bảo đảm, mai ta đã cùng Diệp lão gia tử nói được rồi, trước lập thành, đây là ta đưa hạ lễ, ngươi bây giờ liền đưa đến Kim Bảo đi. Diệp Thương Hải móc ra một hộp cố gắng nhét cho Phương Tàn Nguyệt. Phương Tàn Nguyệt thẳng lắc đầu, không đi cũng phải đi, bằng không thì ta áp ngươi đi. Hồng Y đại sư đắc chí, các ngươi. Phương Tàn Nguyệt chỉ Hồng Y đại sư mấy cái, cắn răng nói, đi thì đi, cùng lắm thì vừa chết. Ngươi dám nói đối nàng một điểm không tâm tư? Diệp Thương Hải hỏi. Tuyệt đối không có. Phương Tàn Nguyệt nói, không có, không có ngươi làm sao ban đêm lén lén lút lút đem ngươi bẻ gãy eo váy mang đưa qua Hồng Y đại sư hỏi. Ngươi đây đều biết, ta nói Hồng Y, ngươi theo dõi ta đúng hay không? Phương Tàn Nguyệt mặt liền đỏ lên. Được rồi, mau cút đi thôi, người ta không chê ngươi già liền đã thật tốt. Đều mấy trăm tuổi người, không có chút nào để người bớt lo. Diệp Thương Hải nghiêm mặt, Phương Tàn Nguyệt chạy nhanh như làn khói. Ha ha ha. Gia hỏa này cũng sẽ khẩu thị tâm phi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phương Tàn Nguyệt liền là một đầu mối quan hệ. Cường hóa chúng ta cùng Kim Bảo quan hệ. Cái này trong lịch sử gọi chính trị hôn nhân, bất quá, ta Diệp Thương Hải tuyệt không cưỡng cầu người. Đó là đương nhiên, đây là Phương Tàn Nguyệt chính mình nguyện ý. Chỉ bất quá, chính hắn xấu hổ nói, là thiếu chủ cho hắn làm chủ. Cũng không biết được lúc nào, Phong Vương phủ chính đường xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, không thấy một bóng người. Ngươi còn có mặt mũi đến đường sảnh bên trong đột nhiên truyền đến Diệp Thương Hải thanh âm. Bố Tiên Ninh ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Diệp Thương Hải đã ngồi xuống ghế. Hơn nữa, vỉnh lên cái hai lang chân. Công tử, ta sai rồi. Bố Tiên Ninh khuôn mặt đỏ lên cúi đầu, vành mắt tức khắc liền đỏ lên. Ngươi ta đổi chỗ. Giả dụ mặt ngươi đối với lúc trước muốn giết ngươi người. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Thương Hải lung lay chân. Hỏi. Ta sai rồi, đây đều là bởi vì ta đưa tới. Ta lúc ấy quá kiêu ngạo, ta xem thường các ngươi. Vì lẽ đó, mới đúc thành sai lầm lớn. Ta lấy oán trả ơn, ta không phải người, mời công tử ban cho ta chết đi. Ta nguyện ý dùng ta chết đi đền bù đối với các ngươi đúc thành sai lầm lớn. Bố Tiên Ninh điềm đạm đáng yêu, nước mắt thuận gò má trượt xuống. Ngươi có chết hay không cùng ta có liên can gì? Diệp Thương Hải lạnh lùng trả lời. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 998. Ngươi thái cô mới là thị nữ, ngươi liền đem xem như một cái thấp hèn nô tỳ. Ngươi muốn thế nào tao giới ta đều được. Bất quá, thân vương đối với ngươi dù sao là ăn trọng như núi, ngươi cũng không thể không nghe thân vương. Bố Tiên Ninh nói. Thân vương là cho các ngươi bố ra cơ hội, thế nhưng là các ngươi không trân quý. Giả dụ thân vương biết rõ các ngươi bố ra như thế đối đãi ta, hắn sẽ cỡ nào đau lòng nhức ấp. Ta tin tưởng nếu là thân vương lúc ấy ở đây, hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt các ngươi bố ra. Vì lẽ đó, nhìn thân vương trên mặt, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cút đi. Cái khác liền không cần phải nói thật trong mắt ta các ngươi bố ra bây giờ liền nô tài cũng không bằng. Nô tài còn hiểu được hộ chủ, hiểu được báo ăn, hiểu được bách khoa toàn thư. Mà các ngươi bố ra lại là phát sổ, thế mà muốn giết hại chủ tử. Cút ta Diệp Thương Hải cũng không còn muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Thương Hải mặt bản giống cương thi huyên đệ. Vung tay lên. Hô bố Tiên Ninh chỉ là cảm giác thân thể chấn động. Nàng cũng không có giấy rua. Bất quá. Làm nàng mở mắt ra lúc. Phát hiện mình đã bị ném đến tận vài trăm dặm có hơn. Đại Long Thủ bố Tiên Ninh biết rõ, đây là Diệp gia Đại Long Thủ. Bố gia bí lục bên trên có ghi chép qua. Nghe nói, luyện tới đại thành thời điểm, một tay liền có thể đem ngươi ném đến ở ngoài ngàn dặm. Diệp Thương Hải tuy nói còn không có đại thành, nhưng là chí ít cũng tương đương có thành tựu. Chí ít chiêu này thức, phụ thân bao quát ông cố đều làm không được. Bên cạnh một đạo thở dài truyền đến, bố Tiên Ninh bỗng nhiên quay đầu, phát hiện là ông cố bố Sinh. Ông cố, ngươi làm sao cũng tới chiêu này 500 dặm. Lực đạo nắm ổn, thần phách cường đại, thủ pháp thành thạo. Thậm chí, không có phát ra một điểm thanh âm. Ta không biết được hắn là như thế nào làm được chí ít. Ta luyện thêm ngàn năm cũng làm không được. Bố Sinh cảm thán nói, lão gia tử. Ta không thấy Tiên Ninh bay tới. Bố Lăng Vân nói. Giống như đột nhiên liền theo trong không khí xuất hiện Tiên Ninh. Hắn làm sao đối ngươi bố Sinh hỏi. Ta cũng không biết. Ta quỳ. Hắn đột nhiên hướng phía ta phẩy tay. Ta chỉ là cảm giác thân thể chấn động. Mở mắt ra lúc liền quỳ gối nơi này. Bố Tiên Ninh nói. Đại Long Thủ, đây tuyệt đối là Diệp gia chính tông nhất Đại Long Thủ. thân vương lúc đó truyền một chiêu cho chúng ta bố ra tổ tiên, đáng tiếc, liền là tổ tiên cũng vô pháp làm được điểm này. Tuy nói tổ tiên lúc đó đã bước vào cửu phẩm thiên tiên chi cảnh, tuyệt đối mạnh hơn Diệp Thương Hải nhiều lắm, nhưng là vẫn là kém một đạo hỏa hầu. Bố Sinh nói, vì cái gì bố Lăng Vân không rõ. Đó là bởi vì Diệp Thương Hải là Diệp gia chính thất tộc nhân, hắn nắm giữ đáng sợ thánh mạch, mà tổ tông cũng không nắm giữ, vì lẽ đó vô luận như thế nào cũng luyện không đến loại tình trạng này. Ngươi muốn đem một người ném đến 500 dặm có hơn, đầu tiên ngươi phải xem đến 500 dặm có hơn. Mà Diệp Thương Hải căn bản chính là cố ý, bởi vì hắn đã sớm phát hiện ngươi ta. Hơn nữa, cố ý đem bố Tiên Ninh ném đến tận bên người chúng ta. Phát hiện chúng ta, nếu như không có thánh mạch dẫn dắt, cũng sẽ phát sinh sai lầm. Xem ra, cùng mấy tháng trước so sánh, Diệp Thương Hải thánh mạch lại tăng lên. Lăng Vân, lúc trước, chúng ta thật sự là 10 phần sai. Thiếu chủ trưởng thành nhanh chóng, trưởng thành hung mãnh, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Bố Sinh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, mới đến mấy tháng, hắn thế mà chiếm lĩnh Phong Vương Phủ, thu phục Vũ Vương Phủ. Hơn nữa, mọi việc đều thuận lợi, còn dám đi đoạt Nam Đế địa bàn. Bên này, Đông Nam hai đế đều đưa lên hạ lễ. Cái này một phần đảm phách, Lăng Vân ta kém xa. Bố Lăng Vân một mặt hổ thẹn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, liền là một cách đào vong thiếu đế, cũng không phải chúng ta có khả năng so sánh. Lăng Vân, đây đối với bố gia tới nói, là một cách tàn đau giáo huấn. Thậm chí, nó cho bố gia mang đến sinh tử tồn vong. Chúng ta ánh mắt quá chật nhỏ, vẫn là không có thân vương thấy xa. Bố Sinh nói. Nhưng là bây giờ thì đã trễ, lão gia tử, làm cái gì? Bố Lăng Vân sầu mi khổ kiểm nói. Ninh không được. Bố Sinh nói. Bố Lăng Vân khổ sở nhẹ gật đầu. Kỳ thật, vốn cũng không nên là Tiên Ninh. Bố Sinh nói. Lão gia tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tôn nhi ta không hiểu. Bố Lăng Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ra ra. Lúc đó, ngươi thái cô giáng sinh thời điểm, chúng ta bài bang tổng đà sở tại địa thông thiên sông nước đều biến thành đỏ hà một mảnh. Bố Sinh nói. Chuyện này ta nghe nói qua. Nghe nói thông thiên sông xuất hiện xích triều, báo hiệu ta bài bang sẽ xuất hiện một vị thiên chi kiêu nữ. Quả là thế, thái cô sắp giáng sinh lúc liền đưa tới kinh thiên sóng gió. Thông thiên sông bên trong bầy cá thành đàn, liền trong biển rồng hải tộc đều tới tụ tập cho chúng ta bài bang tổng đà. Thẳng đến thái cô giáng sinh sau đó còn vây quanh 3 ngày 3 đêm mới tiêu tán. Lúc ấy, đây chính là thành thông thiên sông một cảnh. Bị Trung Đô người xưng là cá vượt Long Môn. Thậm chí, có người nói, Long Môn ngay tại chúng ta bài bang tổng đà. Mà thái cô cũng không có cô phụ chúng ta bố ra kỳ vọng. 3 tuổi liền bước vào tiên thiên. 6 tuổi trở thành thần hư cảnh cường giả. 8 tuổi bước vào địa cảnh. 10 tuổi trở thành địa tiên. Ngay tại chúng ta bố ra cho là nàng sẽ cho bài bang mang đến may mắn, trọng trấn bài bang, lần nữa nhất thống thông thiên sông thời điểm, nàng lại là biến mất. Từ đây về sau không còn có âm thanh. Bây giờ 100 năm đi qua, nàng sớm cho người ta quên. Ra ra, không biết được thái cô bây giờ nơi nào, hoặc là nói nàng chẳng lẽ đã mất đi. Bố Lăng Vân nói. Bố Sinh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Thái gia gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sao bố Tiên Ninh thúc giục hỏi. Các ngươi thái cô giáng sinh sau đó, phụ thân phát hiện thân vương lưu lại một mai tiên hà hạt giống nảy mầm dài rễ. Đến cô 12 tuổi lúc thế mà nở hoa rồi. Kỳ thật các ngươi thái cô từ nhỏ liền ra thích nó, 6 tuổi lúc liền chuyển qua trên đầu thường cùng với nàng. Thẳng đến cô 12 tuổi thời điểm phụ thân mới mở ra thân vương một phong thư. Mới biết được thân vương tiên hà nhưng thật ra là sinh trưởng tại Đại Long Hoàng Đình Hà Vương lưu một mai hạt giống. Thân vương sớm có quyết định. Ai có thể để có thể tiên hà nảy mầm mọc rễ cho đến nở hoa. Người đó là Hoàng Đình chi chủ thị nữ. Chuyện này, phụ thân nói cho các ngươi thái cô thế nhưng là các ngươi thái cô nghe xong không vui. Dù sao, kia cũng là mấy ngàn năm trước chuyện. Mà Đại Long Hoàng Đình chi chủ đã sớm không còn hình bóng. Trời mới biết bọn họ còn sống hay không. Có phải hay không bị diệt tuyệt. Gọi nhà ngươi thái cô như thế thiên chi yêu nữ đi chờ đợi đợi một cách hư vô mờ ảo cách gọi là thiếu chủ. Hơn nữa, còn là một cái thị nữ thân phận. Nàng làm sao chịu vì thế? Phụ thân tức giận đến ngã bệnh. Cầm tổ tông chi mệnh đi áp bách nàng, ngươi thái cô trong cơn tức giận xuất ra. Bố sinh nói, xuất ra ở đâu xuất ra bố Lăng Vân kinh hãi. Vân Đỉnh Cung. Bố sinh nói, ra ra ngươi về sau đi tìm nàng hay không bố Lăng Vân hỏi. Đi tìm bất quá, nàng không nguyện ý thấy ta. Bố sinh thở dài. Cái này xác thực đối với thái cô không công bằng cuộc đời của nàng sao có thể từ tổ tông an bài. Huống chi, nàng thế nhưng là thiên chi yêu nữ. Bố tiên ninh nói. Vì lẽ đó, về sau liền đem nó chuyển đến tiên ninh trên thân bố Lăng Vân hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ kỳ thực đến nói tiên ninh tính không được là thân vương di ngôn chỉ người. Ở phương diện này, chúng ta bố ra lừa gạt thiếu chủ. Bố sinh một mặt hổ thẹn nói. Ta cầu thái cô đi. Bố tiên ninh nói. Vô dụng. Bố sinh lắc đầu. Nói. Nàng đoán chừng đã chặt đứt tục duyên. Bằng không thì. Qua mấy chục năm. Nàng chưa từng về nhà qua. Ta đi trăm lần, không thấy một lần. Chúng ta xông vào buộc Vân Đỉnh Cung chủ trì sư thái để nàng đi ra. Bố tiên ninh giữ sẵn nói. Chớ có làm ở bố sinh mặt nghiêm. Bố tiên ninh dọa cho nhảy một cái. Ông cố có lẽ không có nghiêm túc như vậy qua. Cho dù là bây giờ bố ra ở vào trong nước sôi lửa bỏng, ông cố cũng không có như thế dạy bảo qua chính mình. Ông cố, bố ra đã cùng đường mạt lộ, chỉ có thái cô xuống núi mới có thể cứu chúng ta. Bố tiên ninh hô. Sai lầm lớn đã đúc, đều là ta sai bố sinh nói xong. Hàn quang lói lên, răng rắc một tiếng vang giòn. Võ thần Hoàng Đình 51 chương 999 Vân Đỉnh Cung ông cố. Bố Lăng Vân cùng bố tiên ninh đều kém chút hù chết, tranh thủ thời gian nhào tới đỡ bố sinh. Bởi vì bố sinh thế mà một đao chặt đứt chính mình một cánh tay. Tiên ninh, ngươi đem cái này đưa đến Vân Đỉnh Cung. Nếu như ngươi thái cô còn sống, nàng một chút liền có thể nhận ra đây là cánh tay của ta. Nhanh, phải nhanh, không thể để máu đọng lại. Bố sinh vội vàng nói, liền máu cũng không chỉ. Ông cố, ta. Bố tiên ninh dọa đến khóc ròng nói. Còn không mau đi. Ngươi thật muốn chờ ông cố máu cạn mới đi đúng hay không tiên ninh? Việc này liền nhờ ngươi. Ông cố cánh tay không thể chém uổng. Bố Lăng Vân hét lớn, bố tiên ninh lau khô nước mắt, cầm ông cố cánh tay vội vàng mà đi. Lão gia tử. Cái này hữu dụng không bố tiên ninh sau khi đi. Bố Lăng Vân vội vàng cầm máu. Để ra ra liệu một hồi tổn thương sau mới hỏi. Ta không biết có. Hay không dùng bất quá cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Nếu như còn vô dụng vậy đã nói rõ cô thật đau lòng. Sau này chúng ta không muốn lại đi quấy rầy nàng. Cho dù là bố ra diệt vong cũng không cần đi. Bố sinh một mặt cô đơn. Công tử, ngươi thật vứt bỏ bố ra sao Hồng Y Đại Sư hỏi. Nhìn bố ra thái độ, nếu như tâm thành có thể cân nhắc. Bằng không thì, vứt bỏ bọn họ lại như thế nào Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là chúng ta nhân thủ không đủ. Sư tôn ngươi nhìn. Địa bàn lớn như vậy. Dù sao cũng phải gọi người đi quản lý. Chiêu là chiêu một chút người. Nhưng là. Đều là võ công thấp kém hạng người. Làm chút việc nặng vẫn được. Đánh nhau cũng không thành. Kiều Bất Kim nói. Chờ lôi bán thành sự tình giải quyết. Chúng ta có thể đem Diệp Phương nhà tộc nhân an bài tiến đến. Hắn bên kia cũng có mấy trăm người. Đương nhiên những thứ này còn thiếu rất nhiều. Diệp Thương Hải nói. Công tử bước kế tiếp làm sao chuẩn bị làm Hồng Y Đại Sư hỏi. Cứu ra lôi bán thành, nếu có thể cầm xuống lôi tam tiếu, để lôi bán thành trở thành lôi vương phủ chủ. Bất quá, điểm này có cái rất lớn di chứng. Lôi bán thành căn bản là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu là hắn xuất hiện. Chúng ta có thể liền đắc tội nhiều mặt đội ngũ. Cái thứ nhất liền là Đông Đế, cái thứ hai Huyền Thiên Tông. Hai cỗ thế lực này đều là siêu cấp thế lực, tình huống trước mắt dưới không thích hợp vạch mặt. Vì lẽ đó, tốt nhất phương án liền là hiệp trợ Lôi Bán Thành cầm xuống Lôi Vương Phủ. Khác phái người chủ trì Lôi Thiên Phủ sự vụ. Mà Lôi Bán Thành trong bóng tối điều khiển. Chỉ bất quá kể từ đó cũng có phiền phức. Bởi vì danh không chính mà ngôn không thuận, chúng ta không có công kích Lôi Vương Phủ lý do. Cái này Trung Đô mặc dù loạn, nhưng là vẫn là có quy củ. Không có chút nào lý do cướp đoạt, vậy sẽ bị người ghen ghét. Mà có chút cao nhân sẽ cảm thấy ngươi phá hư quy củ. Chúng ta liền thành chúng mũi tên miệng. Diệp Thương Hải nói. Công tử, vậy liền nghĩ biện pháp để người cảm thấy Lôi Bán Thành trốn ra được sự tình không có quan hệ gì với chúng ta mới được. Mà Lôi Bán Thành đi ra, nếu như cùng hắn ca ca có ẩn tình khác, chúng ta đã tìm được tiến công Lôi Vương Phủ lý do. Sau đó từ Lôi Bán Thành lấy mà thay mặt cái này. Đến mức Đông Đế bên kia, nếu như Lôi Tam Tiếu đã chết, Đông Đế cũng sẽ cải biến một chút ý nghĩ. Luôn không khả năng vì một người chết cùng chúng ta chọi cứng, hoặc là chúng ta có thể làm Đông Đế làm một ít chuyện gì, triệt tiêu phương diện này Đông Đế trong lòng oán hận. Công Tôn Phi Vũ nói, bây giờ mấu chốt là Thiên Cấm không thể theo chính chúng ta điều khiển, bên trong hung hiểm vạn phần. Lôi Bán Thành có thể trốn ra được, không ai tin tưởng tại không có nội ứng tình huống dưới hắn có thể trốn ra được. Vì lẽ đó, phải hảo hảo bố cục. Không thể ra một tia chỗ sơ suất, bằng không thì sẽ mang đến cực lớn tai họa ngầm. Đồng thời tiếp nhận hai thế lực lớn ép, chúng ta gánh không được. Diệp Thương Hải nói. Công tử, Bình Xương bên kia truyền đến tin tức. Đêm qua, Bài Bang cùng Tử Vương Phủ lại tiến hành qua một trận đại chiến, Bài Bang người tử thương thảm trọng. Nghe nói liền Bố Sinh đều bị chặt đứt một cánh tay. Bọn họ đã đem các nơi phân đà nhân mã đều triệu hồi tới. Đoán chừng nhanh không chống nổi. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thương Hải vừa đi ra, Công Tôn Phi Vũ sớm tại công đường chờ lấy. Bố ra chỉ một cách Bố Tiên Ninh. Đi sau liền lại không người đến. Bố ra tâm không thành. Đến chết vẫn sĩ diện. Một thân trùng thiên ngạo khí. Chết hết càng tốt hơn. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Gọi Đấu Dũng mang mấy người đi qua trước chờ lấy, nghe ta chỉ lệnh hành sự. Diệp Thương Hải nói. Công tử, loại này bạch nhãn lang còn cứu bọn họ làm gì? Chiêm Khôi đều bất mãn. Đúng, bọn họ dám công kích công tử, chúng ta không bằng cũng trộn lẫn một chân, diệt bọn hắn. Ta Kiều Phong tuy nói cả một đời đi ngay ngồi thẳng, nhưng là đối với loại này vong ăn phụ nghĩa hạng người, tuyệt không nương tay. Kiều Phong nói. Không cần phải nói, Hồng Y, ngươi đi đi, giao phó một cách Đấu Dũng. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Công tử, ngươi còn tại đọc lấy Thân Vương ăn tình. Công Tôn Phi Vũ nói. Không có Thân Vương liền không có Diệp gia, Thân Vương chi ăn trọng Vu Thái núi. Bố gia tuy có sai, nhưng là chỉ là một cái tham luyến mà thôi. Sự kiện lần này sau đó cũng để bọn họ thật tốt chịu một phen giáo huấn. Bất quá, bất kể nói thế nào, bố gia tổ tiên lại là Thân Vương con nuôi, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Diệp Thương Hải nói. Không lâu, Đấu Dũng lính mệnh mà đi. Ha ha, Tàn Nguyệt, nếu như ngươi thật không thích Kim Bảo Tam tiểu thư, việc này ta làm chủ, như vậy được rồi. Xử lý xong một vài sự vụ về sau, Diệp Thương Hải mới nghỉ ngơi xuống tới, nhìn xem Phương Tàn Nguyệt cười nói. Coi như vậy đi, công tử giao phó, Tàn Nguyệt ta nào dám vi phạm. Phương Tàn Nguyệt một mặt phiền muộn nói. Phương Tàn Nguyệt, ngươi quá vô sỉ. Lúc này, một đạo giọng nữ theo đứng truyền ra ngoài đến. Ta làm sao vô sỉ? Phương Tàn Nguyệt nhìn thoáng qua, biểu lộ biến đổi, còn rúc xuống cổ. Gia hỏa này sợ vợ. Diệp Thương Hải ở trong lòng cười trộm một tiếng, bởi vì tới liền là Kim Bảo Tam tiểu thư Lá Kiều Kiều. Nữ tử này dáng người tương đương cao lớn, mượt mà mặt tướng mạo trung đẳng. Bất quá, cái kia dáng người hướng Phương Tàn Nguyệt trước mặt vừa đứng, Phương Tàn Nguyệt còn thấp một cái đầu. Lập tức, khí thế liền yếu đi xuống. Rõ ràng là ngươi chết xin mặt trắng cầu tới cửa, còn quỳ gối ta trước cửa khuê phòng rất lâu. Lá Kiều Kiều đầu tiên là hướng phía Diệp Thương Hải vén áo thi lễ, về sau quay người liền trừng mắt Phương Tàn Nguyệt. Ta đây không phải là nghe theo công tử mệnh lệnh sao? Phương Tàn Nguyệt ngụy biện nói. Tàn Nguyệt, ta không phải cùng ngươi nói qua, ngươi không thích như vậy quên đi. Ta có thể ra mặt cùng Diệp lão gia tử nói một tiếng. Diệp Thương Hải diễn hài nói. Hắn đều giúp ta rửa chân, muốn bội tình bạc nghĩa a. Lá Kiều Kiều nghe xong cũng không làm. Hắc hắc, Phương Đại Hiệp, ngươi thế nhưng là cho người ta rửa chân. Kiều Bất Kim cười khan một tiếng. Ta không phải cho nàng thông huyệt lưu thông máu, nàng có bệnh phù chân. Phương Tàn Nguyệt mặt liền đỏ lên, vội vàng nói. Vậy ngươi nói thế nào chân của ta thơm? Còn cái kia một cái Lá Kiều Kiều quát. Kiều Bất Kim kinh ngạc. Diệp Thương Hải trong lòng run lên ba run. Giơ ngón tay cách lên mánh đã sớm nghe nói Kim Bảo Tam tiểu thư là cái nữ hán tử. Quả là thế a. Cái kia Tam tiểu thư, cái kia là có ý gì? Kiều Bất Kim không có hảo ý hỏi. Tàn Nguyệt, các ngươi còn không thành hôn, ngươi thế mà đem Tam tiểu thư cái kia có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn a. Diệp Thương Hải quyết định thả một cái hỏa thúc đẩy việc này. Kia là vỗ bàn một cái, bày ra một bức muốn nghiêm trị tư thế. Công tử, ta không có a, ta nào dám a, nàng không thể không đánh chết ta. Phương Tàn Nguyệt kêu khổ thấu trời. Kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải nghiêm mặt. Ta chỉ là hôn một cái. Phương Tàn Nguyệt đỏ mặt đến cái cổ, thanh âm thấp đủ cho giống như mũi kêu. Ha ha ha. Hồng Y Đại Sư đều nhìn không được, cái này giả hòa thượng cười đến kinh thiên động địa. Kiều Kiều, ngươi nhìn ngươi, ta cái này mặt thế nhưng là mất hết. Phương Tàn Nguyệt hận không thể dưới mặt đất có cái động chui vào. Mất cái gì mất, ngươi muốn thân có phải hay không, chúng ta bây giờ liền trở về phòng, ta để ngươi thân cách đủ. Lá Kiều Kiều một bả nhấc lên Phương Tàn Nguyệt. Không được a, cứu mạng a. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 1000 Phương Tàn Nguyệt hôn sự ha ha ha. Diệp Thương Hải đều kém chút gọi ra lợn gọi tiếng đến. Ai, Tàn Nguyệt cuối cùng là tìm được cùng hắn xứng người, đây chính là duyên phận. Hồng Y Đại Sư nói. Việc này thật là có duyên phận, nghe nói vị này Tam tiểu thư ai cũng không lọt nổi mắt xanh. Cũng bởi vì Phương Tàn Nguyệt ngày đó đi đối nàng giống lên một cái, muốn chế phục nàng. Kết quả, liền mắt đối mắt. Mà Phương Tàn Nguyệt thế mà cam nguyện thủ ngược đãi, thật sự là chuyện lạ a. Kiều Bất Kim nói. Kiều Bất Kim, ngươi ra thích lần sau ta giới thiệu cho ngươi một cách lợi hại hơn. Lúc này, Tam tiểu thư thanh âm theo bên ngoài truyền đến. Kiều Bất Kim lập tức biến sắc, tranh thủ thời gian khoát tay nói, đa tạ Tam tiểu thư, ta thì không cần. Ta trung thân đại sự vẫn là từ sư tôn làm chủ. Buổi chiều công tử, bên ngoài có cái Phương ngoại nữ tử cầu kiến. Lúc này, công tôn chiếu vào nói. Phương ngoại nữ tử, ta giống như không biết người xuất ra. Diệp Thương Hải kinh ngạc, đành phải hỏi. Ta cùng hắn nói qua, bất quá. Nàng lại là nói cùng ngươi có 10 phần thân mật quan hệ. Công tôn chiếu nói. Thân mật càng kéo càng xa. Đến cùng là người phương nào? Như thế nói hưu nói vượn, thực tế đáng ghét. Diệp Thương Hải lông mày nhíu một cái, hơi có chút nổi giận. Ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa, nữ tử trong tay mang theo một cái dương. Công tôn chiếu nói. Có phải hay không là công tử trước kia bằng hữu? Bất quá nàng bây giờ xuất ra rồi. Công tôn phi vũ nói. Mời nàng tiến đến. Diệp Thương Hải nghe xong, lập tức khách khí. Có lẽ thật là có loại khả năng này. Sau khi đi vào xem xét, đích thật là cái Phương ngoại nữ tử, bất quá, lại là cái mang tóc tu hành ni cô. Nữ tử một thân một mạc thanh bào, hơi có vẻ mượt mà mặt lộ ra thánh khiết cao ngạo. Một đôi mắt bên trong tất cả đều là đạm mạc. Giống như thế giới này cùng với nàng cũng không quan hệ giống như. Thật là cao thâm đạo hạnh. Diệp Thương Hải đành phải nói thầm trong lòng. Bất quá, nữ tử trên đầu lại là cài lấy một đóa nho nhỏ bạch hoa sen. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát mùi vị truyền đến, Diệp Thương Hải lập tức kinh ngạc. Nhìn về phía nữ tử trên đầu cài lấy bạch hà, lập tức sững sờ. Thế mà còn là đóa sống bạch hà, Diệp Thương Hải cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trên đầu cài hoa loại này đồ trang sức nữ tử không ít. Bất quá, mang một đóa còn sống hoa tươi nữ tử thật đúng là không nhiều. Thiên mục một tấm, rơi vào Bạch Hà phía trên. Tiên Hà Diệp lão đại lại là thật to lấy làm kinh hãi. Bởi vì Tiên Hà tuyệt đối được xưng tụng là thế giới cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Bất quá, chỉ là điểm này ngược lại sẽ không làm Diệp Thương Hải bao nhiêu giật mình. Diệp lão đại giật mình chính là cái này Tiên Hà lại là xuất từ Đại Long Hoàng Đình Hậu Cung. Tại Diệp thì Đại Long truyện bên trên có ghi chép. Đại Long Hoàng Đình Hậu Cung có một gốc tiên thảo. Trăm năm già nở hoa một đóa. Hoa nở thời điểm. Toàn bộ Hoàng Cung đều bao phủ tại một loại làm người cực kỳ thoải mái hương hoa bên trong. Hoa này chẳng những có thể nâng cao tinh thần bắt mắt, còn có thể thanh tâm sáng can đảm, lẻn di chuyển chuyển hóa đề công. Nếu như trong nhà trồng lên một gốc, công lực của ngươi sẽ không ngừng tăng trưởng bên trong. Chỉ bất quá, loại tăng trưởng này cũng không rõ ràng, nhưng là, nó quả thật để ngươi mỗi ngày đều có mới cảm giác. Cái này Chu Tiên Thảo liền là Hà Tiên, nghe nói, nó vốn là thượng cổ lúc một vị huyền tiên đồ vật. Về sau, lưu lạc dân gian cho Đại Long Hoàng Đình được đến trở thành hậu cung bách hoa đứng đầu, chấn cung chi bảo. Cẩn thận quan sát sau đó. Diệp Thương Hải có thể xác định. Nữ tử trên đầu mang theo Bạch Hà hoàn toàn chính xác liền là Đại Long Hoàng Đình Hà Tiên Hậu Đại. Có thể mang vật này người khẳng định là Đại Long Hoàng Đình Hậu Đại. Nếu như không phải người Diệp gia, nhưng cùng Diệp gia cũng có quan hệ lớn lao. Sư Thái, mời ngài ngồi. Suy nghĩ một hồi về sau, Diệp Thương Hải càng thêm khách khí, đưa tay làm cách mời ngồi thủ thế. Tuy nói nữ tử này nhìn qua liền chừng 20 tuổi quang cảnh, nhưng Diệp Thương Hải cũng không dám hướng cái kia niên kỷ suy nghĩ. Bởi vì, nữ tử này công lực lại có chút nhìn không thấu. Bất quá! Diệp Thương Hải tin tưởng. Cũng không phải là bởi vì nữ tử này công lực cao hơn chính mình quá nhiều. Mà nhìn mình không thấu nàng. Đó là bởi vì cùng với nàng trên đầu Bạch Hà có quan hệ. Bởi vì vật này có thể màn hình lỗi cao thủ thần thức. Liền là thiên mục loại này đặc thù cảm giác pháp tắc cũng sẽ nhận quấy nhiễu. Cảm giác không chính xác xác thực. Diệp công tử nhận biết cái cánh tay này sao? Sư Thái mở cái dương ra, lộ ra một cánh tay đến. Phía trên, máu tươi chảy đầm đìa, giống như vừa chặt đi xuống không lâu. Diệp Thương Hải hít mũi một cái, lập tức con ngươi đành phải kéo ra. Bài bang bố ra lão ra tử bố sinh cánh tay, ta nói được đúng không? Diệp Thương Hải trả lời. U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàn toàn chính xác liền là hắn là ta cháu ngoại trai. Sư Thái nói. A, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Hỏi. Bất quá. Sư Thái đem hắn cánh tay mang đến lại là vì sao còn có. Bố sinh cánh tay làm sao đoạn chính mình chém đứt bất quá. Hắn gặp ta là bị tử vương chém đứt. Sư Thái đáp. Đây là chuyện nhà của các ngươi, không cần cùng Diệp mố nói. Diệp Thương Hải nói. Có liên hệ với ngươi đương nhiên phải nói cho ngươi. Sư Thái nhấc lên một chút lông mày, nói. Cùng ta có quan hệ, ta rất lâu chưa thấy qua hắn. Cánh tay này cũng không phải ta chém đứt. Ngươi cũng thừa nhận là chính hắn chém đứt. Cùng ta có quan hệ gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ta hỏi ngươi, Hảo Thành Tổ Tông có liên hệ với ngươi sao? Sư Thái hỏi. Đương nhiên là có, hắn là ta Diệp gia đại ân nhân. Diệp Thương Hải trả lời. Thế nhưng là Hảo Thành Tổ Tông lại là ta bố gia tổ tiên bố kình chủ cha nuôi. Tính toán ra, hắn cũng là chúng ta bố gia tổ tông. Sư Thái trao mày nói. Đó là đương nhiên. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Việc này ta hỏi qua bố sinh cùng Lăng Vân, bao quát bố tiên ninh bọn họ là làm không đúng. Bất quá, ngươi vì sao như thế tuyệt tình? Sư Thái hỏi. Tuyệt tình, lời này bắt đầu nói từ đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Bố gia thiếu ngươi một cái thị nữ, ngươi tán thành chuyện này sao? Sư Thái hỏi. Đương nhiên tán thành, bất quá, ta cho bọn hắn cơ hội, thế nhưng là bọn họ không trân quý. Thậm chí, xúc sinh không bằng thế mà muốn giết ta. Ta hiểu được. Ngươi nói tuyệt tình có phải hay không chỉ thân vương di mệnh thị nữ bố tiên ninh đến cầu ta mà bản nhân cũng không có đáp ứng. Thế nhưng là ngươi không suy nghĩ bố ra làm gì ta tuyệt tình cái kia đơn thuần bình thường. Liền là bố gia bị diệt, cái kia cùng ta có quan hệ gì đâu, bởi vì chúng ta đã thanh toán xong. Diệp Thương Hải lập tức giận. Ngươi luôn miệng nói thân vương là đại ân nhân của ngươi. Thế nhưng là bởi vì bố gia người nhất thời hồ đồ, ngươi liền rũ sạc đoạn này quan hệ. Trong mắt ngươi căn bản cũng không có thân vương. Đâu còn sẽ nhớ ăn. Ngươi cùng xuất sinh lại có gì khác nhau? Sư Thái Tây Lệ hỏi ngược lại. Lớn mật chớ có đối ta sư tôn vô lễ. Ngao Hắc Tử giận dữ, hướng phía sư thái liền hung ác nói. Ba sư thái chỉ là có chút động một đầu ngón tay. Ngao Hắc Tử đã lăn lộn tàn nhẫn đụng ra ngoài. Máu mũi chảy ròng. Lập tức, Hồng Y Đại Sư đám người giật nảy cả mình. Ngao Hắc Tử kém thế nào đi nữa nhưng cũng là một vị nhị phẩm thiên tiên cường giả. Thế mà không địch lại người sư thái này, nửa cách đầu ngón tay chính ghé vào Diệp Thương Hải dưới chân, dáng như một cái chó xù cửu đầu thiên sư đột nhiên gâu địa vừa gọi. Nhào về phía sư thái. Xuất sinh còn không thành thật điểm. Sư thái trong tay phất trần nhẹ nhàng hất lên. Cửu đầu thiên sư lăn lộn bay ra ngoài. Cùng Ngao Hắc Tử đụng thành một đoàn. Cá mè một lứa. Lập tức, liền Công Tôn Phi Vũ đều trầm mặt. Cường hãn nghĩ không ra bố ra cô lợi hại như thế. Cửu đầu thiên sư công lực thế nhưng là khôi phục đến thiên tiên ngũ phẩm chi cảnh a. Thế mà không địch lại đối phương một phất trần, cái này thiên tiên ngũ phẩm cho dù là tại cường giả như rừng Trung Đô thành cũng là không lớn không nhỏ một cái cao thủ. Tại Trung Đô các đại đỉnh tiêm thế lực cũng coi như được là trung thượng tầng nhân vật. Giống như Đông Đế bên người Tả Hữu Nhị tướng quân. Thực lực bọn hắn cũng liền cấp độ này mà thôi. Nam Đế thủ hạ tổng đường chủ vẫn chưa tới loại cảnh giới này. Trung Đô tám đại vương bản thân cũng liền tại trình độ này Tả Hữu bồi hồi. Đương nhiên, bọn họ tăng thêm trấn quốc tiên khí lực lượng lại lợi hại hơn nhiều. Mà thiếu chủ Diệp Thương Hải cũng vừa bước vào lục phẩm thiên tiên chi cảnh. Nhìn cách này trẻ tuổi sư thái thắng được như thế khinh miêu đảm định. Nếu như thiếu chủ không dựa vào trấn quốc tiên khí mấy đại bảo binh, đoán chừng đều chiến không được nàng. Võ Thần Hoàng Đình 51 chương 1001 bố tiên hà liền là lại hắc lên những thứ này bảo binh. Có thể hay không chiến thắng cũng là ẩn số. Bởi vì trời mới biết nữ tử này trong tay phải chăng có hay không thần binh lợi khí, giống như thanh này nhìn như phổ thông phất trần liền không đơn giản. Chây cười, ý của ngươi là bố gia muốn giết ta. Về sau bố gia bởi vì tử vương sự tình xui xẻo, ta Diệp Thương Hải còn phải liếm láp mặt phản đi qua cầu bọn họ. Bằng không thì, liền là vong ăn phụ nghĩa, ngươi cái này cái gì ăn khớp, quả thực là đạo đức bắt cóc. Ai vô sỉ, chính ngươi minh bạch. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Bố tiên ninh cũng không phải là thân vương sở định thị nữ. Sư Thái lắc đầu nói. Đúng không có ý tứ gì, lúc này, Diệp Thương Hải đều có chút hồ đồ rồi. Bởi vì thân vương chỉ định thị nữ không muốn trở thành Diệp gia nô tỳ. Bởi vì chuyện này đối với nàng không công bằng. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lực. Dựa vào cái gì mới ra thân liền cho người khác an bài một cách nô tỳ thân phận, chẳng lẽ ngươi Diệp gia trời sinh cao quý, ngươi Diệp Thương Hải trời sinh liền là thiếu chủ, ngươi dựa vào cái gì ngươi muốn thị nữ có thể. Nhưng phải bằng chính ngươi bản sự đi hàng phục nàng. Bằng không thì ngươi một cách chỉ hiểu được dựa vào tổ tông bóng dâm đức người. Có cái gì tốt vinh váo? Có cái gì tốt cao điệu? Ngươi không phải rêu rao thiên hạ thương sinh đều là bình đẳng sao? Lời này ngươi cùng bố ra người cũng nói qua. Hơn nữa ta nghe nói ngươi bình thường cũng thường xuyên bộ dạng này cùng người nói. Thế nhưng là ngươi miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, mà đến phiên trên đầu ngươi lúc lại không được. Kỳ thật ngươi chính là một cái ngụy quân tử, so bố ra người càng dối trá, ghê tởm hơn, càng hỗn đản. Sư Thái liên tục chất vấn, Diệp lão đại đều cho hỏi được có chút á khẩu không trả lời được. Ta nói, ngươi sai lầm hay không? Ta Diệp Thương Hải có yêu cầu bố ra nhất định muốn cho ta thị nữ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi không có sao? Ngươi vừa đến bố ra liền cao điệu nói bố ra thiếu ngươi một cái thị nữ. Ngươi chính là chủ tử, ngươi chính là đến lính chính mình nô tỳ. Kỳ thật, ngươi chính là đến khoe khoang. Diệp Thương Hải, tuy nói ngươi xuất thân tốt, nhưng là, ta xem thường ngươi. Sư Thái đầy mắt khinh miệt. Được rồi, bố ra không quan hệ với ta. Cái gì thị nữ không thị nữ cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Thương Hải có chút thẹn quá hóa giận. Làm sao bị người đâm trúng chỗ đau đúng hay không ngươi cũng hiểu được, Nhục Nhã sư thái nói. Ha ha, bố ra quên đi tổ tông di mệnh thế mà muốn giết chết tổ tông bảo vệ người. Bố ra nhân nghĩa sao? Bố ra chẳng phải ra một cách không muốn làm thị nữ người sao? Thế nhưng là vị thị nữ kia đoán chừng lại không muốn cho người ta ở sau lưng đâm cột sống. Nói nàng quên tổ tông. Vì lẽ đó, tìm ra nhiều như vậy lý do đến chỉ trích chủ tử của nàng. Vị thị nữ kia hoàn toàn chính xác nắm giữ tự chủ lựa chọn nhân sinh quyền lực. Nhưng là vì để cho chính mình đường hoàng, để cho mình lương tâm không có trở ngại, không đến mức bởi vì chống lại tổ tông chi mệnh mà áy náy cả một đời. Thế mà ngược lại đánh một ba thật là uy phong. Sư thái, nếu như ta đoán được không sai, ngươi chính là vị kia không muốn làm thị nữ thị nữ. Diệp Thương Hải châm chọc nói. Lập tức, Hồng Y Đại sư mấy người đều một mảnh ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ không thể nào. Hoàn toàn chính xác, ta chính là cái kia thị nữ, ta chính là bố Tiên Hà. Sư thái gật đầu nói. Bố ra sự tình đã chấm dứt, ngươi không muốn làm thị nữ, mà bố ra cũng công nhận. Bây giờ liền ta cũng công nhận, bố ra sự tình không liên quan gì tới ta, ngươi tự do, ngươi có thể đi. Hơn nữa, ngươi cũng không cần áy náy, bởi vì đây là ta đồng ý. Bởi vì, ngươi nói rất đúng. Người người đều có lựa chọn tự do quyền lực. Cũng không thể vừa sinh ra liền cho an bài vận mệnh. Cách này đối ngươi không công bằng. Đi thôi, ngươi an tâm đi chính là. Diệp Thương Hải nói. 100 năm thế nhưng là ta một mực tại áy náy. Ta biết nếu như không giải quyết được cái này, ta cả một đời đều sẽ như thế. Vì lẽ đó, ta một mực không muốn gặp bố sinh. Bất quá, lần này, hắn tay cụt cầu ta, ta muốn ta cái kia đi ra thay bố ra làm chút gì. Bố Tiên Hà nói. Vì lẽ đó, ngươi tìm được ta yêu cầu chúng ta ra tay trợ giúp bố ra vượt qua cửa ải khó khăn. Hơn nữa, la liệt một đống lớn lý do, vinh váo hung hăng. Thế nhưng là ngươi phải hiểu rõ, là các ngươi bố ra yêu cầu chúng ta, mà không phải chúng ta muốn liếm láp mặt trái lại cầu các ngươi. Diệp Thương Hải cười lạnh nói, ngươi không giúp cũng được, bất quá, ta là thị nữ của ngươi. Ta sẽ một mực đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta đi đâu. Bố Tiên Hà nói. Lập tức, Hồng Y Đại sư bọn người rụt cổ một cái. Cô gái này thật khó dây dưa à, cả ngày bị một cái cao thủ nhìn chằm chằm như mang lưng gai a. Hơn nữa, bố Tiên Hà quá thông minh. Nàng lại không cần mạnh, chỉ là đi theo ngươi. Dùng chính là mềm cái đinh pháp tắc. Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi không phải thị nữ của ta, ngươi cũng không cần đi theo ta. Diệp lão đại đều gấp. Thế nhưng là thân vương ngươi có nghe hay không? Bố Tiên Hà thế mà nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Diệp Thương Hải. Giống như Diệp Thương Hải rất thú vị giống như. Bất quá Diệp lão đại lại là một thân mồ hôi lạnh ớt ra. Đương nhiên nghe. Bất quá sự tình đã phát sinh biến hóa. Hơn nữa, ngươi cũng không muốn làm thị nữ. Ta thành toàn ngươi. Ngươi còn muốn ta làm cái gì? Diệp Thương Hải một cách đầu hai cách lớn. Trừ phi ngươi giải quyết bố ra cùng tử vương sự tình, đồng thời giúp bố ra diệt Mạnh ra. Bố Tiên Hà Uyển Nhi cười một tiếng. Ta dựa vào cái gì muốn giúp bọn họ? Diệp Thương Hải tức giận hỏi. Ngươi thật sự có thể không giúp? Bất quá, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Ta thế nhưng là thân vương chỉ định các ngươi Diệp gia thị nữ. Hơn nữa, căn cứ ta bố ra ghi chép, kỳ thật ta là ngươi thị nữ sự tình còn trải qua Đại Long Hoàng Đình chi chủ Diệp Lưu Hoa Nguyệt đồng ý. Phía trên còn đắp lên có ngươi tổ tông ấm tỷ. Có muốn hay không ta đưa ra một cách? Bố Tiên Hà nói. Không cần. Bất quá, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi liền là Diệp Lưu Hoa Nguyệt thánh lệnh dưới thị nữ? Phải biết, ta tổ tông cùng ngươi nghĩ xấu mấy ngàn năm. Sư thái, xin lấy ra ta tổ tông chỉ định ngươi trở thành ta thị nữ bằng chứng đến. Diệp Thương Hải đưa tay nói. Người cũng tinh thần. Bởi vì hắn rốt cuộc tìm được phản kích thủ đoạn. Diệp Lưu Hoa Nguyệt cùng Diệp Hảo Thành đều khó có khả năng tại mấy ngàn năm trước liền biết bố ra sẽ giáng sinh một cái gọi bố tiên hà nữ tử. Ha ha ha, cùng ca đấu, ngươi còn non nớt. Ha ha, tiên hà nở hoa, liền là bằng chứng. Ta tin tưởng, nhà các ngươi cũng có ghi chép. Ngươi nhìn ta trên đầu, đó chính là lớn nhất chứng cứ. Hơn nữa, nó còn sống. Đồng thời, nó hẳn là Đại Long Hoàng Đình hậu cung Hà Tiên Vương hậu đại. Những thứ này, ta nói được đúng không? Bố tiên hà cười nhẹ nhàng. Diệp Thương Hải thật muốn xông đi lên cho nàng một cái miệng rộng. Hoàn toàn chính xác có ghi chép. Diệp Thương Hải muốn ăn không nói mê sảng đều làm không được. Muốn ta giúp cũng được. Bất quá, ngươi có phải là tán thành là thị nữ của ta? Đương nhiên, chính ngươi đều xuất ra chứng cớ. Điểm này dù ai cũng không cách nào xóa bỏ. Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên ta không phủ nhận. Bố tiên hà gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ngươi công nhận, vậy thì càng tốt rồi. Ta chỉ giúp ta thị nữ bố ra, vì lẽ đó, ta giúp bố ra, ngươi liền phải là thị nữ của ta. Diệp Thương Hải cười. Ngươi không phải không nguyện ý trở thành một tên thị nữ sao? Đây chính là ngươi uy hiếp. Ta chỉ là một cái phương ngoại chi nhân. Ngươi đường đường thiếu chủ thế mà muốn một cái phương ngoại chi nhân trở thành thị nữ của ngươi. Trung đô dân chúng sẽ nói thế nào? Ngươi văn thần võ tướng bọn họ sẽ nhìn ngươi thế nào? Bố tiên hà nói. Người khác thấy thế nào kia là người khác sự tình. Bất quá, trong miệng ngươi tuy nói không nguyện ý trở thành Diệp gia thị nữ, kỳ thật ngươi một mực không có từ bỏ chính mình thị nữ thân phận. Diệp Thương Hải nói. Nói bậy. Vì thế ta đều xuất ra. Làm sao có thể còn không có từ bỏ thị nữ thân phận? Bố tiên hà lập tức giận dữ. Chỉ vào Diệp Thương Hải nổi giận đùng đùng. Tất nhiên từ bỏ rồi vì sao còn một mực mang tóc tu hành? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Bố tiên hà lập tức kinh ngạc. Kỳ thật trong lòng ngươi trong mắt vẫn cho rằng chính mình vẫn là một cái thị nữ thân phận. Vì lẽ đó, ngươi một mực không có cắt đoạn 3000 phiền não sư. Theo thực chất bên trong nói, ngươi đời này đều không thể thoát khỏi cái phiền não này. Không bằng thuận theo tự nhiên tùy tâm mà sống. Diệp Thương Hải nói.